Bất Diệt Thần Vương chương 919 tới chương 958. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vâng. Hai người khác ứng tiếng. Người có ý gì? Đâm thương ghim vào óc Chu Hồng Y, Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Đám áo đen đồng loạt nhìn sang Vương Khả. Có vấn đề gì không? Trụ trì trầm giọng nói. Không phải, thương này đâm vào óc Chu Hồng Y liền đi đứt. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Chu Hồng Y vốn chỉ là công cụ dùng để chứa nguyên thần Long Hoàng mà thôi, lúc này sắp bắt lại được Long Hoàng, còn cần công cụ chứa làm gì nữa? Lại nói, dù chúng ta không giết Chu Hồng Y, lát nữa, nguyên thần Long Hoàng cũng sẽ xóa đi ý thức Chu Hồng Y, sớm muộn Chu Hồng Y đều phải chết, còn không bằng nhân lúc này, khi Long Hoàng còn chưa đoạt xá thành công, dùng sức phong ấn nó lại. Tên áo đen nắm lấy tù thần thương mở miệng nói. Giết Chu Hồng Y, ngay từ đầu các ngươi đã không có ý định để Chu Hồng Y sống. Công cụ chứa nguyên thần Long Hoàng. Các ngươi đúng thật mất hết nhân tính. Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi là ai? Tên áo đen nắm lấy tù thần thương lập tức biến sắc. Ngươi là ai? Hai người còn lại cũng trừng mắt quát. Ba người gần như đồng thời vọt tới Vương Khả. Thần Vương ấn, trấn. Oanh. Một tiếng rền vang, ba người lập tức bị thần Vương ấn trấn áp nằm sấp dưới đất. Ngươi. Cả ba tức thì cả kinh kêu lên. Ba người ở trong tứ định hải khốn thần trận tuy không bị đại trận ảnh hưởng, song trấn áp từ thần Vương ấn thì lại không cách nào tránh được. Hỗn trướng, ngươi là ai? Trụ trì cả giận quát lên. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, nếu Chu Hồng Y hàng phục được hồng long trong cơ thể thì sao? Phiền chư vị chịu khó chờ đợi chút. Vương Khả mở miệng nói. Không đúng, nhanh, nhanh đóng lại tứ định hải khốn thần trận. Trụ trì phẫn nộ hét lên. Đúng thời khắc then chốt nhất này, tại sao lại xảy ra sự cố? Tứ định hải khốn thần trận vây khốn Long Hoàng, đồng thời cũng có thể ngăn trở bọn hắn. Một định hải khốn thần trận liền có thể vây khốn nguyên thần cảnh, bây giờ bốn trận hợp một, dù có là hắn cũng không làm gì được. Vâng. Ba tên áo đen bị thần Vương ấn trấn áp lập tức kêu lên. Đã thế này rồi, ba người các ngươi còn muốn đóng lại trận pháp. Các ngươi cảm thấy liệu có khả năng không? Vương Khả lập tức vung tay nhét trọc chân nguyên vào miệng hai người trong đó. Hai người chỉ cảm thấy trong đầu rền vang, mùi hôi thối xộc thẳng vào tận sâu trong linh hồn. Hai người thống khổ kêu ú ớ, về phần người thứ ba, vậy lại càng thảm, không phải chỉ lòng bàn tay Vương Khả mới có thể phát ra trọc chân nguyên, chỉ cần là nơi lỗ chân lông trên người thì đều có thể, tỉ như, bàn chân chẳng hạn. Ba người đồng thanh ú ớ trong tuyệt vọng, làm gì còn tinh lực dẫn động trận pháp, cứ thế miệng sùi bọt mép từ từ ngất liệm đi, trong lúc bất tỉnh, toàn thân còn không ngừng co giật. Bên ngoài, trụ trì và đám áo đen trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi, ngươi cho bọn hắn nuốt độc dược gì? Trụ trì cắn răng nghiến lợi nói. Phản ứng lớn vậy. Nháy mắt liền bất tỉnh nhân sự. Lão già, để tình các ngươi đến từ độ huyết tự, ta không giết bọn họ. Nhưng ta cho các ngươi thể diện, các ngươi cũng phải cho ta chút thể diện chứ, đúng không nào? Chịu khó chờ đợi, xem rốt cục Chu Hồng Y có thể hàng phục Hồng Long hay không. Vương Khả ôn tồn nói. Đánh rắm. Chu Hồng Y chỉ là nguyên anh cảnh, còn chưa đạt tới nguyên thần cảnh, làm sao có thể áp chế nguyên thần Long Hoàng? Nguyên thần Long Hoàng bị hai tầng áp chế từ phất trần của Trương Thiên Sư và khốn thần trận này của ta, cộng thêm khốn thủ trong cơ thể Chu Hồng Y, nhờ đó mới có thể tùy tiện phong ấn, một khi để Long Hoàng triệt để luyện hóa Chu Hồng Y, ai cũng đừng hòng hàng phục được nó. Trụ trì trừng mắt nói, nguyên anh cảnh không cách nào hàng phục nguyên thần Long Hoàng. Vương Khả nhíu mày. Đương nhiên là không thể, tiểu tử, ta không biết ngươi là ai. Nhưng ta phải cảnh cáo ngươi, một khi Hồng Long triệt để luyện hóa Chu Hồng Y, ai cũng không thu phục được nó, trong khi ngươi lại cách nó gần nhất, tuyệt đối sẽ thành là người đầu tiên bị nó giết hại. Ngươi muốn chết à, Chu Hồng Y chỉ là nguyên anh cảnh, hắn tất chết không nghi ngờ. Trụ trì quát nói. Ầm ầm. Đột nhiên, trên không trung sơn động truyền đến từng hồi tiếng rền vang. Một cổ khí tức khủng bố áp xuống, tự như từ bên ngoài sơn động trút nghiêng vào. Huyền quang chi kiếp. Một tên áo đen kinh hãi thốt lên. Ai? Chu Hồng Y, là huyền quan chi kiếp của Chu Hồng Y, làm sao hắn lại độ kiếp ngay đúng lúc này? Không thể nào, không thể nào. Đám người áo đen kinh ngạc nhìn ra bên ngoài sơn động, lúc này bầu trời bên ngoài sơn động quả nhiên đen kịt. Ách, vận khí Chu Hồng Y đúng là không sai, huyền quan chi kiếp đến ngay lúc này. Vừa khéo, tứ định hải khốn thần trận có thể giúp Chu Hồng Y cản kiếp, thiên kiếp qua đi, Chu Hồng Y liền sẽ thành là nguyên thần cảnh, liền có thể hàng phục nguyên thần Long Hoàng. Vương Khả lẩm nhẩm nói. Đám người áo đen, bọn hắn bận rộn vất vả ngược xuôi mấy chục năm, cuối cùng lại thành làm đồ cưới cho Chu Hồng Y. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ngươi là ai? Trụ trì trừng mắt cả giận nói. Bèo nước gặp nhau, người ta nước sông không phạm nước giếng, đều che thân bằng áo bào đen, đầu trùm mũ, ai cũng không biết ai. Chỉ là gặp gỡ thoáng qua, cần gì phải biết nhau đâu. Vương Khả ôn tồn nói. Đánh rắm, thế này mà là nước sông không phạm nước giếng. Tiểu tử, ta muốn biết ngươi là ai, ta phải lột da ngươi. Trụ trì trừng mắt nói. Vậy mới nói, ngươi đã muốn lột da ta, ta sao phải nói cho ngươi biết ta là ai? Vương Khả trừng mắt vặn ngược lại. Trụ trì cứng họng, hắn nói cũng có lý. Hắn là Vương Khả. Đột nhiên có tiếng hét vang lên. Hả? Chúng nhân quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Chu Yếm bất ngờ xốc mũ nhảy đi ra. Vương Khả, tuy ngươi đang bảo vệ thúc tổ ta, ta cũng rất cảm kích ngươi, nhưng ta vẫn phải muốn vạch trần ngươi. Ha ha ha ha, Vương Khả, ngươi lừa được người khác nhưng không lừa được ta, ngươi chính là Vương Khả. Chu Yếm hưng phấn rống to. Vương Khả. Đám người áo đen lại quay sang nhìn Vương Khả. Vương Khả, cái tên Chu Yếm này đầu óc có bệnh, ta đang cứu thúc tổ ngươi, ngươi lại đi vạch trần ta. Nhiếp Thanh Thanh cách đó không xa cũng hung hăng trừng mắt nhìn Chu Yếm, nhưng mà, Chu Yếm đã lên tiếng rồi, Nhiếp Thanh Thanh cũng đành bó tay hết cách. Ngươi là Vương Khả. Trụ trì trừng mắt nói. Chu Yếm, lần này ta lại phải cảm ơn ngươi. Vương Khả hít sâu một hơi nói. Cảm ơn ta. Tại sao lại cảm ơn ta? Chu Yếm sửng sốt. Ta đang vạch trần ngươi, ngươi cảm ơn ta cái gì? Đám người áo đen cũng nghi hoặc nhìn Vương Khả, hắn đang gài ngươi, ngươi sao lại cảm ơn hắn? Cảm ơn ngươi lại mang đến cho ta một trợ thủ cực mạnh, Long Cốt. Long Cốt đường chủ, lúc này Chu Hồng Y đang sắp phải độ kiếp, làm phiền ngươi hộ pháp dùng chúng ta. Vương Khả nhìn về phía một tên áo đen trong đám đông. Người áo đen kia chính là Long Cốt. Vừa nghe thấy vậy không khỏi ngây người mất một lúc. Ngươi, sao ngươi nhận ra ta? Đám người áo đen vây quanh bốn phía cũng đồng loạt đảo mắt nhìn sang Long Cốt. Nguyên một đám mắt trợn tròn, miệng há hốc. Vương Khả không biết từ đâu lẻn vào thì cũng thôi, làm sao giờ lại lẻn vào tận mấy tên? Mây đen bao trùm thần Long Đảo, một luồng khí tức uy áp khủng bố dọa cho người trên thần Long Đảo hoảng loạn chạy tứ tán, mà trung tâm điểm hội tụ của mây đen vừa khéo nằm ngay trên đỉnh sơn động. Trong sơn động, đám người áo đen đồng loạt quay đầu nhìn xem Long Cốt. Chuyện gì thế này? Sao lại bật đâu ra một kẻ đột nhập nữa? Nét mặt Long Cốt cứng đờ, tất cả mọi người đều đang nhìn, hắn còn có thể che đậy được ư? Vương Khả, sao ngươi phát hiện ra ta? Long Cốt cởi mũ ra, trừng mắt cả giận nói. Đám người áo đen biến sắc, thật là Long Cốt. Long Cốt, ngươi vào đây bằng cách nào? Trụ trì lại trừng mắt cả giận nói. Ngươi đừng quản Long Cốt vào bằng cách nào, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay, có ta và Long Cốt ở đây, các ngươi đừng hòng thương đến một cọng tóc của Chu Hồng Y. Hừ, thật không biết các ngươi chút bùa mê thuốc lú gì cho Chu Yếm, ta và Long Cốt vất vả khổ sở cứu thúc tổ hắn, hắn lại quay lưng vạch trần chúng ta. Chu Yếm, ngươi có bệnh à? Ta và Long Cốt đều bị ngươi làm lộ tẩy. Vương Khả nổi giận mắng. Trụ trì biến sắc, đảo mắt nhìn sang Chu Yếm. Ngươi đang giúp chúng ta. Long Cốt cũng sầm mặt lại, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Chu Yếm. Đều tại ngươi, ngươi vạch trần Vương Khả làm gì, hại ta cũng bị vạ lây. Ta đâu có muốn bảo hộ Chu Hồng Y, tên hỗn đảng này. Không, chuyện này không liên quan đến ta. Chu Yếm hoảng hốt thanh minh. Ta chỉ lật tẩy Vương Khả, sao Long Cốt bị lộ cũng đổ trách nhiệm lên đầu ta. Chu Yếm, ngươi chán sống, còn nữa, Vương Khả, ai nói ta tới bảo hộ Chu Hồng Y? Long Cốt trừng mắt nói. Ngươi không bảo vệ Chu Hồng Y, chẳng lẽ cũng giống như bọn họ, muốn đoạt đi nguyên thần Long Hoàng? Vương Khả đầy mặt không đáng nói. Long Cốt, mục đích của ta đúng là vậy, nhưng mà... Vì nguyên thần Long Hoàng, chúng ta chuẩn bị suốt mấy chục năm, tuyệt không thể ra sai sót. Long Cốt, ngươi cũng muốn tới đoạt? Hừ. Thập bát đồng nhân trận. Trụ trì quát lớn. Hay. Đám áo đen đồng thanh kêu lên. Các ngươi toàn lực phá mở tứ định hải khốn thần trận, những người còn lại theo ta đối phó Long Cốt. Trụ trì hét lớn. Vâng. Đám áo đen ứng tiếng. Dứt lời, trụ trì vung chưởng đánh về phía Long Cốt. Ánh mắt Long Cốt chuyển lạnh, dậm mạnh chân xuống, lập tức từ dưới đất đột nhiên toát ra vô số gai nhọn bay thẳng về phía trụ trì. Oanh. Một tiếng nổ mạnh vang trời, không phải tiếng đánh nhau giữa Long Cốt và trụ trì, mà là tiếng lôi điện chớp giật, tiếng nổ tung đinh tai nhức óc bao trùm lên chúng nhân trong sơn động. Không, là nguyên ngọn núi bị thổi tung, ai nấy đều lập tức phơi mặt ra giữa trời. Trong lúc vội vã, chúng nhân chỉ còn biết toàn lực bảo vệ bản thân. Thiên kiếp. Đây là thiên kiếp gì? Có người cả kinh kêu lên. Một đạo thiên lôi thổi tung nguyên một ngọn núi. Long Cốt, trụ trì đều ngừng tay, cùng nhau ngước nhìn lên đỉnh đầu. Mây đen quay cuồng, ở trung tâm tựa hồ xuất hiện một lỗ đen sâu hoắm, có khí tức cuồng bạo tuôn ra từ trong đó, lôi điện du tẩu giữa mây đen, ngưng tụ thành lôi long nhô đầu ra. Huyền quang chi kiếp này giống hệt của Ma Tôn lúc trước, liệu có phải cũng là huyền quang lôi kiếp như của Ma Tôn? Vương Khả kinh hãi nói. Huyền quang chi kiếp, Vương Khả thấy qua nghe nói qua, mạnh nhất chính là lần Ma Tôn trải qua khi trước, lần này cũng giống hệt lần đó. Huyền quang chi kiếp của Chu Hồng Y không khả năng khoa trương vậy được. Đây là... Trụ trì kinh ngạc nói. Nguyên thần Long Hoàng. Nguyên thần Long Hoàng dung hợp với Chu Hồng Y, thiên kiếp tưởng Chu Hồng Y là cường giả đẳng cấp tương đương Long Hoàng cho nên mới hạ xuống lôi kiếp khủng bố đến thế. Long Cốt biến sắc. An. Đột nhiên, trong mây đen vang lên tiếng long ngâm, một con cự long lôi điện khổng lồ gào thét bay thẳng xuống, khí tức khủng bố dọa cho tất cả mọi người tại trường đều rung lên. Oanh. Lôi long ầm vang đụng lên tứ định hải khốn thần trận, nháy mắt khi đụng đến, vượt vào trong, liền có vẻ như bị đại trận làm cho suy yếu đi không ít. Đợi khi đến trên người Chu Hồng Y thì chỉ còn lại một phần nhỏ lôi điện, lực lượng lôi điện này căn bản không đả thương được Chu Hồng Y, tứ định hải khốn thần trận thật có thể giúp Chu Hồng Y độ kiếp. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. An. Đột nhiên, lôi điện trong mây đen lại lần nữa từ từ hội tụ, dường như lần này sẽ dựng dụng ra lôi long càng thêm cường đại, phải muốn oanh phá tứ định hải khốn thần trận cho bằng được. Không hay, không thể để Chu Hồng Y vượt qua thiên kiếp, một khi Chu Hồng Y vượt qua thiên kiếp, hắn thật có khả năng hàng phục nguyên thần Long Hoàng, như thế khác gì chúng ta làm đồ cưới cho hắn. Trụ trì đột nhiên cả kinh kêu lên. Nguyên thần Long Hoàng. Long Cốt gằn giọng nói. Hiển nhiên, Long Cốt cũng rất muốn có được nguyên thần Long Hoàng. Tù thần thương. Nhanh dùng tù thần thương phong ấn nguyên thần Long Hoàng, Chu Hồng Y không qua được thiên kiếp đẳng cấp cỡ này đâu. Trụ trì hướng về phía Vương Khả kêu gào. Vương Khả thu hồi thần vương ấn, đã văng ba tên hòa thượng đang hôn mê cạnh bên, sau đó cầm lấy tù thần thương, trừng mắt quát, ta lại không phải thuộc hạ ngươi, ngươi kêu gào cái gì? Dứt lời, Vương Khả cúi đầu sờ soạn lên người ba tên hòa thượng hôn mê, từng chiếc vòng tay trữ vật được móc ra, sau đó nhét vào trong túi quần. Sao tứ định hải khốn thần trận lại không ảnh hưởng gì đến Vương Khả? Sao Vương Khả có thể tùy ý hành động trong đó? Long Cốt trừng mắt nhìn trụ trì hỏi. Người điều khiển định hải châu có một tia kết nối với định hải châu. Lực lượng phong ấm của định hải châu sẽ không tác động lên người bọn hắn. Trụ trì trầm giọng nói. Nhưng mà Vương Khả đâu có điều khiển định hải châu. Vừa rồi hắn không biết móc được đâu ra một viên định hải châu, nhưng lại không hề điều khiển mà nhường lại cho thuộc hạ ngươi. Long Cốt trừng mắt nói. Ách. Đúng nhỉ. Nhưng mà, sao Vương Khả lại có được định hải châu? Trụ trì cũng sửng sốt. Vừa rồi, Vương Khả nhét định hải châu cho người khác, là người khác thao túng định hải châu. Điều này chứng tỏ, Vương Khả căn bản không dẫn động định hải châu. Theo lý mà nói, hắn không khả năng tùy ý hành động trong phạm vi trận pháp được. Ta biết định hải châu của Vương Khả từ đâu mà ra, là viên định hải châu trên định hải khốn thần trận mà các ngươi bố trí trong hành cung Chu Hồng Y, giờ Vương Khả lại vẫn hành động tự do trong đó, nhất định là đại trận này của ngươi có vấn đề. Ai đi vào cũng đều không bị ảnh hưởng. Long Cốt trầm giọng nói. Cái gì? Đại trận này của ta có vấn đề? Trụ trì sầm mặt lại. Bằng không không cách nào giải thích được. Chỉ cần dùng tù thần thương trong tay Vương Khả đâm vào gáy Chu Hồng Y liền có thể phong ấn nguyên thần Long Hoàng. Được rồi, vậy để ta. Long Cốt hét lớn, nhảy mắt liền nhào về phía đại trận. Làm càn. Đó là của ta. Trụ trì trừng mắt, lập tức cũng nhào theo. Bành. Chớp mắt, Long Cốt, trụ trì nhảy vào trong tứ định hải khốn thần trận. Ngay sau đó, thân hình hai người chợt cứng ngắc, đứng im bất động. Một cổ áp lực khủng bố đè ép hai người, khiến hai người hành động cực kỳ gian nan. Tại sao, không phải ngươi nói đại trận có vấn đề ư, tại sao ta lại bị cầm cố? Trụ trì trừng mắt nhìn Long Cốt. Nét mặt Long Cốt cứng lại, sao ta biết được? Đây không phải đại trận do các ngươi bố trí ư, giờ làm thế nào? Tại sao chúng ta bị giam cầm trong đại trận mà Vương Khả lại không việc gì? Sao ta biết? Trụ trì trừng mắt cả giận nói. Vương Khả ở bên đang vơ vét tài vật trên thân ba tên hòa thượng bất tỉnh cũng quay đầu nhìn về phía trụ trì và Long Cốt. Các ngươi không biết nguyên nhân thì có thể hỏi ta đâu có bảo là không nói cho các ngươi. Vương Khả bước tới. Ngươi chịu nói cho chúng ta biết. Vì sao ngươi không bị đại trận ảnh hưởng? Long Cốt trừng mắt nói. Bởi vì, Ta còn có một viên định hải châu khác nữa, tổng cộng ta có tận 2 viên cơ. Các ngươi nhìn xem. Vương Khả lại móc ra thêm một viên định hải châu. Long Cốt, trụ trì, ngươi còn có một viên. Sao ngươi không nói sớm? Hai vị đừng gấp, Chu Hồng Y chắc cũng sắp độ kiếp xong rồi. Vương Khả tiếp tục bước tới. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Cút ngay. Long Cốt rống to. Oanh. Chấn động đẩy bay Vương Khả ra sau, nhưng trong tay Vương Khả vẫn kịp nắm chắc một chiếc vòng tay trữ vật móc được từ trên người Long Cốt. Vương Khả, ngươi trộm đồ của ta. Long Cốt trừng mắt quát. Không có, ta quang minh chính đại cầm đi. Vương Khả nói thẳng. Dứt lời, Vương Khả lại tiến đến chỗ trụ trì, duỗi tay ra. Cút ngay, cút. Trụ trì rống to. Oanh. Một tiếng rền vang, Vương Khả lần nữa bị chấn ra, hiển nhiên lần này không đắc xính, nhưng mũ trùng đầu trụ trì lại bị xé rách, lộ ra bộ mặt một tên trung niên đầu trọc. Trụ trì độ huyết tự. Ách, ta thấy qua chân dung ngươi, sao giờ ngươi đổi nghề trộm mộ rồi à? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Trộm mộ? Hừ, Vương Khả, ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, đợi ta đi ra, để xem ta có giết ngươi không. Trụ trì trừng mắt quát. Ngươi muốn giết ta? Vậy đừng trách ta không khách khí. Vương Khả gằn giọng nói. Trụ trì, Vương Khả, dù hai chúng ta bị đại trận giam cầm, song vẫn có thể di động với biên độ nhỏ, ngay cả áp sát chúng ta ngươi đều không làm được, còn to mồm nói không khách khí với bọn ta. Long Cốt dữ tợn nói. Mờ tù thần thương trong tay Vương Khả ầm vang đâm vào lưng Long Cốt. Long Cốt, hắn muốn giết ngươi, sao ngươi lại ghim ta? Mờ. Long Cốt tức giận rống to. Oanh. Chấn động mạnh hất văng tù thần thương ra khỏi người Long Cốt. Vương Khả, tên hỗn đảng nhà ngươi. Long Cốt quát. Các ngươi đều điếc à, còn không mau động thủ, phá mở tứ định hải khốn thần trận cho ta. Trụ trì cũng gầm lên. Vâng. Đám áo đen bên ngoài lập tức đánh tới. Phá. Một tiếng hét vang lên. Chỉ thấy trong đám người áo đen, Nhiếp Thanh Thanh rút ra trường kiếm, nháy mắt, đã có 8 tên áo đen bị Nhiếp Thanh Thanh chặt đứt tay. Cái gì? Đám người áo đen biến sắc. Hắn còn có đồng bọn. Sao hắn còn có đồng bọn được? Mẹ nó, trong chúng ta rốt cục đã lẻn vào bao nhiêu nội gián, các ngươi xốc mũ hết lên cho ta. Trụ trì buồn bực kêu nói. Lập tức, toàn bộ đám áo đen đều xốc mũ lên, nguyên một đám ai cũng trọc lông lốc. Đừng hoảng, chỉ có một mình Nhiếp Thanh Thanh thôi, không còn ai khác nữa cả. Vương Khả dứt lời, lại một thương đâm vào sau lưng trụ trì. Cút. Trụ trì tức giận rống to. Oanh. Trụ trì tránh thoát khỏi tù thần thương, phía ngược lại, Vương Khả lập tức bị chấn cho không ngừng giật lùi ra sau. Tù thần thương này vô dụng thật, đâm người cũng không xong. Thứ dễ trách gì thế không biết. Vương Khả trừng mắt nói. Đây là tù thần thương, pháp bảo chuyên nhắm đến nguyên thần, uy lực đối với nhục thể tự nhiên không lớn. Nhiếp Thanh Thanh ở bên ngoài gọi vào. Còn không mau phá trận. Trụ trì quát. Vâng. Đám áo đen lại đánh tới. Ta xem ai dám tới gần. Nhiếp Thanh Thanh quát. Oanh. Lập tức, bên ngoài bùng lên đại chiến. Bên trong, Chu Hồng Y ngồi xếp bằng, thân sắc tràn đầy thống khổ, vừa phải độ kiếp, lại vừa phải hàng phục nguyên thần Long Hoàng trong cơ thể, tự nhiên không động đậy gì được. Trụ trì và Long Cốt hành động cực kỳ gian nan, điên cuồng giãy giụa, nhưng Vương Khả ở bên lại không ngừng dùng tù thần thương đâm chọc hai người, khiến cả hai tức đến nổ phổi. Tên lừa trọc, ngươi bày ra tứ định hải khốn thần trận này làm gì? Người có điên không? Tự dưng mua dây buộc mình. Long Cốt rống mắng. Đánh rắm, còn không phải bị ngươi lừa gạt vào đây, ta mà không tiến vào, đâu đến nỗi thụ động như bây giờ. Trụ trì quát. An. Đỉnh đầu vọng đến tiếng rít, đợt lôi long thiên kiếp thứ hai trút thẳng xuống, lần này lôi long lớn hơn trước gấp 10, đi qua đâu, nơi đó cuộn trào lôi bạo, khí tức khủng bố khiến ai nấy đều không khỏi kinh hãi tuyệt vọng. Uy lực gấp 10. Hỏng bét, nhanh, nhanh thả chúng ta đi ra. Long Cốt quát. Vương Khả, ngươi muốn giữ chúng ta lại đến lúc nào? Nhanh giải trừ tứ định hải khốn thần trận, thiên kiếp lôi long trút xuống, chúng ta mà không đi thì đều sẽ bị trọng thương. Trụ trì cũng quát. Chỉ thấy Vương Khả nhanh chân chạy ra tứ định hải khốn thần trận. Vương Khả tự mình chạy đi, căn bản không cần lo lắng lôi long oanh kích. Nhưng mà người trong tứ định hải khốn thần trận thì biết phải làm sao. Long Cốt, trụ trì dương mắt nhìn lôi long khủng bố tiến lại gần. Dù hai người đã từng vượt qua huyền quan chi kiếp, song đều chưa từng thấy qua lôi long nào khủng khiếp đến vậy. Mẹ nó đương đầu bổ xuống thế này. Chúng ta lại không động đậy được, chẳng phải chỉ còn nước bó tay chịu chết. Không. Oanh. Lôi long lớn gấp 10 lần oanh kích xuống, mặc dù có tứ định hải khốn thần trận, trụ trì và long cốt đều không giấu được vẻ bi phẫn. Không. Oanh. À, lôi quang chớp sáng qua đi, đám hòa thượng áo đen quanh bốn phía bỗng chốc bị nổ cho tan nát, đá vụn bay tán loạn, bụi mù ngập trời. Trọn cả thần long đảo theo đó rung lắc dữ dội, tưởng như sắp vỡ nát vậy. Hồng Y Nhiếp Thanh Thanh kêu lên thảng thốt. Chỉ thấy, tứ định hải khốn thần trận ầm vang nổ tung, bốn viên định hải châu văng ra bốn phía. Ba. Ba. Long cốt và trụ trì bị nổ cho miệng phun máu tươi, ngã nhào trên đất, nhưng lúc này trong tay hai người đã kịp nắm lấy hai viên định hải châu. Hai người bị lôi long xung kích trọng thương, song may nhờ đó mà thoát ra được. Vương Khả. Vương Khả đâu? Ra đây cho ta, ngươi dám dùng thương đâm ta, lão tử giết chết ngươi. Long cốt nắm lấy hai viên định hải châu gầm quát. Nhưng mà, bốn phía bụi mù cuộn trào, Vương Khả sớm đã không biết chạy đi đâu. Các ngươi điên rồi, dùng âm chướng trận quỷ quái này làm gì, hại ta đến cả thần thức đều không dùng được, cũng không tìm thấy Vương Khả đâu cả. Long cốt trừng mắt với trụ trì. Trụ trì cũng rất phiền muộn, mẹ nó, mới đầu hết thảy đều nằm hết trong tính toán của ta, theo lý mà nói, lúc này chúng ta hẳn đã thu được nguyên thần Long Hoàng rồi mới đúng. Làm sao biến thành dạng này? Tứ định hải khốn thần trận phá thì cũng thôi đi, đến cả định hải châu cũng bị Long Cốt đoạt đi hai viên. Đi tìm Vương Khả. Trụ trì quát. Vâng. Đám hòa thượng áo đen ứng tiếng nói. Trụ trì quay đầu nhìn về phía Chu Hồng Y, cả người Chu Hồng Y vẫn đỏ bừng như than hồng, tựa hồ không hề chịu chút thương tích nào cả. Đợt lôi long thiên kiếp thứ hai này, ta, Long Cốt và đại trận đã giúp Chu Hồng Y ngăn đỡ hơn phân nửa. Sắc mặt trụ trì rất khó coi. Ầm ầm. Trên trời, mây đen lăn lộn, tựa hồ sắp có lôi bạo càng lớn chuẩn bị oanh kích xuống. Chu Hồng Y, ngươi không độ được thiên kiếp đâu. Nguyên thần Long Hoàng không phải là thứ ngươi có khả năng giành được. Nháy mắt, Long Cốt nhào tới. Ngay khi Long Cốt sắp chụp lấy Chu Hồng Y, từ trong cơ thể Chu Hồng Y đột nhiên toát ra một con rồng màu đỏ lửa oanh kích Long Cốt, tức thì đánh cho Long Cốt giật lùi ra sau. An. Oanh. Cái gì? Long Cốt cả kinh kêu lên. Chu Hồng Y và Nguyên Thần Long Hoàng đã dung hợp, người tấn công Chu Hồng Y cũng chính là tấn công Nguyên Thần Long Hoàng, Nguyên Thần Long Hoàng tự nhiên sẽ phản kích ngươi. Trụ trì khinh thường nói. Vậy giờ phải làm sao? Ngươi không muốn Nguyên Thần Long Hoàng này nữa, Long Cốt trừng mắt nói. Trên mặt trụ trì hiện đầy vẻ phẫn nộ, tìm cho ta, tìm ra Vương Khả, hắn cầm đi tù thần thương, chỉ có tù thần thương mới có thể thu lại Nguyên Thần Long Hoàng, tìm Vương Khả cho ta. Vâng. Đám áo đen điên cuồng tản ra đi tìm. Nhưng mà, Vương Khả hệt như bốc hơi khỏi nhân gian, làm sao cũng tìm không thấy. Con mẹ nó. Trụ trì rất sốt ruột. Vốn là, chuyện này cũng đơn giản thôi. Sao giờ lại thành đau đầu thế này? Còn thiếu mỗi tù thần thương. Không thấy, giờ phải làm sao? Cách đó không xa, Nhiếp Thanh Thanh thấy trụ trì bó tay hết cách với Chu Hồng Y, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ cổ quái, Nhiếp Thanh Thanh muốn đi hỗ trợ, nhưng mà, có vẻ mình cũng chẳng giúp được gì. Chu Hồng Y độ kiếp, người khác có muốn nhúng tay cũng không được. Ầm ầm. Trên trời, mây đen không ngừng lăn lộn, nhất thời, từng hồi tiếng long ngâm vang rền. Thiên kiếp lại đến, lại là một con lôi long khổng lồ bay thẳng đến. Nhìn thấy lôi long kia, tất cả mọi người tại trường đều không khỏi cả kinh, ngay cả Long Cốt, trụ trì đều kinh hãi giật lùi mấy bước. Tìm không thấy tù thần thương, chỉ có thể đợi hồng long trong cơ thể Chu Hồng Y suy yếu rồi mới động thủ được. Trụ trì buồn bực nói. An. Hồng long trong cơ thể Chu Hồng Y rít lên một tiếng, nó cảm nhận được nguy hiểm từ lôi long, lập tức gầm gào lao ra. Hai con rồng một đỏ lửa một lôi điện lần nữa va chạm vào nhau. Oanh. Vụ nổ kinh hoàng khiến thần long đảo nứt ra từng vết rách khủng bố. Mặt biển quanh bốn phía thần long đảo cũng chấn động kịch liệt, giống như có sóng thần cuốn thốc bốn phương tám hướng. A, Chu Hồng Y hét thảm một tiếng, xung kích từ vụ nổ cũng theo đó kết thúc. Chúng nhân nhìn lại, chỉ thấy quanh thân Chu Hồng Y be bét máu thịt, thê thảm không thể tả, con hồng long mơ hồ trong người cũng có vẻ suy yếu đi nhiều. Hồng Y Nhiếp Thanh Thanh lo lắng kêu lên. Chu Hồng Y chật vật mở mắt ra, nhanh, giúp ta chặt đứt sợi tơ phất trần. Sợi tơ phất trần của Trương Thiên Sư khóa cứng hồng long. Hồng Long không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng, sắp ngăn cản không nổi rồi. Nhanh! Sợi tơ phất trần Trương Thiên Sư. Nhiếp Thanh Thanh lập tức nhìn lại. Quả nhiên, cách đó không xa tiên nguyên thần của Trương Thiên Sư vẫn đang điều khiển pháp bảo phất trần cắm từng sợi tơ vào người Chu Hồng Y, khóa cứng Hồng Long trong đó, mặc dù không còn bị tứ định hải khốn thần trận áp chế, nhưng Hồng Long vẫn đang bị phất trần của Trương Thiên Sư áp chế. Được. Nhiếp Thanh Thanh lập tức nhào tới. Oanh. Đột nhiên, Nhiếp Thanh Thanh bị một cước đá bay ngược ra sau. La trụ trì bất ngờ lao ra chắn ở trước mặt Trương Thiên Sư. Nhiếp Thanh Thanh, ta khuyên ngươi đừng nên vọng động, còn thế nữa ta liền giết ngươi. Trụ trì lạnh lùng nói. Ngươi không muốn để Chu Hồng Y độ kiếp. Nhiếp Thanh Thanh quát. Đương nhiên không muốn, hiện tại hiệu quả tốt như vậy, tại sao phải giúp Hồng Long cởi ra trói buộc? Như này mới tốt, ta cần Hồng Long không ngăn cản được thiên kiếp, ta cần Hồng Long hấp hối. Hồng Long không suy yếu, ta làm sao thu phục nó được? Trụ trì lạnh lùng nói. Ngươi là tên khốn khiếp, tránh ra cho ta. Nhiếp Thanh Thanh lần nữa nhào tới. Ngăn nàng lại. Trụ trì hét lớn. Vâng. Đám hòa thượng áo đen lập tức nhào tới. Ầm ầm. Nhiếp Thanh Thanh liền bị cản lại. Trụ trì không đích thân động thủ là bởi vì hắn còn phải phòng bị Long Cốt. Không thể chính mình giết thống khoái, lại bị Long Cốt ở sau lưng nhặt tiện nghi. Ngươi không cần phòng bị ta, mục đích của ta và ngươi là như nhau, ta há lại đi ngăn cản nguyên thần Trương Thiên Sư. Long Cốt cười lạnh nói. Ầm ầm. Trên trời, mây đen không ngừng hội tụ, lại một đạo lôi long sắp trút xuống. Nhanh, nhanh chặt đứt phất trần Trương Thiên Sư. Lần này ta sắp không ngăn được. Chu Hồng Y gầm to. Chu Hồng Y vừa phải áp chế Hồng Long trong cơ thể, vừa phải chuẩn bị độ kiếp, lúc này hành động cực kỳ bất tiện, toàn thân đau đớn, thống khổ không cùng, Hồng Long cũng như thể nổi điên, căn bản không nghe lời Chu Hồng Y, điều này dẫn đến, Chu Hồng Y muốn nhào về phía Trương Thiên Sư đều vô cùng khó khăn. Chu Hồng Y, tiên nguyên thần này của Trương Thiên Sư có thể áp chế Hồng Long, thực lực hắn chắc chắn mạnh hơn Hồng Long. Khoa nói ta sẽ không để Nhiếp Thanh Thanh động thủ, dù ta có thả cho nàng đi động thủ thì cũng vô dụng, Nhiếp Thanh Thanh căn bản không ngăn cản được Trương Thiên Sư, người từ bỏ ý định đó đi. Trụ trì lạnh lùng nói. Mà lúc này, lại một con lôi long từ trời giáng xuống, mang theo thiên uy gầm thét, như muốn triệt để hủy diệt Chu Hồng Y an. Hồng Long trong cơ thể Chu Hồng Y phát ra một tiếng rên rỉ. Trong mắt hai người Long Cốt, trụ trì lại đều hiện ra vẻ hưng phấn, bọn hắn cảm thấy lần này nhất định có thể triệt để suy yếu Hồng Long, cơ hội cướp đoạt Hồng Long sắp đến với hai người. Hồng Y Nhiếp Thanh Thanh kêu gào trong tuyệt vọng. Nhiếp Thanh Thanh bị đám người áo đen ngăn trở, căn bản không cách nào đi cứu viện Chu Hồng Y, mắt thấy Chu Hồng Y sắp bị hủy diệt dưới đạo thiên lôi kia, càng là bi thương không thôi. Đúng lúc này, đột nhiên một quả cầu màu lam bay đến nện trúng mặt nguyên thần Trương Thiên Sư. Bành. Nguyên thần Trương Thiên Sư bị Định Hải Châu nện trúng mắt, lập tức hắn liền trợn trừng mở mắt ra. Hừ. Tiên nguyên thần Trương Thiên Sư hừ lạnh một tiếng, nhảy mắt liền rút lại phất trần, giờ tay bắt lấy viên Định Hải Châu đang nện đến mặt mình. Ngay khi Trương Thiên Sư triệt hồi phất trần, Hồng Long trong cơ thể Chu Hồng Y bỗng chốc mất đi trói buộc, lập tức bạo phát uy áp ngập trời. An. Oanh. Hồng Long gào thét, mang theo lực lượng đã không còn bị thứ gì trói buộc, ầm vang xung kích lên lôi long trên trời. Nháy mắt, lôi bạo khủng bố lần nữa chấn động khắp toàn thần Long Đảo, trọn cả thần Long Đảo lại được một phen rung lắc liên hồi. Hồng Y Nhiếp Thanh Thanh nôn nóng kêu lên. Khụ khụ khụ. Bụi mù tán đi, Chu Hồng Y máu thịt be bét quỳ rạp trên mặt đất, miệng không ngừng phun ra máu, Hồng Long lại uể oải thêm một chút, có vẻ đã vượt qua được đợt lôi kiếp này. Nguyên thần Trương Thiên Sư triệt hồi phất trần. Để Hồng Long nhân cơ hội ngăn cản thêm một đợt thiên kiếp. Là ai làm hỏng chuyện tốt của ta? Long Cốt trừng mắt quát. Là Định Hải Châu nện về phía Trương Thiên Sư, ta và ngươi đều đang cầm hai viên, viên thứ năm ở trong tay Vương Khả, là Vương Khả. Trụ trì cũng trừng mắt cả giận nói. Vương Khả còn dám lộ diện. Tìm chết. Long Cốt trừng mắt lần theo hướng Định Hải Châu ném tới. Nhưng mà, đập vào mắt hắn lại không phải Vương Khả, mà là Chu Yếm. Trụ trì, là Chu Yếm ném ra, vừa rồi đệ tử tận mắt nhìn thấy. Một tên áo đen kêu lên. Chu Yếm. Long Cốt trừng mắt nhìn Chu Yếm. Sao ngươi cũng có Định Hải Châu? Long Cốt quát nói. Ta, vừa rồi ngươi ném cho ta cổ thi thể kia, ta mò ra được từ trên người hắn. Chu Yếm hoảng sợ nói. Chu Yếm, Chu Hồng Y không uổng công dạy dỗ đứa cháu trai là ngươi, ha ha ha ha. Nhiếp Thanh Thanh vui đến phá khóc. Giữa thời khắc nguy cấp, là Chu Yếm giúp Chu Hồng Y kinh động Trương Thiên Sư, mặc dù chỉ là ném ra Định Hải Châu, nhưng lại khiến Trương Thiên Sư thu về phất trần, giúp Chu Hồng Y tránh được một kiếp. Hắn là thúc tổ của ta không có pháp bảo gì, chỉ có thể toàn lực thúc giục Định Hải Châu mới lấy được này, ta chỉ có thể làm được nhiều như vậy. Chu Yếm nói. Khụ khụ, đủ rồi, Chu Yếm, làm tốt lắm. Chu Hồng Y đang quỳ rạp dưới đất, miệng không ngừng thổ huyết, lại vẫn không quên tán dương nói. Chu Yếm khiến Chu Hồng Y hài lòng, nhưng mà, Long Cốt và trụ trì lại không hài lòng. Con mẹ nó, chúng ta mỏi mắt chờ Chu Hồng Y bỏ mình, chờ Hồng Long trong cơ thể Chu Hồng Y hư nhược hấp hối, ngươi lại chạy đi ra trợ giúp Chu Hồng Y, Chu Yếm, ngươi chán sống. Long Cốt trừng mắt nói. Chu Yếm lập tức bị dọa cho cả người run lên, không ngừng giật lùi ra sau. Không đúng, không đúng, trụ trì, các ngươi nhìn tiên nguyên thần của Trương Thiên Sư kìa. Một tên hòa thượng bỗng cả kinh kêu nói. Chúng nhân quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trương Thiên Sư bị nện một cái, toàn thân rung lên, sau đó nhìn chằm chằm Định Hải Châu trong tay. Long Hoàng đáng chết. Long Hoàng Định Hải Châu đáng chết. Giết, giết, giết. Tiên nguyên thần Trương Thiên Sư khẽ run rẩy. Không đúng, không đúng, tiên nguyên thần Trương Thiên Sư này sao lại có sát khí. Long Cốt biến sắc. Đây chỉ là một tiên nguyên thần của Trương Thiên Sư chứ không phải là Trương Thiên Sư thật sự, không có được quá nhiều thần trí, chỉ là ti ký ức năm đó Trương Thiên Sư bảo lưu lại, để tiên nguyên thần dựa theo ký ức và thiết lập đi làm một chuyện cố định nào đó. Sứ mệnh được thiết lập của tiên nguyên thần này chính là trấn áp nguyên thần Long Hoàng, bây giờ thiết lập ký ức đương sơ bị Định Hải Châu phá hủy mất, hắn khả năng sẽ nổi điên. Trụ trì biến sắc. Nổi điên cái gì? Long Cốt khó hiểu nói. Thì là sứ mệnh trấn áp Long Hoàng được thiết lập bị phá hoại, giờ hắn sẽ tự bảo vệ mình, ai công kích hắn, hắn liền giết ai. Trụ trì biến sắc nói. Là Chu Yếm công kích hắn, tại sao sát khí trên người hắn lại hướng đến hai chúng ta? Long Cốt trừng mắt nói. Là Định Hải Châu công kích hắn, ai có Định Hải Châu, hắn liền công kích ai? Trụ trì có chút không dám chắc nói. Long Cốt nhìn hai viên Định Hải Châu trong tay, con mẹ nó, tai bay và gió a dết. Tiên nguyên thần Trương Thiên Sư đột ngột rống lên một tiếng. Nháy mắt, phất trần trong tay Trương Thiên Sư ầm vang quất đến trên người Long Cốt. Oanh! Phốc! Long Cốt bị đánh bay, phun ra một búng máu tươi ngay giữa không trung. Sao lại đánh ta? Trên tay hắn cũng có Định Hải Châu. Long Cốt buồn bực kêu lên. Oanh! A, trụ trì cũng hét thảm một tiếng, bị Trương Thiên Sư oanh bay lên trời. Giết! Giết! Giết! Trương Thiên Sư gầm gừ, lần nữa bắn thẳng về phía hai người. Ầm ầm. Nhất thời, tiếng rền vang ngập trời, đại chiến tứ khởi, Long Cốt, trụ trì dù cũng là nguyên thần cảnh, nhưng so với tiên nguyên thần Trương Thiên Sư này thì tự hồ còn kém một chút, chẳng mấy chốc đã bị đánh cho không ngừng thổ huyết. Nhưng mà, hai người lại không nỡ ném đi Định Hải Châu, thế là, chiến đấu càng lúc càng thảm liệt. Vương Khả trốn trong một đống phế tích, nhìn qua khe hở phiến đá quan sát tình cảnh bên ngoài. Tên Chu Yếm này chẳng lẽ là tai tinh? Ai dính vào liền xui xẻo. Ném mỗi viên Định Hải Châu cũng có thể rước họa cho hai tên nguyên thần cảnh. May mà ta không có ân oán gì với Chu Yếm. Sau này phải cách hắn xa xa một chút mới được. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt nói. Ầm ầm. Trong thiên không, mây đen cuồn cuộn lật chồm, khí tức khủng bố không ngừng ngưng tụ, kiếp vân tự hồ đang ấp ủ một kích sau cùng, mà một kích sau cùng này cũng sẽ là một kích mạnh nhất. Thiên uy áp chế trút xuống, khiến đám hòa thượng đang chiến đấu bên dưới tê cả da đầu, dồn dập lui lại. Lúc này, chỉ có chiến đấu giữa nguyên thần Trương Thiên Sư và trụ trì, Long Cốt là đang tiếp diễn. Hai người hợp lực đối phó nguyên thần Trương Thiên Sư, miễn cưỡng có thể ngăn trở phần nào. Một kích sau cùng, Chu Hồng Y có thể đỡ nổi không? Long Cốt nhíu mày nói. Không ngăn nổi, uy lực một kích sau cùng này chí ít phải gấp mấy lần đợt trước, người không thấy ư lôi long trong mây đen nhìn vô cùng rõ ràng, lần này, Chu Hồng Y tất chết. Trụ trì hưng phấn nói. Chu Hồng Y chết. Như vậy Hồng Long cũng sẽ hư nhược hấp hối. Ánh mắt Long Cốt sáng lên. Thân sắc trụ trì và Long Cốt mang đầy hy vọng, chờ đợi lôi long giáng lâm. Phía dưới, đám hòa thượng bị dọa cho không ngừng giật lùi ra sau, huống hồ là Chu Hồng Y ở vị trí trung tâm kiếp vân hội tụ. Chu Hồng Y máu thịt be bét, hư nhược vô cùng, cảm nhận được áp lực thiên kiếp gấp mấy lần đợt trước, Long mang toàn thân bất giác dựng đứng cả lên. Vương Khả! Cho ta mượn một phần long huyết, cho ta mượn một phần long huyết. Chu Hồng Y thều thào kêu nói. Hắn đang kêu Vương Khả. Các ngươi chú ý kỹ cho ta, đừng để Vương Khả tới gần. Trên trời, trụ trì hét xuống. Soạt. Ở cách Chu Hồng Y không xa, một đống phế tích đá vụn ầm vang nổ tung, Vương Khả như hóa thành tên nhọn lao vút tới chỗ Chu Hồng Y Long Cốt, trụ trì, con mẹ nó, Vương Khả trốn trong đống phế tích kia. Nãy giờ một mực ở ngay gần bên, chúng ta lại tưởng hắn đã cao chạy xa bay. Vương Khả, tên điên này, sao ngươi không nấp xa chút? Long Cốt quát. Long Cốt phẫn nộ không phải là vì Vương Khả cách Chu Hồng Y quá gần, mà là vì tự trách chính mình. Ở trong tứ định hải khốn thần trận, hắn bị Vương Khả dùng tù thần thương đâm chọc nửa ngày, sau khi lôi long oanh kích, tưởng là Vương Khả đã chạy mất, sai người tản khắp bốn phía tìm Vương Khả báo thù, nhưng mà Vương Khả lại trốn ngay trong đống phế tích đất đá sát bên cạnh, các ngươi nói xem, có tức không kia chứ? Nhanh, ngăn lại Vương Khả. Trụ trì quát. Có ta ở đây, ai dám tới gần? Nhiếp Thanh Thanh giơ kiếm phòng bị bốn phía, không để ai tới gần. Vương Khả bổ nhào đến chỗ Chu Hồng Y, đưa một hộp long huyết tới trước mặt Chu Hồng Y. Chu Hồng Y, vì giúp ngươi độ kiếp, ta lỗ to, ném mất một viên Định Hải Châu, giờ lại thêm hộp long huyết này. Thế nên ngươi tuyệt không được chết, bằng không ta biết tìm ai đòi nợ bây giờ. Vương Khả một bên đút long huyết vào miệng Chu Hồng Y, một bên cổ trách nói. Chu Hồng Y không ngờ Vương Khả lại đến nhanh như vậy, dù bị Vương Khả oán giận, trong lòng lại vẫn không khỏi cảm động. Rốt cuộc, Vương Khả chính đang liều mình cứu hắn. Đa tạ. Chu Hồng Y nuốt xuống long huyết, nhẹ giọng nói. Vương Khả, cẩn thận. Nơi xa Nhiếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên. Nhiếp Thanh Thanh ngăn cản đám hòa thượng, song cuối cùng vẫn có cá lọc lưới, nhảy mắt đã có một tên áo đen bổ nhào đến trước mặt Vương Khả, giờ kiếm chém tới. Thần Vương ấn, trấn. Vương Khả hét lớn. Oanh. Lập tức, tên hòa thượng vừa nhào tới kia bị thần Vương ấn nện trúng đầu, nhảy mắt liền phun ra một búng máu tươi, ngất liệm đi. Vương Khả thu lại thần Vương ấn, bắt đầu sờ lấy vòng tay trữ vật trên người hòa thượng. Lại tới một tên, cẩn thận. Nhiếp Thanh Thanh nhắc nhở. Thần Vương ấn, trấn. Vương Khả lần nữa hét lớn. Oanh. Lại một tên hòa thượng ngã xuống. Trên không, trụ trì và Long Cốt Dương mắt nhìn Vương Khả chẳng những không hề hấn gì, ngược lại còn đang sổng súng mò vét tài vật, lập tức giận đến tròng mắt lồi cả ra. Tên Vương Khả này, khốn khiếp. Long Cốt phẫn nộ hét. Người ta bị Trương Thiên Sư cầm chân, căn bản không cách nào đi thu thập Vương Khả cả. Trụ trì buồn bực nói. Định Hải Châu. Dùng Định Hải Châu, không chừng có thể chuyển dài tai họa lên người Vương Khả. Long Cốt nhìn sang trụ trì, gợi ý nói. Trụ trì sững sờ, trong mắt lóe lên một tia tiếc rẻ, nhưng mà, lúc này lửa giận rốt cục chiến thắng hết thảy, khẽ gật đầu một cái. Vương Khả, chết đi. Trụ trì hét lớn. Trước cầm dùng ta, chờ ngươi chết rồi, ta lại lấy trở về. Long Cốt cũng hét lên một tiếng. Hô. Bốn viên Định Hải Châu lập tức được ném tới vị trí Vương Khả. Vương Khả mới vừa vét được một chiếc vòng tay trữ vật, còn chưa kịp đắc ý, đột nhiên, bốn viên Định Hải Châu bay vút đến. Ba. Vương Khả giơ tay bắt lấy bốn viên Định Hải Châu, sửng sốt ngước mắt nhìn lên, hỏi, chuyện gì vậy? Ngẩng đầu, chỉ thấy nguyên thần Trương Thiên Sư tay cầm phất trấn, bỗng chốc quay sang bên này, thần tình hung thần ác sát, như thể muốn xé nát Vương Khả thành vạn mảnh. Trương Thiên Sư. Chúng ta là người một nhà. Vương Khả hốt hoảng kêu nói. Trong tiếng hô, thần Vương ấn đã trấn áp xuống. Hừ. Trương Thiên Sư hừ lạnh, tay cầm phất trần đột nhiên hất lên. Oanh. Chỉ thấy, thần Vương ấn rung lên bần bật, rụt nhỏ lại, nháy mắt liền về lại kích thước ban đầu. Công đức của ta. Vương Khả hoảng hốt la lên. Tên Trương Thiên Sư này quá khủng bố, phất trần hất tới, toàn bộ công đức trong thần Vương ấn liền bị tiêu hao sạch. Mà ngay thời khắc Trương Thiên Sư nện bay thần Vương ấn, Vương Khả đã ôm theo bốn viên Định Hải Châu chạy thoát ra xa. Định Hải Châu. Tới tay rồi há lại không cần. Vương Khả hốt hoảng tháo chạy, đằng sau Trương Thiên Sư theo sát không bỏ, mắt thấy sắp đuổi kịp đến nơi. Trên không, Long Cốt cười lớn nói, tên Vương Khả này đúng là muốn tài không muốn mạng, sắp chết đến nơi rồi vẫn không chịu vứt bỏ Định Hải Châu. Long Cốt cười lớn, khẽ quay đầu nhìn sang, lại thấy trụ trì nhào tới chỗ Chu Hồng Y hư, người không tranh cướp được với ta đâu. Long Cốt cũng nhào xuống. Lúc này, thiên kiếp đã ấp ủ đến giai đoạn sau cùng, một con lôi long nhìn cực kỳ rõ nét bất ngờ gào thét lao xuống, mang theo uy lực gấp mấy lần trước đó, ầm vang xung kích về phía Chu Hồng Y. Hồng Y Nhiếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên. An. Hồng long trong cơ thể Chu Hồng Y rít lên một tiếng. Oanh. Tiếng nổ rền vang khiến trọng cả thần long đảo rung lắc liên hồi. Lần này lôi long không nổ tung rồi tan biến, mà bay vần quanh người Chu Hồng Y, không ngừng dùng lôi điện cuộn trào oanh kích Chu Hồng Y và Hồng Long. Hai bên tựa hồ sa vào cầm cự, không ai làm gì được ai. Long Cốt, trụ trì đều thủ ở bên cạnh lôi long, chờ đợi khoảnh khắc thiên kiếp kết thúc, Chu Hồng Y hóa thành tro bụi, Hồng Long hấp hối, bọn hắn liền sẽ nháy mắt ra tay cướp đoạt. Vừa đứng đợi, hai người vừa ngước mắt nhìn Vương Khả đang cuống cuồng trốn chạy cách đó không xa, chờ mong Vương Khả chết dưới phất trần của Trương Thiên Sư. Nhưng mà, lúc nhìn qua, trong mắt cả hai bất giác trợn tròn. Tại sao? Tại sao lại dạng này? Long Cốt trừng mắt cả giận nói. Chỉ thấy nguyên thần Trương Thiên Sư đứng ở trước mặt Vương Khả, lại không hạ sát thủ với Vương Khả. Phía đối diện, trong tay Vương Khả ôm lấy một tên nam tử đang chết ngất. Nguyên thần Trương Thiên sư sờ lên nam tử chết ngất kia, nét mặt đột nhiên vặn vẹo, như là đang băn khoăn giãy giụa. Trương Thiên sư, đây là cháu trai ngươi. Là cháu trai ngươi cầm Định Hải Châu, ngươi nhìn đi, tất cả Định Hải Châu đều nằm hết trong ngực hắn, ngươi nhẫn tâm giết hắn ư? Cháu trai ngươi bị người hại gần chết, ngươi không ra tay cứu cháu trai mình à? Vương Khả khổ sở khuyên nhủ. Nơi xa, trụ trì và Long Cốt dương mắt nhìn Vương Khả miệt mài thuyết phục nguyên thần Trương Thiên sư. Chẳng phải ngươi nói nguyên thần Trương Thiên sư không có thần trí ư? Thế là thế nào? Long Cốt trừng mắt buồn bực nói. Vương Khả đứng ở trước mặt, Trương Thiên sư lại không tấn công. Vì sao? Đó là Trương Thần Hư, cháu trai ruột của Trương Thiên sư. Trụ trì thần tình cổ quái nói. Cái gì? Long Cốt trừng mắt nhìn trụ trì. Vương Khả cầm Trương Thần Hư làm bia đỡ đạn. Tiên nguyên thần kia của Trương Thiên sư dù không có thần trí, nhưng vẫn nhận ra khí tức huyết mạch đích hệ của Trương Thiên sư, cho nên mới bình tĩnh lại. Trụ trì phân tích nói. Bình tĩnh lại. Như vậy, chẳng phải bốn viên Định Hải Châu đó đều tiện nghi Vương Khả? Long Cốt lập tức giận nói. Không phải bốn viên, trong tay Trương Thiên sư còn có một viên nữa. Trụ trì trừng mắt nói. Quả nhiên, nơi xa nguyên thần Trương Thiên sư cũng lấy ra viên Định Hải Châu mà vừa nãy Chu Yếm ném tới, đặt ở trên ngực Trương Thần Hư. Vương Khả ở bên vẫn đang miệt mài khuyên nhủ, Trương Thiên sư, giờ cháu ngươi thảm lắm, ngày ngày bị người bắt nạt, ngày ngày bị người rút máu, chính là bọn họ muốn giết cháu trai ngươi, ngươi phải báo thù. Vương Khả ôm lấy Trương Thần Hư, chỉ tới Long Cốt và trụ trì nơi xa. Miệng không ngừng tố khổ với nguyên thần Trương Thiên sư. Nguyên thần Trương Thiên sư vốn đã bình tĩnh lại, lúc này đột nhiên lần nữa bùng lên sát khí vô biên, nghiêng đầu nhìn về phía Long Cốt và trụ trì. Long Cốt, trụ trì, Vương Khả, tên khốn khiếp này, đến cả nguyên thần Trương Thiên sư không có mấy thần trí mà ngươi cũng lừa. Giết bọn hắn muốn hại cháu trai ngươi. Cháu trai ngươi bị bọn hắn hại thảm. Vương Khả lần nữa tố khổ. Giết, giết, giết, giết, giết. Nguyên thần Trương Thiên sư mắt đầy sát khí, nhào về phía Long Cốt và trụ trì. Hai người, chúng ta đang đợi Chu Hồng Y tan xương nát thịt, sau đó ra tay cướp đoạt nguyên thần Long Hoàng. Sao giờ nguyên thần Trương Thiên sư lại lao đến? Mẹ kiếp, đừng cản chúng ta thu lấy nguyên thần Long Hoàng. Oanh! Trương Thiên sư không quản được nhiều như vậy, lập tức triền đấu với hai người. Nhất thời, Chu Hồng Y vẫn đang độ kiếp, Long Cốt, trụ trì lại bị nguyên thần Trương Thiên sư không ngừng oanh kích. Long Cốt, trụ trì buồn bực không thôi, chúng ta ném ra bốn viên Định Hải Châu để giá họa cho Vương Khả, không ngờ lại thành bánh bao thịt đánh chó, có đi không về, giờ còn rước đến ôn thần này. Vương Khả, ta phải giết ngươi. Long Cốt quát. Oanh! Nhưng mà, bị Trương Thiên sư kéo lấy, Long Cốt căn bản không nhào được đến vị trí Vương Khả. Vương Khả lườm Long Cốt một cái, nhanh tay nhét năm viên Định Hải Châu trên ngực Trương Thần Hư vào túi, sau đó ôm theo Trương Thần Hư động tẩu mất dạng. Long Cốt, trụ trì buồn bực không thôi, hôm nay xuất hành không xem hoàng lịch. Mẹ nó, mọi chuyện đang yên đang lành, sao cuối cùng đều thành hỏng bét thế này? Người ta hợp lực đánh nát nguyên thần Trương Thiên sư, bằng không Vương Khả chạy mất, người ta ai cũng đừng hòng được đến nguyên thần Long Hoàng. Long Cốt quát. Được. Trụ trì đồng ý oanh. Một tiếng rền vang, hai người liều mạng gánh lấy công kích từ Trương Thiên sư, dốc hết toàn lực đánh lên thân nguyên thần Trương Thiên sư. Phốc. Phốc. Long Cốt, trụ trì đồng loạt phun ra một búng máu tươi, ngã nhào trên đất. Nguyên thần Trương Thiên sư phía đối diện cũng ầm vang nổ tung. Thành công. Hai người kinh hỉ nói. Sợi tơ trên pháp bảo phất trần của Trương Thiên sư đứt rơi lả tả, chuôi phất trần bị ném bay, rơi xuống trên người Chu Yếm. À, cái này, cái này. Chu Yếm kinh hỉ bắt lấy phần chuôi phất trần. Còn có chuyện tốt thế này. Pháp bảo tự nhiên rơi vào trong tay. Nhưng mà, Chu Yếm chỉ cao hứng được vẻn vẹn nháy mắt, khắc sau lại lập tức lộ ra thần tình tuyệt vọng. Cứu mạng. Chu Yếm kêu lên thảm thiết. Hóa ra, phất trần kia vừa rơi vào trong tay Chu Yếm, những sợi tơ đứt gãy đột nhiên chợt dài ra, vươn đến trói lại Chu Yếm, bao quanh nhìn không khác gì bánh ú, pháp bảo quái quỷ gì thế này, ta không cần, cứu mạng. Chu Yếm không ngừng kêu thảm. Nhưng mà, không ai để ý tới Chu Yếm, tất cả mọi người đều đang nhìn những mảnh vụn của nguyên thần Trương Thiên sư, đại bộ phận mảnh vụn nguyên thần Trương Thiên sư tán đi, chỉ có phần đầu là còn bảo trì hoàn chỉnh, đột nhiên bay về phía Vương Khả nơi không xa. Ngươi, ngươi sao lại về đây? Vương Khả cả kinh kêu lên. Tôn Nhi, gia gia truyền lại truyền thừa cho ngươi. Đầu lâu nguyên thần Trương Thiên sư bất ngờ phóng tới Trương Thần Hư. Bành. Nháy mắt, đầu lâu nguyên thần kia xông vào trong người Trương Thần Hư, toàn thân Trương Thần Hư khẽ rung lên, quanh người bỗng được một quần ánh sáng trắng bao bọc. Trương Thần Hư, ngươi cũng được chỗ tốt. Vương Khả thốt lên kinh ngạc. Vương Khả, ngươi phải chết. Long Cốt gằn giọng nói. Ầm ầm. Lúc này, lôi long chậm rãi tán đi, tựa hồ thiên kiếp đã kết thúc. Nguyên thần Long Hoàng. Trụ trì kích động bò dậy, đang định nhào tới chỗ Chu Hồng Y, Long Cốt giật mình, lập tức từ bỏ ý định truy sát Vương Khả, quay đầu nhào về phía Chu Hồng Y. Lôi long tán đi, mây đen trên bầu trời cũng chậm rãi tán đi, ở trung tâm kiếp vân buông xuống chỉ còn lại một bộ thân thể đen nhánh như là đã chết cháy. Chu Hồng Y chết rồi. Trụ trì kinh hỉ nói. Nguyên thần Long Hoàng đã bị hủy rồi ư? Long Cốt nôn nóng nhào tới. Hồng Y Nhiếp Thanh Thanh cũng lo lắng lao vút đến. Nhưng mà, đám hòa thượng áo đen lập tức đứng ra ngăn cản, không cho Nhiếp Thanh Thanh tiếp cận lại gần. Mắt thấy trụ trì và Long Cốt sắp bổ nhào đến chỗ Chu Hồng Y hô. Đột nhiên, một thân ảnh áo tím hiện ra trắng ở trước mặt Chu Hồng Y, mờ thân ảnh áo tím vung lên lôi âm thiền trượng trong tay, ầm vang đâm trúng người trụ trì và Long Cốt. Oanh! Oanh! Dưới sức đâm cực mạnh, nhảy mắt hai người bay ngược ra sau. Tử Bất Phàm. Không! Giáo chủ, sao giờ ngươi mới đến? Ở phía xa, Vương Khả kêu lên kinh hỉ. Huyền quang chi kiếp của Chu Hồng Y kết thúc. Nhưng, lúc này Chu Hồng Y đã không thành nhân hình. Cả người giống như một đoàn than cốc nằm lăn lóc trên mặt đất, không biết là chết hay sống. Long Cốt, trụ trì định nhào tới tìm kiếm nguyên thần Long Hoàng đang hấp hối. Nhưng mà, đúng thời khắc then chốt, Tử Bất Phàm xuất hiện, lôi âm thiền trượng vừa ra, nhảy mắt liền đánh bay trụ trì và Long Cốt. Tử Bất Phàm. Long Cốt rớt đất, kinh nộ nói. Tử Bất Phàm nhìn thần long đảo này đã biến thành một mảnh lan tạ, lại nhìn đám hòa thượng trước mắt. Trụ trì Độ Huyết Tự, Phương Sơn. Tử Bất Phàm híp mắt nhìn trụ trì. A-di-đà Phật. Trụ trì Phương Sơn hai tay hợp mười. Ồ, Long Cốt, người to gan thật đấy, không ngờ lại dám thông đồng với Độ Huyết Tự, mở ra phong ấn thần long đảo. Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Ai thông đồng với hắn? Long Cốt lập tức phản bác. Ngươi tưởng ta không thấy chắc? Thứ vừa rồi chính là một tiên nguyên thần của Trương Thiên Sư, chính các ngươi hợp tác hủy diệt nó, ngươi thật to gan. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Lá gan hắn đúng là không nhỏ, nếu không phải có ta che chở, Chu Hồng Y liền đã chết thảm dưới tay hai người bọn hắn. Vương Khả lập tức tiến lại kêu nói. Chúng nhân đảo mắt nhìn sang Vương Khả. Mẹ nó, đều là do Vương Khả. Nếu không phải vì Vương Khả, mọi chuyện sớm đã xong xuôi. Tù thần thương đã đâm vào gáy Chu Hồng Y, tất cả liền theo đó kết thúc, đáng tiếc. Phương Sơn thần tình phẫn hận, Long Cốt thần tình phẫn hận. Nhìn thấy Vương Khả, cả hai đều hận không thể xông đến xé nát Vương Khả thành từng mảnh. Hồng Y Nhiếp Thanh Thanh vội nhào tới kiểm tra. Tử Bất Phàm quay đầu nhìn lại. Thế nào? Chu Hồng Y còn sống không? Vương Khả hỏi. Ta không biết. Nhiếp Thanh Thanh thấp thỏm nói. Sống thì là sống, chết thì là chết, sao lại không biết? Vương Khả trừng mắt nói. Ta cảm nhận được nhịp tim, nhưng cả người Chu Hồng Y lại như bị đốt cháy sạch sẽ, ta không biết thế này tính là sống hay chết. Nhiếp Thanh Thanh nôn nóng nói. Vương Khả tiến lên xem xét, quả nhiên, Chu Hồng Y bị bao bọc trong một đoàn than cốc đen thui, than cốc lại có hình tròn, cả người hệt như bị hòa tan vào trong đó. Nhưng mà, lại vẫn có nhịp tim, thế này rốt cuộc tính là sống hay chết? Chu Hồng Y dung hợp với nguyên thần Long Hoàng. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Đúng vậy, nguyên thần Long Hoàng muốn luyện hóa Chu Hồng Y, Chu Hồng Y cũng muốn hàng phục nguyên thần Long Hoàng, không biết bây giờ kết quả thế nào rồi. Vương Khả buồn bực nói. Chu Hồng Y không chết được, chỉ là thương tích quá nặng. Tử Bất Phàm nói. Sao ngươi biết? Vương Khả kinh ngạc nói. Đây là dạng hình thái trứng rồng, nguyên thần Long Hoàng và Chu Hồng Y dung hợp, khi thương thế thảm liệt đến một mức nhất định, nguyên thần liền phóng thích lực lượng, dung nhập ký chủ với trứng rồng, đợi thương thế khôi phục mới có thể phá trứng mà ra. Tử Bất Phàm giải thích nói. Vậy bây giờ, người trong trứng là Long Hoàng hay Chu Hồng Y? Vương Khả hỏi. Không biết. Ta cũng không biết. Tử Bất Phàm sắc mặt khó coi nói. Vậy trước đừng quản những cái khác, giáo chủ, người mau giúp Chu Hồng Y báo thù đi, đám người này đều không phải thứ tốt đẹp gì, mau bắt lại hết thảy bọn hắn. Vương Khả chỉ vào đám hòa thượng nói. Tử Bất Phàm vung lên lôi âm quyền trượng trong tay, mặt đầy sát khí nhìn đám hòa thượng. Chúng ta đi. Phương Sơn hét lớn. Vâng. Đám hòa thượng lập tức đạp bước bay vút lên trời. Giáo chủ, đừng để chúng chạy. Vương Khả thúc giục nói. Tử Bất Phàm lại không đuổi mà lạnh lùng nhìn sang Long Cốt, hiển nhiên có vẻ như là đang phòng bị Long Cốt. Tử Bất Phàm, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Long Cốt lạnh lùng nói. Long Cốt, đừng tưởng là ta không biết tâm tư trong lòng ngươi. Hừ, ngươi muốn thừa loạn luyện hóa nguyên thần Long Hoàng, ngươi chán sống rồi. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Long Cốt trừng mắt, Tử Bất Phàm, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì mà ta muốn thừa loạn luyện hóa nguyên thần Long Hoàng? Không phải sao? Ngươi hẳn sớm đã cảm ứng được nguyên thần Long Hoàng sắp thoát khốn, sao lại không nói cho ta biết? Thân làm đường chủ, ngươi lại quên sứ mệnh ma giáo. Ngươi muốn chiếm nguyên thần Long Hoàng làm của riêng. Tử Bất Phàm lạnh giọng nói. Sao lại trách ta? Đúng là ta không nói cho ngươi, nhưng Chu Hồng Y cũng đâu nói cho ngươi. Vương Khả cũng đâu nói cho ngươi. Long Cốt trừng mắt nói. Ta có nói cho nàng, ta đặt ý sai phái Xà Vương đến bẩm báo, bằng không, sao giáo chủ có thể kịp thời xuất hiện? Vương Khả ở bên vội nói. Long Cốt, được, được lắm, ngươi nói muốn bảo vệ nguyên thần Long Hoàng, vậy giờ thì sao? Chu Hồng Y dung hợp nguyên thần Long Hoàng, cuối cùng hư nhược đến mức hóa thành trứng rồng, vậy ngươi động thủ đi, giúp Long Hoàng chút sức, mạc giấc ý thức Chu Hồng Y, để nguyên thần Long Hoàng thuận lợi đoạt xá. Ngươi đừng nói với ta, giờ ngươi còn chưa làm rõ tình hình, miễn là ngươi động thủ, giờ vẫn còn kịp. Long Cốt trừng mắt nói. Tử Bất Phàm híp mắt nhìn Long Cốt. Lấy thực lực ngươi hoàn toàn có thể nhìn ra được Chu Hồng Y hay nguyên thần Long Hoàng đang chiếm giữ trứng rồng này, ngươi nhất định biết rõ, sao ngươi không động thủ? Là Chu Hồng Y thắng thế đúng không? Ngươi đang cố bảo vệ Chu Hồng Y vì bảo vệ Chu Hồng Y, đến cả nguyên thần Long Hoàng ngươi đều không bận tâm, ngươi còn có mặt mũi nói ta? Long Cốt trừng mắt nói. Tử Bất Phàm hít thở sâu, cắn môi cố giữ bình tĩnh, lại không mở miệng đáp lời. Là Hồng Y thắng thế. Trên mặt Nhiếp Thanh Thanh lập tức lộ ra hỉ sắc. Tử Bất Phàm, ngươi cứu Long Hoàng đi. Cứu đi nào? Long Cốt trừng mắt nói. Vương Khả cũng nhíu mày. Tử Bất Phàm, giờ nên làm thế nào cho phải? Một bên là Chu Hồng Y, một bên là Long Hoàng, Tử Bất Phàm sẽ không mạc giác ý thức Chu Hồng Y chứ? Long Hoàng không chỉ có một nguyên thần, đây lại không phải bản gốc nguyên thần Long Hoàng, là năm đó Long Hoàng chém giết một tên Long tộc khác, chiếm lấy nguyên thần tên đó, luyện hóa thành bản sao nguyên thần của mình. Ta không cần thiết vì bản sao nguyên thần Long Hoàng mà mạc giác một vị đường chủ ma giáo. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Long Cốt trừng mắt nhìn Tử Bất Phàm, ngươi, vì bảo vệ Chu Hồng Y, đến cả cái cớ như vậy mà ngươi cũng nói ra được. Điều ta nói là sự thật. Long Cốt, ngươi còn càng quấy, đừng trách ta trục xuất ngươi ra khỏi ma giáo. Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Long Cốt, mẹ nó, mặt trắng nhỏ liền có được đặc quyền. Ngươi có thể tùy tiện bị ra cái cớ để nói đỡ giúp hắn. Hung hăng nhìn Tử Bất Phàm một lúc, cuối cùng Long Cốt đành phải nhượng bộ. Nguyên thần Long Hoàng này lại tiện nghi Chu Hồng Y mẹ kiếp. Tức thì tức, Long Cốt cố gắng tự an ủi bản thân. Hắn phát hiện tính ra mình cũng chẳng tổn thất bao nhiêu, tổn thất nặng nhất là đám người Độ Huyết Tự. Mấy chục năm công sức mưu hoạch của Độ Huyết Tự đổ hết xuống sông xuống biển. Không, bọn hắn đều làm đồ cưới cho người khác. Nguyên thần Hỏa Long bị Chu Hồng Y chiếm được, còn giúp Chu Hồng Y vượt qua thiên kiếp. Mặc dù Chu Hồng Y bị trọng thương thành như vậy, nhưng chỉ cần thức tỉnh hắn liền sẽ là nguyên thần cảnh. Tiếp theo là Vương Khả, Vương Khả được 5 viên, không, hắn đã có tổng cộng 6 viên Định Hải Châu. Đây chính là bảo bối năm đó của Long Hoàng, giờ chắc đám Phương Sơn đang khóc không ra nước mắt. Vương Khả, trả Định Hải Châu cho ta. Long Cốt trừng mắt nói. Có Tử Bất Phàm che chở, mình khẳng định không vét được lợi lộc gì từ trên người Chu Hồng Y, giờ chỉ có thể trút lửa giận lên đầu tên Vương Bát Đảng Vương Khả kia. Ai nợ ngươi Định Hải Châu? Đều là của ta, ngươi không thấy ào? Là ta tham dự bày trận, còn nữa, viên cuối cùng là do Nguyên Thần Trương Thiên Sư đưa cho ta, ngươi thì liên quan gì? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi tìm chết. Long Cốt giận quát. Làm càn. Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Long Cốt thấy Tử Bất Phàm nổi giận, trong lòng không khỏi phiền muộn, chuyện này mình phải giải thích thế nào đây? Vừa nãy là chúng ta ném Định Hải Châu cho Vương Khả, ý đồ giá họa lên người Vương Khả, ai ngờ, không những không giá họa thành công, còn giúp Vương Khả kiếm lời đầy bồn đầy bát. Được, được, được lắm, Vương Khả, ngươi chờ đấy. Hừ, món nợ giữa chúng ta, ngày sau lại tính tiếp. Giờ ta phải tìm Chu Yếm, cút ra đây cho ta. Long Cốt quát. Trong lòng Long Cốt nín một bụng lửa giận, Tử Bất Phàm che chở Chu Hồng Y và Vương Khả, hắn có muốn làm gì cũng không được. Chỉ có thể tìm cách phát tiết lửa giận lên đầu Chu Yếm, nếu không phải đúng lúc then chốt Chu Yếm ném viên Định Hải Châu lên mặt Trương Thiên Sư thì đã không dẫn lên nhiều biến số như thế. Chu Yếm đâu? Mau cút ra đây cho ta. Long Cốt quát. Nhưng mà, bốn phía không thấy có tiếng đáp lại. Chu Yếm đâu? Vương Khả cũng không khỏi nghi hoặc. Lúc này, có một tên thủ hạ Chu Hồng Y tiến lại. Khởi bẩm hai vị đường chủ, vừa rồi thực lực thuộc hạ quá yếu, không cách nào tới gần, nhưng thuộc hạ thấy được rõ ràng, Chu Yếm bị Phất Trần Trương Thiên Sư bọc thành kén lớn, ngay vừa rồi đã bị đám người Độ Huyết Tự mang đi. Tên tà ma kia mở miệng nói. Long Cốt, mẹ nó, tìm người trút giận cũng tìm không ra. Chu Yếm bị mang đi. Phương Sơn mang đi tai tinh Chu Yếm kia làm gì? Hắn muốn rước lấy xui xẻo vào người, à Vương Khả Nghi hoặc lẩm nhẩm. Nhiếp Thanh Thanh cũng nhíu mày, nhưng lúc này Nhiếp Thanh Thanh càng lo lắng hơn cho thương thế của Chu Hồng Y, trong lòng rất sốt ruột. Long Cốt nhìn chung quanh, giờ đến cả người để trút giận cũng tìm không ra. Giáo chủ, tại hạ cáo lui. Long Cốt buồn bực thi lễ. Vương Khả, hừ. Ngươi đợi đấy. Trước khi đi, Long Cốt không quên quẳng xuống một câu hăm dọa, sau đó lao vút lên trời. Long Cốt đường chủ, ta đợi cái gì mới được? Ta lại không đắc tội ngươi, ngươi phát hỏa với ta làm gì? Vương Khả buồn bực kêu với theo. Giữa không trung, Long Cốt quay đầu lại, hung hăng nhìn Vương Khả một cái, ngươi không đắc tội ta. Mẹ nó, chuyến đi tới Thần Long Đảo lần này, ta bị ngươi lừa thảm. Đầu tiên là bị chuyện chém gió bức ta rời đi, đến sau lại oan uổng ta là sắc dục thiên, hại ta đánh một trận. Tiếp đó ngươi hợp tác cùng Chu Yếm, nhốt ta trong Định Hải Khốn Thần trận. Tiếp sau đó, ngươi không chỉ khiến ta lộ tẩy, còn lừa gạt ta vào trong Tứ Định Hải Khốn Thần trận, lại dùng tù thần thương đâm ta, cuối cùng còn để Trương Thiên Sư đi giết ta. Mẹ kiếp, chừng đó chuyện mà còn kêu không đắc tội ta. Lần này ta bị ngươi lừa thảm. Hung hăng nhìn Vương Khả một lúc, cuối cùng Long Cốt đành phải buồn bực rời đi. Không thể đợi thêm ở đây, đợi tiếp nữa, sợ là hắn khó mà kìm được lửa giận đối với Vương Khả. Then chốt là, có Tử Bất Phàm che chở, lửa giận trong lòng hắn có dữ dội cách mấy cũng không phát tác được. Đưa mắt nhìn theo Long Cốt rời đi, chúng nhân đột nhiên đồng loạt nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta thực sự không đắc tội hắn. Ta vô tội. Vương Khả buồn bực nói. Chúng nhân, cũng may vừa rồi Vương Khả mới cứu Chu Hồng Y, bằng không e là đã bị chúng nhân phúng chết. Người vô tội cái rắm. Chu Hồng Y thương thế thảm trọng, hóa thành trứng rồng, chẳng biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Đường khẩu số 4 lại không thể hỗn loạn. Nhiếp Thanh Thanh, ta phong ngươi làm phó đường chủ đường khẩu số 4, phụ trách ước thúc quản lý thuộc hạ của Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Nhiếp Thanh Thanh nhíu mày, hiển nhiên là rất không tình nguyện với phong thưởng đến từ Tử Bất Phàm. Vương Khả thấy vậy vội lập tức khuyên nhủ, Nhiếp Thanh Thanh, xem như là vì Chu Hồng Y, người thấy đấy, hắn chỉ còn thoi thóp một hơi, đáng thương biết mấy, người chia sẻ với hắn chút. Làm Thần Long đàn chủ, lại kiêm chức phó đường chủ một đường khẩu khác cũng được mà. Nhiếp Thanh Thanh nhìn trứng rồng nám đen, cắn răng nói, được rồi. Tử Bất Phàm thấy Nhiếp Thanh Thanh đáp ứng, liền cũng không nói gì thêm, hiển nhiên, Chu Hồng Y còn thoi thóp một hơi, bây giờ có nói gì cũng vô nghĩa. Vương Khả, ta cho ngươi một nhiệm vụ. Tử Bất Phàm hít sâu một hơi nói. Ta. Vương Khả sửng sốt. Không sai, ta biết, hai đại vương triều Đại Chu, Đại Thanh đều là thân thích của ngươi. Chuẩn xác mà nói, về cơ bản đều nằm dưới khống chế của ngươi, về phần đại tử vương triều, ngươi cũng đang bố trí thân thích bắt đầu tranh bá. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. À, đấy đều là thân thích ta tương đối có năng lực, chứ ta có làm gì đâu. Vương Khả lập tức khách khí nói. Không, ta muốn ngươi phải nhanh chóng để người vương gia nhất thống khu vực phàm nhân, đại tử vương triều kia cũng phải nhanh nhất thống. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Hả? Vì cái gì? Vương Khả sửng sốt. Ta đã tìm được cách mở ra phong ấn ở khu vực phàm nhân, ta cần ba đại vương triều phàm nhân hợp tác vô điều kiện, ta muốn bóc mở phong ấn Long Hoàng, ta muốn giải cứu Long Hoàng chân chính. Tử Bất Phàm trịnh trọng nói. Giải cứu Long Hoàng. Vương Khả ngây dại. Ngươi có làm được không? Nếu ngươi không làm được, ta liền phải lần nữa phái người đi bồi dưỡng quân vương mới đi nhất thống đại tử vương triều. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Có thể, nhất định có thể. Ngươi yên tâm. Tiểu biểu ca của ta rất lợi hại. Vương Khả lập tức kêu nói. Đùa gì vậy, ta đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào khu vực phàm nhân, làm sao có thể chấp tay nhường cho người khác. Chu Hồng Y có Nhiếp Thanh Thanh chăm sóc, còn có Tử Bất Phàm thường xuyên đi xem, hắn ở lại đây để ăn cơm chó thì cũng chẳng hay ho gì. Thế là Vương Khả liền dẫn theo Trương Thần Hư về lại cao ốc thần vương số 1. Cao ốc thần vương số 1, văn phòng Vương Khả. Trương Thần Hư sao vậy? Lại bị người rút sạch máu tươi. Chật chật. Trương Chính Đạo nhìn có chút hả hê cười nói. Cũng may, chỉ là mất máu quá nhiều thôi. Trương Ly Nhi kiểm tra một lát, không khỏi thở dài một hơi nói. Sao hắn xui xẻo vậy? Làm bảo tiêu thôi mà cũng thê thảm vậy được. Trương Chính Đạo cười nói. Ai nói hắn xui xẻo? hắn kiếm bộn. Vốn hết thảy đều là của ta. Dưới đất nhà ta đào lên đồ tốt, lại bị hắn cắn mất miếng lớn. Vương Khả trừng mắt phẫn hận nói. Kiếm bộn. Kiếm chỗ nào? Ta thấy vòng tay trữ vật của hắn đều bị người lấy đi, không phải là người lấy đấy chứ? Trương Ly Nhi hiếu kỳ hỏi nói. Ta là loại người như vậy sao? Vương Khả trừng mắt nói. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, câu hỏi này của ngươi có cần chúng ta trả lời không? Nói ra thì sợ thương đến cảm tình. Là bị đám hòa thượng độ huyết tự lấy đi, lần này ta giúp hắn được đến truyền thừa từ gia gia. Giờ hắn vẫn chưa tỉnh, nhất định là do truyền thừa quá nhiều, hắn đang trong quá trình bận rộn tiêu hóa. Vương Khả giải thích nói. Gia gia. Trương Ly Nhi sửng sốt. Chính là Trương Thiên Sư, hắn không phải gia gia các ngươi thì là gì? Vương Khả nói. Vương Khả, ngươi đùa gì vậy, gia gia ta sớm đã biến mất. Trương Ly Nhi nhíu mày nói. Chuyện là thế này, đương thời. Vương Khả kể lại sơ lược đầu đuôi sự tình. Nghe Vương Khả kể xong, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi lập tức hưng phấn nhìn Trương Thần Hư. Vương Khả, có chuyện tốt như vậy, sao ngươi không dành cho ta? Trương Chính Đạo buồn bực kêu nói. Truyền thừa của gia gia. Đó chính là truyền thừa của Thiên Sư A, lần này Trương Thần Hư kiếm bộn rồi. Ách, lúc trước áp tiêu, hai người các ngươi đều tỏ vẻ ghét bỏ, nếu các ngươi chịu đi hộ tống bầy rắn, chỗ tốt lần này chẳng phải sẽ dành cho các ngươi. Là đương sơ các ngươi không nguyện ý, giờ trách được ai? Vương Khả trừng mắt nói. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi cũng tiếc hận không thôi, song rốt cuộc là đệ đệ ruột được đến truyền thừa, lúc này tâm trạng Trương Ly Nhi rõ ràng thoải mái hơn Trương Chính Đạo rất nhiều. Truyền thừa từ gia gia. Như vậy trong thời gian ngắn sợ rằng đệ đệ ta khó mà tỉnh lại được. Trương Ly Nhi nhíu mày thôi. Chưa tỉnh thì đã sao? Nếu mà là ta được đến truyền thừa, dù thời gian bất tỉnh có phải gấp đôi hắn ta cũng cam lòng. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Ngươi nói thì hay lắm. Trương Ly Nhi lườm hắn một cái. Đúng rồi, các ngươi biết âm chướng trận không? Vương Khả hỏi. Âm chướng trận? Ta biết, đó là trận pháp dùng để can nhiễu thần thức. Trong phạm vi âm chướng trận, thần thức bị can nhiễu cực mạnh, không cách nào sử dụng bình thường. Trương Chính Đạo giải thích nói. Có thứ tốt như vậy, sao ngươi không sớm nói cho ta biết? Hại ta phải đến gần đây mới biết được còn có thứ tốt này. Mẹ nó, nếu sớm có được nó, mấy năm nay cao ốc thần vương đâu đến nỗi bị người trộm lấy bao nhiêu là bí mật. Vương Khả trừng mắt nói. Không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà có nói cho ngươi cũng vô dụng, âm chướng trận cần có pháp kỳ đặc thù, mà loại pháp kỳ đặc thù này còn là tiêu hao phẩm, dùng mấy năm liền vô dụng. Pháp kỳ âm chướng trận còn là vật tư chiến lược bị quản khống rất chặt, khó mà lấy được. Trương Chính Đạo nói. Nhưng ta lấy được. Vương Khả lật tay lấy ra một đống pháp kỳ. Trương Chính Đạo và Trương Ly Nhi tròn mắt. Thứ này ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn cũng là vật tư cấp chiến lược, tính là hàng cấm tiêu thụ, không mua được, sao ngươi có đống này? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Là đám hòa thượng độ huyết tự bỏ lại trên thần Long Đảo. Bọn hắn đi quá gấp, không kịp cầm theo, ta liền nhổ đưa về đây, các ngươi biết bố trí không? Vương Khả hỏi. Chỉ có loại pháp kỳ này là rất khó tìm thôi, chứ còn bố trí thì không khó. Giờ ngươi muốn bố trí ở đâu? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Cứ bố trí vòng quanh cao ốc thần vương. Việc này ta giao cho ngươi. Vương Khả nói thẳng. Ách. Vẻ mặt Trương Chính Đạo rất không tình không nguyện. Làm sao? Ngươi muốn ngày ngày cởi quần áo ra cho người ta nhìn, ngươi biết mỗi ngày có bao nhiêu người ra ra vào vào cao ốc thần vương không? Khoa nói đệ tử Thiên Lang Tông, ngay cả cường giả các đại tiên môn cũng tới mua bảo hiểm, đến gửi tiền tiết kiệm, làm nghiệp vụ cho vay, mỗi lần bọn họ dùng thần thức quét qua, hết thảy về chúng ta chẳng phải đều lộ ra hết. Bảo hộ bí mật cá nhân cho chính mình mà ngươi còn không tình nguyện. Vương Khả trừng mắt nói. Được, được rồi. Nghe vậy Trương Chính Đạo mới chịu đáp ứng. Đúng rồi, Vương Khả, có chuyện này, không biết sẽ ảnh hưởng gì tới ngươi không? Trương Ly Nhi nhíu mày nói. Chuyện gì? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Đại tử Vương Triều ở khu vực phàm, ngươi biết chứ? Trương Ly Nhi nhíu mày nói. Ta đương nhiên biết, trước kia là do tỷ đệ tử bất phàm phù hộ, kết quả bị lừa. Hiện tại, đại tử Vương Triều đang rất hỗn loạn, à không, giờ không còn hỗn loạn nữa, mà là tạm thời giằng co, tiểu biểu ca ta chiếm giữ 1/3 cương thổ, vẫn mệnh danh là đại tử Vương Triều, còn Kim Ô Tông thì hình như nâng đỡ một tên khôi lỗi, được xưng là con em Vương Thất Nguyên đại tử Vương Triều, hiện tại đang chiếm giữ 2/3 cương thổ, bọn họ cũng gọi mình là đại tử Vương Triều. Hai phương chính đang tranh đoạt danh phận chính thống. Vương Khả nhíu mày nói. Đúng vậy, đại tử vương triều một phân thành hai, phần tiểu biểu ca ngươi chiếm giữ thật ra được xưng là vương thị đại tử, phần khôi lỗi do Kim Ô Tông nâng đỡ thì được xưng là tử thị đại tử. Trương Ly Nhi nhíu mày nói. Vương thị đại tử, tử thị đại tử. Chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi, hiện tại đang tạm thời giằng co, chẳng qua, giằng co sẽ không kéo dài lâu nữa đâu. Vương Khả tự tin nói. Không, ngươi còn chưa biết rõ tình hình, một nửa đệ tử Kim Ô Tông trốn đi cùng với tỷ đệ chúng ta vẫn có liên hệ nhất định với Kim Ô Tông, vừa mới bọn họ nghe được tin tức. Nói tên Điền Sư Trung kia cũng muốn mở ngân hàng, siêu thị, phát hành tiền giấy ở khu vực tử thị đại tử. Trương Ly Nhi nói. Cái gì? Điền Sư Trung. Hắn muốn mở ngân hàng. Mở siêu thị. Phát hành tiền giấy. Vương Khả sững sờ. Không sai, thời gian qua hình như đám thuộc hạ Điền Sư Trung mang tới từ Thập Vạn Đại Sơn đã tìm hiểu rõ ràng chương trình của công ty Thần Vương. Bọn hắn muốn học theo công ty Thần Vương, cũng mở ngân hàng, tên là Kim Ô Ngân Hàng, mở siêu thị, gọi là Kim Ô Siêu Thị. Phát hành tiền giấy, kêu Kim Ô Tệ. Ngươi xem, ta sớm đã lấy được một tờ. Trương Ly Nhi đưa cho Vương Khả một tờ tiền giấy. Chỉ thấy kiểu dáng tiền giống hệt Thần Vương tệ, khác biệt duy nhất chỉ là chữ và ảnh chân dung nhân vật trên tờ tiền. Trên tờ tiền là bốn chữ lớn Kim Ô Ngân Hàng cộng với ảnh chân dung của Điền Sư Trung. Một nguyên tiền. Cái này Điền Sư Trung sao chép ý tưởng của ta? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Đúng vậy. Tạm thời, hắn còn chưa làm nghiệp vụ bảo hiểm, nhưng nghiệp vụ ngân hàng và nghiệp vụ siêu thị, thậm chí cả phát hành tiền giấy đều sao chép y hệt ngươi. Nhìn kiểu này, khu vực tử thị đại tử đã được hắn khống chế rất chặt, trong thời gian ngắn, e rằng các ngươi khó mà nhất thống đại tử vương triều được. Trương Ly Nhi nói. Vương Khả nhìn tờ tiền giấy trước mắt, hai hàng lông mày nhíu chặt. Tên Điền Sư Trung này muốn đấu sống đấu chết với ta. Hắn thật đã học được thủ đoạn của ta rồi. Vương Khả nhíu mày nói. Đúng vậy, hơn nữa, Điền Sư Trung còn làm lớn hơn cả ngươi. Lần này hắn chơi dốc túi, nghe nói vì phát hành Kim Ô tệ, hắn dùng 3.000 vạn cân linh thạch làm thế chấp. Ký quỹ đảm bảo cho Kim Ô tệ lưu thông bình thường. Ta nhớ được, ngươi chỉ dùng 1.000 vạn cân linh thạch làm ký quỹ cho Thần Vương tệ. À không, ngươi mới vừa vét được một mẻ lớn từ chỗ Hoàng Hữu Tiên, tiếp tục lấy ra 1.000 vạn cân linh thạch làm thế chấp phát hành Thần Vương tệ. Nhưng mà, như thế so ra vẫn kém Điền Sư Trung. Hắn cầm tận 3.000 vạn cân linh thạch làm ký quỹ cho Kim Ô tệ. Trương Ly Nhi nói. Ngươi xác định, bọn họ sao chép công ty Thần Vương. Vương Khả ngưng trọng nói. Hẳn là sao chép. Thậm chí nghe nói, ngay cả phương thức phát hành Thần Vương tệ hắn cũng thực hiện giống như đúc. Kim Ô tệ tuyệt không thua kém Thần Vương tệ. Trương Ly Nhi nói. Chẳng lẽ, hắn cũng có phiên thiên ấn? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Nói nhảm, phiên thiên ấn lại không phải thứ gì đặc biệt khó kiếm, Điền Sư Trung có phiên thiên ấn thì có gì là lạ. Trương Ly Nhi nói. Phiên thiên ấn rất dễ kiếm được. Vậy sao các ngươi không kiếm một chiếc? Ngươi nhìn giờ ta Thần Vương ấn nơi tay, làm gì cũng thuận tiện. Vương Khả ngạc nhiên nói. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi đều đen mặt lại nhìn Vương Khả. Các ngươi nhìn ta với vẻ mặt đó là có ý gì? Vương Khả ngạc nhiên nói. Ta đúng là có năng lực kiếm được phiên thiên ấn, nhưng mà, ta cần phiên thiên ấn làm gì? Công đức chính ta đều không đủ dùng, ai lại đi lãng phí vào phiên thiên ấn? Ta có điên đâu? Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Vương Khả, ý ngươi là, ta điên. Vương Khả, giờ làm thế nào? Có người sao chép, tranh đoạt công đức với ngươi rồi. Trương Chính Đạo cũng lo lắng nói. Sợ cái gì? Mô hình vận hành của công ty Thần Vương ta, Điền Sư Trung làm sao hiểu được? Vương Khả khinh thường nói. Nhưng mà, hắn không cần hiểu, hắn chỉ cần sao chép giống hệt là được. Trương Ly Nhi khó hiểu nói. Ta làm ra Thần Vương tệ, hắn liền làm Kim Ô tệ bắt chước. Thế chẳng phải liền sản sinh ngoại hối. Năm đó lúc lão tử tung hoành thị trường ngoại hối, Điền Sư Trung hắn còn không biết đang bú ti mẹ ở đâu. Đừng vội, cứ để bọn hắn làm, nhìn xem ta trừng trị hắn thế nào, phi, dám đoạt tiền, đoạt công đức với ta, nằm mơ. Vương Khả đầy vẻ không đáng nói. Trương Ly Nhi và Trương Chính Đạo ngơ ngác nhìn nhau, ý gì vậy? Ngoại hối là cái gì? Chuyện rõ ràng thế còn gì? Hắn học theo ngươi, nhất định có thể tranh đoạt thị trường và công đức với ngươi, sao ngươi chẳng hề có chút lo lắng nào vậy? Được rồi, Trương Chính Đạo, ngươi nhanh đi bố trí âm chướng trận cho ta. Ngươi cũng thấy rồi đấy, bao nhiêu bí mật của công ty Thần Vương đều bị Điền Sư Trung đào móc sạch. Ngươi có thể có chút giác ngộ của người làm tổng giám đốc được không? Mất bò mới lo làm chuồng, may mà sửa sai vẫn kịp, nhanh đi làm đi. Vương Khả thúc giục nói. Trương Chính Đạo đen mặt lại, chẳng phải ngươi không hề lo lắng khi thấy Điền Sư Trung bắt trước đấy thôi. Còn nói cái gì mà mất bò mới lo làm chuồng. Vậy cũng không thể để người ta tùy tiện dùng thần thức quét được. Đi nhanh lên. Vương Khả thúc giục nói. Trương Chính Đạo buồn bực cầm pháp kỳ đi ra văn phòng Vương Khả. Ra khỏi văn phòng Vương Khả, Trương Chính Đạo nhíu mày, quay đầu liếc nhìn sau lưng một cái. Có phải Vương Khả cố ý đẩy ta đi để tìm cơ hội ở chung với Trương Ly Nhi? Mẹ kiếp, cái đứa trọng sắc khinh bạn, ta biết ngay mà, ngươi nhất định là loại người như vậy. Trương Chính Đạo tức tối đi bày trận. Bên ngoài Thiên Lang Tông, trong một mảnh sơn lâm. Mạc Tam Sơn yên ắng đi tới, nhìn xem người áo đen trước mặt. Trụ trì, sao ngươi lại tới đây? Mạc Tam Sơn kinh ngạc nói. Người áo đen chính là trụ trì Độ Huyết Tự vừa mới thiệt hại một vố to ở Thần Long Đảo, Phương Sơn. Ta đuổi theo Vương Khả tới đây, mẹ kiếp, cái tên Vương bát đảng đó. Sao ngươi không giết quách hắn đi? Nét mặt Phương Sơn tràn đầy hỏa khí. Mạc Tam Sơn biến sắc, trụ trì đây là đang trách ta mãi đến bây giờ mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Trụ trì, lần này ta đã rất cố gắng, nhưng mà, rất nhiều chuyện trời xui đất khiến. Mong trụ trì thứ tội. Mạc Tam Sơn lập tức thỉnh tội nói. Phương Sơn sửng sốt, chuyện gì vậy? Ta chỉ thuận miệng mắng Vương Khả một tiếng, lại không phải mắng ngươi, ngươi thỉnh tội làm gì? Trong rừng cây, tâm trạng Mạc Tam Sơn rất thấp thỏm. Mình cầm định Hải Châu của Phương Sơn, nhưng lại không xử lý thỏa đáng nhiệm vụ được giao, chẳng những không bắt được Cung Vi, còn làm mất viên định Hải Châu Phương Sơn đưa cho. Phương Sơn thì lại sửng sốt nhìn Mạc Tam Sơn, ta đang chửi mắng Vương Khả, ngươi thỉnh tội làm gì? Mạc Tam Sơn? Ngươi sao thế? Vẻ mặt gì vậy? Phương Sơn hiếu kỳ hỏi. Mạc Tam Sơn, trụ trì đây là đang đợi ta tiếp tục thỉnh tội. Trụ trì, lần này thật không thể trách ta, ai ngờ tên điên kia Ô Hữu Đạo kia lại trốn trong chăn, còn nữa, hắn và Bạch trưởng lão chủ động hủy dung, khiến ta hiểu lầm, ta căn bản không nghĩ tới. Ta cũng không muốn ném mất định Hải Châu. Ta đã toàn lực đi bắt Cung Vi, nhưng mà, không ngờ Lý Bắc Đấu đột nhiên trở về, đoạn thời gian này, Lý Bắc Đấu một mực trông chừng Cung Vi, ta thực sự là bó tay hết cách. Mạc Tam Sơn lo lắng trình bày một mạch. Ngươi chưa bắt được Cung Vi, còn làm mất định Hải Châu. Phương Sơn ngây người. Mạc Tam Sơn cũng ngây người, ý gì đây? Ngươi còn chưa biết tình hình. Ta còn đang thắc mắc, làm sao Vương Khả lại đột nhiên kiếm đâu ra một viên định Hải Châu, thì ra là ngươi làm mất. Mạc Tam Sơn, ngươi làm hỏng đại sự của ta. Phương Sơn đột nhiên phát nộ. Mạc Tam Sơn tròn mắt nhìn Phương Sơn. Vừa rồi ngươi chất vấn ta không phải là vì chuyện này. Ta chưa đánh đã khai, tự chút lửa giận lên người. Chứng kiến bộ dạng phẫn nộ của Phương Sơn, Mạc Tam Sơn nuốt một ngụm nước bọt, chỉ còn biết đau khổ nói, trụ trì, ta tưởng là ngươi biết hết cả rồi. Ta biết cái gì? Lần này thu lấy nguyên thần Long Hoàng, kết quả thất bại trong gang tấc, nguyên nhân chính là vì Vương Khả nhiều thêm một viên định Hải Châu. Tên hỗn đảng này. Khốn khiếp. Đều là ngươi gây ra, ta đưa cho ngươi định Hải Châu. Sao ngươi lại để nó rơi vào tay Vương Khả? Phương Sơn tức tối nói. Mạc Tam Sơn, vừa rồi ta đã giải thích qua một lần, chẳng lẽ còn phải giải thích thêm lần nữa? Trong phiền muộn Mạc Tam Sơn chỉ còn biết kiên nhẫn chờ đợi Phương Sơn phát tiết hết toàn bộ lửa giận, bình tĩnh trở lại. Trụ trì, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao ngài lại? Mạc Tam Sơn hiếu kỳ nói. Ai? Ta không nói, qua mấy ngày tin tức cũng sẽ truyền tới, lần này. Phương Sơn kể lại sơ qua một lượt đầu đuôi sự thể ở Thần Long Đảo. Nghe Phương Sơn kể xong, cơ mặt Mạc Tam Sơn không khỏi co rúm lại, tức là, Vương Khả chẳng những đoạt viên định Hải Châu kia của ta, mà còn lấy được thêm 5 viên nữa từ trong tay trụ trì. Ngươi nói đi. Phương Sơn buồn bực nói. Mạc Tam Sơn, tên Vương Khả này đúng là được thần may mắn phù hộ, con mẹ nó chứ. Không bao lâu nữa sắc dục thiên liền sẽ tới công phạt Độ Huyết Tự. Định Hải Châu chính là trọng bảo. Là bảo vật phòng ngự sắc dục thiên tốt nhất mà chúng ta có, quyết không thể bị Vương Khả độc chiếm. Lần này ta tới đây chính là muốn lấy về định Hải Châu. Phương Sơn trầm giọng nói. Lấy về định Hải Châu. Trụ trì, ngươi phải cẩn thận Vương Khả, tên Vương Khả này rất tà dị. Vương Khả cũng mới trở về từ 2 ngày trước. Vừa trở về hắn liền bố trí một bức tường âm chướng trận xung quanh cao ốc thần vương. Không biết hắn đào đâu ra lắm pháp kỳ âm chướng trận thế không biết. Mạc Tam Sơn buồn bực nói. Số pháp kỳ âm chướng trận kia là của chúng ta bỏ lại ở Thần Long Đảo. Phương Sơn cũng buồn bực nói. Mạc Tam Sơn, người rốt cục đã đưa cho Vương Khả bao nhiêu bảo bối. Trụ trì, mặc dù ngươi là nguyên thần cảnh, nhưng ta vẫn khuyên ngươi cẩn thận, tên Vương Khả này thật sự quá tà môn. Lúc trước Hoàng Hữu Tiên, Long Cốt đều chịu thiệt trong tay hắn, lần này ngài đột nhiên đi đến, chỉ sợ. Mạc Tam Sơn lo lắng nói. Yên tâm, lần này ta tới ngoài sáng. Ta Quang Minh Chính Đại đòi lại từ hắn. Phương Sơn trầm giọng nói. Quang Minh Chính Đại đòi lại. Mạc Tam Sơn sững sờ. Không sai, rất nhanh tin tức về chuyện ở Thần Long Đảo sẽ truyền ra. Ngươi âm thầm đi dẫn dắt dư luận, để tất cả mọi người hiểu được, những định hải châu kia là của Đồ Huyết Tự. Đồ Huyết Tự chúng ta tới chỗ ma giáo đối phó tà ma, không cẩn thận làm mất định hải châu. Cuối cùng bị Vương Khả đoạt được. Hiện tại, chúng ta Quang Minh Chính Đại đòi về định hải châu từ tay Vương Khả. Phương Sơn trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn như chợt hiểu ra, trụ trì, ngài định dùng đại nghĩa tới ép Vương Khả. Để đệ tử chính đạo đều đứng về phía ngươi, giúp ngươi đòi về định hải châu. Không sai. Vương Khả đưa cũng phải đưa, không đưa cũng phải đưa. Phương Sơn tự tin nói. Được, trụ trì suy tính chu toàn. Đến lúc đó ta tuyệt đối cũng sẽ ở bên góp sức. Mà Tam Sơn lập tức nói. Không cần, ngươi vẫn đừng nên bại lộ chính mình. Ta có thể tự đòi về được. Ngươi còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Phương Sơn trầm giọng nói. Ta. Mạc Tam Sơn không khỏi nghi hoặc. Không sai, chẳng phải ngươi nói Lý Bắc Đấu đang bảo vệ cung Vi Ư đến lúc ta đi tìm Vương Khả đòi về định Hải Châu, sự tình tất sẽ náo lớn, thậm chí dẫn lên Lý Bắc Đấu, mà ngươi. Phương Sơn híp mắt nói. Ta thừa cơ yên ắng đi bắt cung Vi đưa cho trụ trì. Ánh mắt Mạc Tam Sơn khẽ sáng lên. Không sai. Cung Vi kia vẫn chưa tỉnh đúng không? Phương Sơn hỏi. Sắp rồi, hôm qua đã mở mắt được một lúc, nhưng chỉ chốc lát liền nhắm lại, chắc hẳn không bao lâu nữa liền sẽ tỉnh. Mạc Tam Sơn nói. Nhân khi cung Vi còn chưa thức tỉnh. Phải nhanh. Lần này tuyệt đối không được để có sơ suất. Phương Sơn trầm giọng nói. Vâng. Mạc Tam Sơn ứng tiếng. Năm ngày sau. Cao ốc Thần Vương. Văn phòng Vương Khả. Vương Khả. Hiện tại khắp Thiên Lang Tông đều đang đồn thổi, nói ngươi được đến năm viên định Hải Châu ở Thần Long Đảo. Chẳng phải ngươi nói, lần này ngươi thiệt to. Thế này mà là thiệt to. Năm viên định Hải Châu. Sao ngươi không nói cho chúng ta biết? Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả. Định Hải Châu. Đó vốn là ta nên được. Chuyện này thì bình thường thôi, có gì đâu mà phải đi kể với các ngươi. Vương Khả nói. Ngươi được chỗ tốt liền che giấu, 6 viên. Ngươi được tận 6 viên. Chẳng lẽ không thể chia cho chúng ta 1-2 viên? Trương Chính Đạo trừng mắt nói tiếp. Đúng vậy, quỷ hẹp hòi. Trương Liên Nhi ở bên cũng tán đồng. Đây là tiền ta cưới lão bà, sau này dùng vào lấy vợ sinh con. Các ngươi không cảm thấy ngượng khi động tới khoản tiền đó à? Vương Khả trừng mắt nói. Trương Chính Đạo, ngươi mượn cớ khác được không? Mục tiêu nhân sinh của ngươi chỉ là cưới lão bà sinh con. Mẹ kiếp, mỗi lần vét được nhiều tiền ngươi đều dùng cái cớ này. Nghe đến đó, thần sắc Trương Ly Nhi thoáng hiện vẻ cổ quái, lại không có nói gì thêm. Các ngươi cũng đừng nhắc mãi đến chúng nữa, không phải chỉ là mấy viên định Hải Châu thôi sao, lại không đáng tiền, cứ kêu ca suốt thế làm gì? Vương Khả nói. Đánh rắm, định Hải Châu này chỉ có thể ngộ không thể cầu. Là bảo vật của Long tộc trong truyền thuyết. Ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, dù có bỏ ra 1000 vạn cân linh thạch cũng chưa hẳn mua được 1 viên. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. 1 viên trị giá 1000 vạn cân linh thạch. Trong mắt Vương Khả sáng rực lên. Chính bản thân Vương Khả cũng không ngờ, cái thứ này lại đáng tiền đến vậy. Ha ha, lần này bằng với vét được 5.000 vạn cân linh thạch từ trong tay đám hòa thượng Đồ Huyết Tự. Không ngờ hòa thượng lại có tiền như vậy. 1 viên định Hải Châu 1.000 vạn cân linh thạch, đấy chỉ là tối thiểu, tối thiểu. Chỉ nhiều không ít, ngươi mà đồng ý bán, bất cứ phòng đấu giá nào bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn cũng có thể thổi giá lên tận trời. Trương Chính Đạo ghen tị nói. Vương Khả không khỏi kích động, sau này phải thân cận nhiều hơn với Đồ Huyết Tự mới được. Bọn họ quá có tiền. Ngươi muốn gài tiền Đồ Huyết Tự? Trương Chính Đạo tròn mắt nói. Sao lại gọi là gài? Ta chỉ đang hâm mộ Đồ Huyết Tự, sau này gặp được hòa thượng Đồ Huyết Tự, các ngươi phải khách khí chút, bọn họ đều là bạn của ta. Vương Khả lập tức thanh minh nói. Bọn họ đều là thần tài của ngươi mới đúng. Trương Chính Đạo thần tình cổ quái nói. Ách, thế nào cũng được. Dù sao, các ngươi cũng nên khách khí chút. Vương Khả cười nói. Hai người, trong lúc ba người đang cười cười nói vui vẻ, bên ngoài cao ốc Thần Vương bỗng chợt truyền đến một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, Bần Tăng trụ trì Độ Huyết Tự, Phương Sơn, lĩnh đệ tử Đồ Huyết tự đến đây cầu kiến điện chủ Nam Lang Điện Thiên Lang Tông. Tiếng Phật hiệu to rõ truyền khắp trọn cả Thần Vương, không chỉ thế, thanh âm còn truyền đến cả trong Thiên Lang Tông. Trụ trì Đồ Huyết tự. Trương Ly Nhi kinh ngạc thốt lên. Phương Sơn. Cái này vừa nhắc đến bọn hắn liền tới, thiên thật. Vương Khả cũng rất kinh ngạc. Vương Khả, đám hòa thượng sẽ không kể đến không thiện chứ. Sao đột nhiên lại tìm đến chỗ này? Trương Chính Đạo nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc nói. Vương Khả cũng đi đến bên cửa sổ, ngước mắt nhìn ra. Chỉ thấy, Phương Sơn đứng ở trên quảng trường bên ngoài cao ốc Thần Vương, lần này hắn không mặc áo bào đen, mà khoác một thân cà sa, thần thái cực kỳ trang nghiêm. Sau lưng là 18 tên hòa thượng đứng cung kính. Nguyên một đám bọc quanh bởi áo cà sa, thần tình trang nghiêm túc mục. Ồ, trụ trì Độ Huyết tự. Tại hạ Tương Thốn Tông Triệu Tứ. Gặp qua trụ trì Độ Huyết tự, các ngươi sao lại tới chỗ này? Tại hạ Lưu Sa Tông. Lầu dưới, một đám đệ tử các đại tiên môn kinh ngạc vây quanh. Đây đều là đệ tử các đại tiên môn. Phương Sơn hô to là hô cho bọn hắn nghe thấy. Vương Khả nhíu mày nói. Công ty Thần Vương ngươi bán bảo hiểm, mở ngân hàng, còn có nghiệp vụ hoán đổi Thần Vương tệ với linh thạch, cho nên đệ tử các đại tiên môn rất hay tới cao ốc Thần Vương. Lần trước ngươi dây dưa với Hoàng Hữu Tiên, chẳng phải cũng bị rất nhiều người vây xem. Trương Ly Nhi nói. Phương Sơn muốn làm gì? Vương Khả nhíu mày nói. Không lẽ là muốn đòi lại Định Hải Châu? Trương Chính Đạo phỏng đoán nói. Đòi lại Định Hải Châu? Nằm mơ. Tiền đến trong túi ta rồi, há lý nào còn sẽ trả lại? Phi. Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, ngươi không phải vừa mới nói, đệ tử Đồ Huyết tự đều là bằng hữu, phải khách khí với bọn họ chút ư, sao giờ lại? Trương Chính Đạo cổ quái nói. Ách, cũng đúng, là ta lỗ mãng. Ừ, hòa thượng Đồ Huyết tự đều là kẻ có tiền, giàu đến chảy mỡ. Ừ, ta phải giao lưu trao đổi với bọn hắn nhiều hơn. Vương Khả hít sâu một hơi nói. Vậy ngươi xuống dưới đi. Trương Chính Đạo thúc giục. Vương Khả lại vẫn đứng im bất động, bởi vì hắn hiểu, trên Thần Long đảo mình đã đắc tội thảm với Phương Sơn, giờ mà đi xuống chẳng phải tìm chết. Bọn họ có tiền thì đúng là có tiền, then chốt là phải xem có giảng lý hay không. Ha ha ha, trụ trì Độ Huyết tự đại giá quang lâm Thiên Lang Tông. Sao không vào Thiên Lang Tông một chuyến? Có tiếng cười sang sảng truyền đến. Chỉ thấy, một thân ảnh áo trắng bay ra từ Thiên Lang Tông. Sư huynh. Vương Khả sửng sốt. Lý Bắc Đấu đi ra. Vừa rồi Phương Sơn điểm danh nói muốn tìm Vương Khả, Lý Bắc Đấu lại đại biểu Thiên Lang Tông đi ra nghênh đón. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Đoạn thời gian này, ân oán giữa Vương Khả và Phương Sơn ở Thần Long Đảo đã truyền khắp Lý Bắc Đấu chắc cũng biết. Phương Sơn đột nhiên đến đây, nhất định là không mang theo ý tốt. Giờ Lý Bắc Đấu đi ra, nhất định là muốn chống lưng giúp Vương Khả. Trương Ly Nhi nhíu mày nói. Vương Khả thấy Lý Bắc Đấu bay đến trên quảng trường, trong lòng không khỏi cảm động. Vẫn là sư huynh tốt, đi, chúng ta xuống dưới, đừng để sư huynh ta chịu thiệt. Vương Khả lập tức rảo bước tiến về phía thang máy. Vương Khả, người không sợ nữa à? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Sợ cái rắm, ta sợ lúc nào? Đi. Vương Khả đạp chân lên thang máy, hùng hổ đáp. Vương Khả đi ra từ đại đường lầu một cao ốc Thần Vương. Lúc này quanh bốn phía sớm đã bu đầy người. A-di-đà Phật, gặp qua điện chủ Bắc Lang Điện, lần này chúng ta tới không phải để quấy rầy Thiên Lang Tông, mà là tới xin gặp điện chủ Nam Lang Điện. Tưởng muốn đòi lại trọng bảo của Đồ Huyết tự chúng ta. Một tiếng Phật hiệu vang lên. Chúng nhân quanh bốn phía lập tức không khỏi nhíu mày nghi hoặc. Vương Khả gạt ra đám đông, lập tức thấy được Lý Bắc Đấu đang đứng đối diện với Phương Sơn. Sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả vội tiến lại nói. A-di-đà Phật, điện chủ Nam Lang Điện hiện thân, thật là quá tốt. Phương Sơn thoáng không người thi lễ. Nhưng mà, Vương Khả lại không quản không nhìn, chỉ một mực chăm chăm nhìn Lý Bắc Đấu. Lý Bắc Đấu chỉ vào đám hòa thượng nói, ta thấy bọn họ đến bắt nạt ngươi nên mới tới nhìn xem. Phương Sơn phía đối diện đen mặt lại, ngươi có cần nói chuyện thẳng thừng quá vậy không? Đa tạ sư huynh. Bọn họ đúng là tới bắt nạt ta, lát nữa vạn nhất bọn họ hạ sát thủ, còn mong sư huynh giúp ta phản kích. Vương Khả trịnh trọng nói. Yên tâm, chỉ cần bọn họ động thủ, ta liền giết sạch. Lý Bắc Đấu tự tin nói. Mặt Phương Sơn đen như đáy nồi, A-di-đà Phật, đệ tử chính đạo cùng khí liền cành, điện chủ Nam Lang Điện sao lại bôi nhọ nói ta muốn giết ngươi? Sao lúc ở Thần Long Đảo ngươi lại không nói như vậy, lúc đó ngươi thông đồng với Long Cốt, dẫn dụ nguyên thần Trương Thiên Sư giết ta, ngươi đã quên rồi. Vương Khả trừng mắt nói. Mặt Phương Sơn đen lại, Vương Khả Thí Chủ, ngươi hiểu lầm, đều là người khác nghe nhầm đồn bậy, ta làm sao hại Vương Khả Thí Chủ được, phải biết, ngươi chính là điện chủ Nam Lan Điện của chính đạo Thiên Lang Tông. Hừ, ta tận mắt thấy, chẳng lẽ còn có thể giả, là ai nghe nhầm đồn bậy? Vương Khả hừ nói. A-di-đà Phật, Vương Khả Thí Chủ, ngươi hiểu lầm chúng ta. Không có chuyện đó, Thiên Lang Tông, Độ Huyết Tự cùng là chính đạo, phải nên hỗ trợ lẫn nhau, sao lại làm ra chuyện công kích nhau được? Phương Sơn trịnh trọng nói. Phương Sơn nói vậy là cho Vương Khả nghe, cũng là nói cho đệ tử các đại tiên môn quanh bốn phía nghe. Ồ, vậy nói cách khác, tin tức truyền xôn xao trong đoạn thời gian gần đây cũng là nghe nhầm đồn bậy. Mọi người đừng nên tin tưởng. Vương Khả hỏi nói. A-di-đà Phật. Vương Khả Thí Chủ nói cực phải. Phương Sơn nói. Nói đến đây, Phương Sơn đột nhiên nhíu mày, tựa hồ cảm giác được có chỗ nào đó không đúng. Nếu đã là hiểu lầm, vậy mọi người tán hết đi. Còn nữa, sư huynh, tông chủ hiện tại thế nào rồi? Vương Khả quay đầu nhìn sang Lý Bắc Đấu. Từ khoảnh khắc này, Vương Khả liền làm như Phương Sơn không có mặt tại trường. Nét mặt Phương Sơn cứng lại, Vương Khả Thí Chủ, mong ngươi trả lại Định Hải Châu cho Độ Huyết Tự chúng ta. Lý Bắc Đấu ở bên cũng không để ý Phương Sơn mà nhìn sang Vương Khả, nói, mỗi ngày thời gian tỉnh táo của tông chủ lại dài thêm, chỉ là, mỗi lần tỉnh lại, ánh mắt có chút trống rỗng, cũng không nói chuyện, chúng ta bắt chuyện với nàng, nàng đều không để ý, không biết là vì sao. Vậy à, không lẽ là do đầu bị tổn thương? Vương Khả thần tình lo lắng nói. Lý Bắc Đấu cũng rất lo lắng. Các vị, trời nóng quá, mời mọi người vào cao ốc thần vương tránh nóng nghỉ ngơi. Vương Khả thỉnh mời đệ tử tiên môn quanh bốn phía. Chúng đệ tử tiên môn cổ quái nhìn Phương Sơn. Vương Khả Thí Chủ, mong ngươi trả lại Định Hải Châu cho Độ Huyết Tự chúng ta. Phương Sơn lần nữa trầm giọng nói. Phương Sơn đại sư, ngươi còn chưa đi. Chẳng phải vừa rồi ngươi mới nói, tin tức lan truyền trong đoạn thời gian này đều là nghe nhầm đồn bậy. Bảo mọi người đừng nên tin sao? Sao giờ chính bản thân ngươi lại đi tin tưởng? Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả Thí Chủ, Định Hải Châu là trọng bảo của Độ Huyết Tự ta. Chúng ta vô ý làm thất lạc ở Thần Long Đảo, còn mong Vương Khả Thí Chủ trả lại. Phương Sơn trầm giọng nói. Trọng bảo Định Hải Châu của Độ Huyết Tự các ngươi. Ngươi ném mất mấy viên Định Hải Châu ở Thần Long Đảo? Vương Khả hỏi. Phương Sơn sửng sốt, mấy viên? Theo như tin tức truyền ở bên ngoài, là bốn viên lúc trước hắn dùng để bố trí tứ định hải khốn thần trận. Cộng thêm một viên dùng để nhốt Nhiếp Thanh Thanh, tổng cộng là năm viên. Còn về viên của Mạc Tam Sơn, hắn thực sự không tiện nói ra. Năm viên. Phương Sơn trịnh trọng đáp. Ồ, vậy ngươi đi tìm lại xem chứ ta không cầm. Vương Khả nói. Vương Khả Thí Chủ. Phương Sơn trừng mắt nói. Làm gì? Làm gì? Ngươi có gì thì cứ nói. Kêu cái gì? Ta không lấy Định Hải Châu của ta, ta cũng có Định Hải Châu, của ta là 6 viên, là năm đó Ma Tôn đưa cho. Không lẽ ngươi muốn đe dọa chiếm đoạt Định Hải Châu của ta? Vương Khả trừng mắt nói. Dứt lời, Vương Khả lấy ra 6 viên Định Hải Châu. 6 viên Định Hải Châu vừa ra, hào quang sáng chói chiếu sáng bốn phía, khiến tất cả mọi người tại trường không khỏi hâm mộ đố kỵ. Vương Khả lật tay thu lại, cất đi 6 viên Định Hải Châu. Đây là của ta, tổng cộng 6 viên. Của ngươi là 5 viên, không phải cùng một nhóm Định Hải Châu. Của ta đây là do Ma Tôn đưa. Ngươi mất đồ sao lại đến chỗ ta tìm? Ngươi đi tìm chỗ khác, ta không lấy Định Hải Châu của ngươi. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Trong 6 viên của ngươi có 5 viên là của ta. Phương Sơn trầm giọng nói. Chứng cứ đâu? Vương Khả hỏi lại. Phương Sơn, hiện tại bên ngoài đều đang đồn thổi, sớm đã không phải là bí mật, chúng ta bị mất ở Thần Long Đảo. Ngươi làm mất thì chính ngươi đi mà tìm. Ta đâu có cầm, bộ của ta là 6 viên, không phải bộ 5 viên của ngươi, hai nhóm hoàn toàn khác biệt, ngươi định lừa bịp đúng không? Ngươi muốn giở trò chí phèo. Vương Khả trừng mắt nói. Phương Sơn, mẹ nó, toàn bộ 6 viên này của ngươi đều là của ta. Ngươi các đại tiên môn đều đang nhìn đấy, Phương Sơn đại sư, Độ Huyết Tự các ngươi có thể giảng lý chút được không? Ngươi nói tin tức về chuyện trên Thần Long Đảo đều là nghe nhầm đồn bậy. Giờ ngươi lại muốn dùng chính tin tức nghe đồn bậy bạ kia làm chứng cứ. Hỏi ngươi có mấy viên, số lượng ngươi đáp lại không khớp với số lượng trong tay ta. Sao cứ khăng khăng nói là ta lấy thế được nhỉ? Vương Khả trừng mắt hỏi lại. Phương Sơn, đúng vậy, Phương Sơn chủ trì, có phải ngươi nhầm lẫn gì rồi không? Nhân phẩm Vương huynh đệ tốt lắm, không khả năng tham ô đồ của ngươi được. Không sai, chính các ngươi làm mất đồ, sao lại đòi Vương Khả? Tin tức về chuyện ở Thần Long Đảo là nghe nhầm đồn bậy. sao chính ngươi lại tưởng thật? Cơ mặt Phương Sơn rúng cả lại, Phương Sơn hiểu, ngay từ đầu Vương Khả đã đoán được mục đích chuyến này của mình, thế là bèn cố ý đào hố để chính mình nhảy vào. Vương Khả thí chủ, trả lại 5 viên định hải châu cho độ huyết tự chúng ta, viên còn thừa kia, chúng ta có thể cho ngươi. Phương Sơn trầm giọng nói. Ngươi có ý gì? Đồ của ta, ngươi cướp đi đại bộ phận, lưu lại một phần nhỏ cho ta, ta còn phải mang ơn ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, sự thực thế nào trong lòng ngươi hiểu rõ? Phương Sơn lạnh lùng nói. Đừng kích động, Phương Sơn đại sư, dù có chuyện gì thì chúng ta cũng phải bình tâm tĩnh khí ngồi lại nói cho rõ ràng, được không? Chỗ này nhiều người nhìn vào như vậy, nhất cử nhất động của ngươi ta đều là đại biểu cho lời ăn tiếng nói của chính đạo, tốt nhất đừng để người ta chê cười. Chúng ta nói rõ ràng hết mọi chuyện, người thấy có được không? Vương Khả lập tức ngắt lời nói. Nói rõ ràng. Phương Sơn híp mắt nhìn Vương Khả. Đúng vậy, để ta giải thích trước về lai lịch 6 viên định hải châu của ta, đây là năm đó lúc ta gia nhập ma giáo, được ma tôn tán thưởng nên đưa tăng. Việc này không phải bí mật gì cả, đường chủ ma giáo Chu Hồng Y, tân giáo chủ ma giáo Tử Bất Phàm, ma giáo Nhiếp Thanh Thanh đều có thể làm chứng cho ta. Nếu ngươi hoài nghi, có thể tới tìm bọn hắn hỏi dò. Bây giờ, ngươi cũng nói ta nghe, định hải châu trở thành trọng bảo của đồ huyết tự các ngươi từ lúc nào, đồ huyết tự các ngươi từ đâu mà có định hải châu? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Phương Sơn nhíu mày. Cái này phải giải thích sao đây? Chẳng lẽ lại nói là chúng ta mới đào lên cách đây không lâu? Vương Khả, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Phương Sơn lạnh giọng nói. Đừng nóng, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, đều là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm với lời nói ra, ngươi không thể ăn không nói có được. Chí ít ngươi cũng phải khiến người ta tin phục, định hải châu là vật năm xưa trong tay Long Hoàng, mà giáo được đến truyền thừa từ Long Hoàng, điều này hết sức bình thường. Chuyện ma tôn cho ta định hải châu cũng rất hợp lý. Thế định hải châu của độ huyết tự ngươi lại từ đâu mà ra? Ngươi muốn gạt người, ít nhất cũng phải có logic cơ bản chứ. Vương Khả nói. Đám đệ tử tiên môn đồng loạt nhìn sang Phương Sơn, đúng nhỉ, từ lúc nào mà định hải châu lại thành trọng bảo của độ huyết tự? Sắc mặt Phương Sơn rất khó coi, hắn hít thở sâu một hơi. Nói là những năm qua độ huyết tự trấn áp tà ma, nhờ đó đoạt được. Hắn đâu thể nói, định hải châu là do trộm mộ mà có. Nói cách khác, định hải châu này không phải trọng bảo của độ huyết tự, mà là các ngươi cướp đoạt được. Vương Khả ngạc nhiên nói. Vương Khả, ngươi dây dưa những tiểu tiết này là muốn lẫn lộn nghe nhìn. Tất cả mọi người đều biết, ngươi cầm định hải châu của chúng ta. Phương Sơn trừng mắt nói. Không phải ngươi đã nói đó là nghe nhầm đồn bậy sao? Vương Khả trừng mắt hỏi lại. Phương Sơn, cắn răng, trong mắt Phương Sơn chớp qua một tia quyết tuyệt, không phải nghe nhầm đồn bậy, tin tức truyền bá xôn xao mà mọi người nghe được lúc trước đều là thật. Vậy ngươi thừa nhận, lúc ở Thần Long đảo ngươi từng muốn giết ta? Vương Khả trừng mắt hỏi tiếp. Hừ, Vương Khả, ngươi bảo vệ Chu Hồng Y, bảo vệ đường chủ ma giáo, ta đương nhiên phải muốn giết ngươi. Phương Sơn cũng vung đi ra. Vì đòi lại định Hải Châu, Phương Sơn đã không quan tâm chút ô danh kia. Chỉ cần lấy về được định Hải Châu, chút ô danh kia có tính là gì? Ách, ai nói ta muốn bảo vệ Chu Hồng Y? Vương Khả ngạc nhiên. Ngươi không bảo vệ Chu Hồng Y, tại sao lại làm loạn đại trận của ta? Đương sơ ta nhốt lại Nhiếp Thanh Thanh, vây khốn Chu Hồng Y, tại sao ngươi lại phá hư đại trận của ta? Phương Sơn trừng mắt nói. Ai, có phải ngươi quên rồi không? Định Hải khốn thần trận đầu tiên là do Long Cốt phá hư, ta căn bản không nhúng tay vào. Còn về chuyện ta cứu Nhiếp Thanh Thanh, nàng là thủ hạ của ta ở ma giáo, ta nằm vùng ở ma giáo, tự nhiên cũng phải bồi dưỡng thành viên tổ chức của mình chứ. Chuyện này có tính là gì? Sao cứ phải làm ầm cả lên? Vương Khả nói. Phương Sơn đen mặt lại, Mạc Tam Sơn, người lan truyền tin tức tỉ mỉ như vậy làm gì? Về chuyện sau đó ở tứ định hải khốn thần trận, người vốn đã thiếu mất một người, ba khuyết một, không cách nào bố trí ra được. Chứ ta đâu có phá hủy. Ta còn lấy ra định hải châu của chính mình đi hỗ trợ giúp ngươi. Ngươi quên rồi. Sao ngươi có thể nói dối mà không chớp mắt vậy được? Vương Khả trừng mắt nói. Phương Sơn, Mạc Tam Sơn, ngươi truyền tin cặn kẽ quá rồi đấy. Đệ tử tiên môn quanh bốn phía đều dồn dập gật đầu, có vẻ rất tán đồng luận điệu của Vương Khả. Thế lúc đệ tử độ huyết tự muốn dùng tù thần thương giết Chu Hồng Y, tại sao ngươi lại ngăn cản? Phương Sơn lạnh giọng chất vấn. Các ngươi làm thế là vì giết Chu Hồng Y, các ngươi làm thế là vì phong ấn nguyên thần Long Hoàng. So với Chu Hồng Y thì nguyên thần Long Hoàng nguy hiểm hơn nhiều. Ngươi quên rồi, khi ấy Long Cốt cũng ở bên cạnh. Các ngươi còn ngây thơ phái một tên tiểu đệ tử đi phong ấn nguyên thần Long Hoàng, lúc đó nhỡ bị Long Cốt cướp mất thì phải làm sao? Ta ra tay ngăn cản là vì không cho Long Cốt lấy được nguyên thần Long Hoàng, đề thăng khí thế cho ma giáo, ta làm thế là vì sự trường tồn của chính đạo. Vương Khả trừng mắt nói. Đánh rắm, lòng cốt sao có thể cướp mất được? Phương Sơn giận quát. Sao lại không cướp được? Bên ngoài đều đang đồn ầm lên, có cần ta nhắc lại không? Lúc ấy lòng cốt cải trang lẻn vào bên trong các ngươi có biết không? Nếu không nhờ ta vạch trần lòng cốt, đừng nói nguyên thần Long Hoàng, toàn bộ các ngươi không chừng đều bị lòng cốt ám sát, là chính ta cứu mạng các ngươi. Sao các ngươi có thể vô lương tâm vậy được? Ta cứu mạng các ngươi còn muốn đến lừa định Hải Châu của ta. Ngươi có còn nhân tính không? Vương Khả quở mắng nói. Phương Sơn, bốn phía, thần sắc đám đệ tử tiên môn khi nhìn bọn Phương Sơn đều hiện đầy vẻ ghê tởm. Đúng thật, trận chiến thần Long Đảo không biết do ai lan truyền mà nội dung trong đó rất tỉ mỉ, chúng nhân tại trường đều rõ ràng từng tiểu tiết một. Khi đó, chính Vương Khả là người bóc trần thân phận Long Cốt, là Vương Khả cứu người Độ Huyết Tự, sao giờ người Độ Huyết Tự lại lấy oán trả ơn? Phương Sơn đại sư, chính các ngươi làm mất đồ, giờ lại đến đây vu oan giá họa cho ân nhân cứu mạng. Sao các ngươi có thể làm ra loại chuyện tán tận lương tâm như vậy được? Lý Bắc Đấu rất hợp thời cắm một câu. Đúng vậy, đúng vậy. Đám đông bốn phía dồn dập tán đồng. Phương Sơn, Mạc Tam Sơn, người có điên không? Sao kể chi tiết chuyện ở thần Long Đảo như thế làm gì? Người không biết lựa chọn trọng điểm để tô vẽ à mẹ nó, giờ ta phải nói tiếp thế nào đây? Thiên Lang Tông, Tây Lang Điện. Bên ngoài cao ốc thần vương truyền đến tiếng kêu của trụ trì Độ Huyết Tự Phương Sơn, một đám đệ tử Thiên Lang Tông đi trước quan vọng, sau đó truyền tin về, dẫn ra Lý Bắc Đấu. Mạc Tam Sơn đứng ở cửa Tây Lang Điện, nhìn ra bên ngoài sơn môn. Chờ đợi một lúc. Trụ trì, năm ngày qua, ta vận dụng hết thể lực lượng, nhiều lần tẩy não cho tất cả mọi người xung quanh đây về toàn bộ chi tiết sự tình xảy ra tại Thần Long Đảo. Lần này ngươi đòi được về định Hải Châu, nhất định phải ghi nhận sự cố gắng của ta. Mạc Tam Sơn tự tin nói. Tiếp đó liền quay đầu nhìn về hướng Linh Sơn. Lý Bắc Đấu đi rồi, nơi đây đã không còn ai có thể ngăn cản ta mang đi cung vi. Mạc Tam Sơn híp mắt nói. Trở lại Tây Lang Điện, Mạc Tam Sơn đổi một thân áo bào đen, sau đó yên ắng đi lên Linh Sơn. Mấy ngày này tên điên Lý Bắc Đấu kia cứ ở đây luyện kiếm, hại ta không cách nào tới gần, giờ thì hay rồi. Cung vi. Đắc tội. Mạc Tam Sơn rất cẩn thận, trước khi xâm nhập tẩm cung của cung vi còn dùng thần thức quét qua một lần, xác định trên giường có người, bốn phía không ai khác mới đạp bước tiến vào. Vừa vào trong, hắn lập tức vồ lấy cung vi ở trên giường. À, sư huynh, mau tới, cứu ta. Trên giường bỗng chợt truyền đến tiếng kêu sợ hãi của một nữ tử. Nét mặt Mạc Tam Sơn cứng lại, không phải cung vi. Hồ. Mạc Tam Sơn xốc mũ lên. À, Mạc Điện Chủ. Sao ngươi lại tới đây? Nữ tử trên giường kinh ngạc nói. Cùng lúc, đám người Thiết Lưu Vân tất tả xông vào. Sư muội, sao thế? Thiết Lưu Vân kinh ngạc hỏi. Gặp qua Mạc Điện Chủ. Đám người tiến vào lập tức khom lưng cúi chào. Mạc Tam Sơn nhìn đám đệ tử Nam Lang Điện trước mắt, thần sắc cổ quái hỏi, tông chủ đâu? Mạc Điện Chủ, ngài đây là? Thiết Lưu Vân hiếu kỳ nói. Ta đang hỏi các ngươi, tông chủ đi đâu rồi? Tại sao tiểu nha đầu này lại nằm trên giường của tông chủ? Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Gia sư đi ra. Thiết Lưu Vân nói. Đánh rắm. Tông chủ đang hôn mê, làm sao đi ra? Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Ngay vừa nãy, lúc Lý Bắc Đấu vừa ra cửa, gia sư liền đột nhiên tỉnh lại, mới đầu chúng ta còn rất cao hứng, nhưng mà, gia sư tự hồ không nhận ra chúng ta, muốn xông ra ngoài, tiểu sư muội đi lên đỡ lấy, lại bị gia sư lỡ tay đả thương. Trước nay tiểu sư muội là người kề cận chăm sóc sư tôn, giờ bị nội thương, bèn liền để nàng nằm nghỉ trên giường một lát, còn chúng ta thì đi đuổi theo gia sư, chỉ là, gia sư đi quá nhanh, chúng ta không đuổi kịp, đúng lúc này, chợt nghe tiểu sư muội la lên, chúng ta liền quay về. Thiết Lưu Vân nói. Tông chủ tỉnh lại. Sau đó xông đi ra. Sắc mặt Mạc Tam Sơn rất khó coi. Tại sao mỗi lần tới Bắc Cung Vi đều gặp phải sự cố? Đúng vậy. Vừa đi không lâu. Thiết Lưu Vân nói. Đi đâu, đi hướng nào? Mạc Tam Sơn trừng mắt hỏi. Đi về phía cửa sơn môn, nếu không phải Mạc Điện Chủ kinh hãi tiểu sư muội, không chừng chúng ta đã đuổi kịp. Thiết Lưu Vân nói. Sư huynh, Mạc Điện Chủ, không phải ta kinh hãi khi thấy hắn đến, mà vừa rồi hắn sờ đùi ta. Tiểu sư muội lập tức ủy khuất nói. Mạc Tam Sơn, Thiết Lưu Vân tức thì biến sắc, bước đến chắn trước mặt tiểu sư muội, hít sâu một hơi rồi nói, Mạc Điện Chủ, hiện tại bên ngoài có tăng nhân Độ Huyết Tự kêu gào, bên trong tông chủ thì lại mất tích. Thời khắc then chốt thế này, sao ngươi có thể nổi sắc tâm với đệ tử Nam Lang Điện chúng ta được? Tiểu sư muội bị thương ngươi cũng không tha. Mạc Tam Sơn, nổi sắc tâm con mẹ ngươi. Với bộ dạng này của tiểu sư muội ngươi, ta lại đi nổi sắc tâm với nàng. Ta chỉ muốn bắt cung vi mà thôi. Sư huynh, ngươi phải làm chủ cho ta. Tiểu sư muội nức nở khóc lóc, nép mình vào trong ngực Thiết Lưu Vân. Mạc Tam Sơn dương mắt nhìn đôi sư huynh muội tình chàng ý thiếp trước mặt. Mẹ nó, thì ra hai các ngươi có gian tình. Mạc điện chủ, ngươi có tâm hay chỉ là vô ý? Sư muội ta tuy mỹ mạo ôn nhu, nhưng nếu ngươi thật sự thích nàng, ta sẽ cho ngươi cơ hội cạnh tranh, ngươi cần gì phải mặc đồ đen, lèn lén tiến đến định dâm nhục sư muội ta, ngươi nhất định phải nói cho rõ ràng. Thiết Lưu Vân trừng mắt nói. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Mạc Tam Sơn phất tay rời đi. Cái quỷ gì vậy? Ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, còn định bắt ta nhận lỗi với ngươi chắc? Mạc điện chủ, ngươi phải nói cho rõ ràng, tại sao ngươi lại ra tay với tiểu sư muội, ngươi theo ta đi nói rõ ràng với điện chủ Nam Lang Điện. Thiết Lưu Vân nói với theo. Mạc Tam Sơn đi rất nhanh, bởi vì Mạc Tam Sơn biết rõ thương thế cung vi chưa lành hẳn, mặc dù thanh tỉnh, song khẳng định còn rất hư nhược, chỉ cần hắn đuổi kịp liền có thể bắt lấy cung vi. Nhưng mà, Thiết Lưu Vân lại không chút nhân nhượng, đuổi theo Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn bay về phía cửa sơn môn, Thiết Lưu Vân cũng tức tối bay theo, muốn tìm Mạc Tam Sơn nói rõ ngọn ngành cho bằng được. Mạc Tam Sơn, ngươi đi theo, ta làm sao tìm được cung vi? Mẹ nó! Thiết Lưu Vân, đủ rồi, ngươi đi theo ta làm gì? Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Ta muốn ngươi xin lỗi tiểu sư muội. Thiết Lưu Vân quật cường nói. Thiết Lưu Vân vốn động tâm với tiểu sư muội, lúc này người trong lòng chịu ủy khuất, hắn tự nhiên muốn đứng ra làm chủ. Mạc Tam Sơn đen mặt lại, ta chỉ là hiểu lầm thôi, ngươi đừng đi theo nữa. Không được. Hoặc là xin lỗi tiểu sư muội, hoặc là theo ta tới chỗ điện chủ Nam Lang Điện nói cho rõ ràng. Thiết Lưu Vân quật cường nói. Mạc Tam Sơn, con mẹ nó, ngươi cứ thế này ta làm sao tìm được cung vi? Tông chủ thương thế chưa lành, ta muốn tìm tông chủ. Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Ta bồi ngươi đi. Nhưng ngươi vẫn phải xin lỗi tiểu sư muội. Thiết Lưu Vân cũng trừng mắt nói. Mạc Tam Sơn, ngươi bồi ta đi. Vậy ta làm sao bắt cung vi? Ngươi phiền quá rồi đấy. Quảng trường cao ốc thần vương số 1. Phương sân bị đám đệ tử tiên môn khinh thường dè biểu, mặt đen lại như đáy nồi. Đều là do Mạc Tam Sơn, kể lại quá chi tiết sự tình ở thần Long Đảo, kết quả bị Vương Khả lợi dụng xuyên tạc. Ngươi không bảo vệ Chu Hồng Y, ngươi vì chính đạo trường tồn mới cướp tù thần thương của ta. Con mẹ ngươi. Sự tình đã nói rõ, Phương Sơn trụ trì, sư đệ ta làm thế là vì chính đạo. Ngươi đánh mất Định Hải Châu, chúng ta rất lấy làm tiếc, nhưng mà, không thể vì ngươi mất đồ mà trách sư đệ ta được. Lý Bắc Đấu nhíu mày nói. Đúng vậy, ngươi mất đồ, sao lại trách ta? Ngươi đâu có nhờ ta giữ hộ Định Hải Châu, ta cũng đâu có nghĩa vụ giúp ngươi giữ hộ. Vương Khả nói. Được, được, được lắm, nếu tất cả mọi người đều rõ ràng tình hình lúc ấy, như vậy, trước khoan bàn chuyện 5 viên Định Hải Châu, có phải đến sau cùng ta từng ném 2 viên Định Hải Châu cho ngươi, đúng không? Phương Sơn trừng mắt nói. À, chính là 2 viên ném tới khi ngươi hợp tác với Long Cốt, cố ý dẫn Nguyên Thần Trương Thiên Sư tới giết ta. Vương Khả hỏi. Không sai, ngươi thừa nhận. Phương Sơn lập tức kích động nói. Nếu không đòi về được hết 5 viên, vậy ta tạm thời đòi trước 2 viên vậy. Ta thừa nhận, ngươi thật xấu xa, thông đồng với Long Cốt hại ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ bồi thường là may đấy. Vương Khả trừng mắt nói. Hừ, thế ngươi trả lại 2 viên ta ném khi ấy đi. Phương Sơn trừng mắt nói. Thứ của ta thì ta mới cầm, thứ không phải của ta thì ta tuyệt đối sẽ không cầm, ngươi ném cho ta tưởng đó là rác rưởi ngươi không cần nữa, thế nên ta cũng không muốn, ném mất rồi. Vương Khả nói. Ngươi ném. Phương Sơn tròn mắt hỏi. Đúng vậy, thứ đó lại không phải của ta mà cầm thì phiền lắm. Chuẩn xác mà nói, ta căn bản không cầm, là ngươi nện chúng ta, sau đó rớt ở trên đất. Ta không cầm, nếu ngươi muốn lấy về thì tự đi mà tìm. Vương Khả nói. Phương Sơn, mẹ kiếp, lời lẽ phi lý mặt dày như vậy mà ngươi cũng nói ra được. Ta khuyên ngươi, tốt nhất là nên mau chóng tới thần Long Đảo mà tìm, không chừng 2 viên kia đã bị tên tà ma nào đó nhặt mất cũng nên. Ngươi đoạt được Định Hải Châu từ trong tay tà ma. Giờ Định Hải Châu lại bị tà ma nhặt lại, ai? Cũng tính là vật quy nguyên chủ. Phương Sơn đại sư, ta nghĩ ngươi cũng đừng quá chấp nhất làm gì, thứ này vốn không phải của Đồ Huyết Tự các ngươi, ngươi cần gì cố chấp như vậy? Ngươi xuất gia, tứ đại giai không? Đừng để bị ngoại vật can nhiễu tâm cảnh. Vương Khả an ủi. Phương Sơn, Phương Sơn không ngờ Vương Khả lại phủi sạch trách nhiệm như thế. Định Hải Châu của ta cứ thế không còn. Trương Chính Đạo cùng đi ở bên không khỏi lộ ra một tia khinh thường. Tên Phương Sơn này rõ ràng có bệnh, tiền đã vào trong túi Vương Khả rồi, ngươi còn muốn đòi về. Thèn chốt là, ngươi không cầm ra được chứng cứ đủ mạnh, đủ thuyết phục, vậy không phải cố ý gây sự thì là gì? Đừng nói Vương Khả, dù là Trương Chính Đạo cũng có thể nói cho hắn á khẩu nghẹn họng, chỉ với chút trò mèo này mà cũng muốn đòi về Định Hải Châu. Buồn cười. Lúc này tâm tình Phương Sơn rất tệ. Trước lúc đến, trong lòng hắn quả thực từng nghĩ tới khả năng không đòi được Định Hải Châu, nhưng mà Phương Sơn không ngờ sự tình lại sẽ vô vọng như thế này. Định dùng đạo nghĩa áp chế Vương Khả, nhưng Vương Khả tuy thừa nhận hết thảy ngươi nói, song lại cường điệu bảo thứ ngươi mất ta không cầm, thế thì biết phải làm sao. Cũng may Phương Sơn sớm có tâm lý chuẩn bị, không đến nỗi quá mức nổi nóng. Phương Sơn muốn kéo dài thời gian, tranh thủ cho Mạc Tam Sơn. Vương Khả, không quản ngươi dạo biện thế nào, hôm nay chúng ta nhất định phải mang về đồ huyết tự trọng bảo Định Hải Châu. Phương Sơn trầm giọng nói. Úi chà, giờ các ngươi chơi bài ngửa. Không muốn mặt nữa. Muốn cướp trắng đồ của ta. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Đồ huyết tự quá lắm. Không sai, nói không lại người liền muốn cướp. Còn có chút tinh thần minh ước chính đạo nào không? Vương Khả đã nói rồi, hắn không cầm, ngươi còn muốn cướp trắng đồ của người ta. Đám đệ tử tiên môn quanh bốn phía lập tức rộ lên từng hồi tiếng mắng chửi. Đáng tiếc, Phương Sơn vì muốn câu kéo thêm càng nhiều thời gian cho Mạc Tam Sơn, thái độ có vẻ rất kiên quyết. A-di-đà Phật, thập bát đồng nhân ở đâu? Phương Sơn hét lớn. Ở đây. 18 tên hòa thượng sau lưng đồng thanh ứng tiếng. Kết trận, đòi về trọng bảo độ huyết tự. Phương Sơn lạnh lùng nói. Vâng. 18 tên hòa thượng ứng tiếng nói. Oanh. Nháy mắt, quanh thân 18 tên hòa thượng lập tức bạo phát từng luồng khí tức khủng bố, liên tiếp bức lui đám người chung quanh. 18 tên nguyên anh cảnh. Trương Chính Đạo kinh ngạc thốt lên. Độ huyết tự thật cường đại. Trương Ly Nhi cũng nhíu mày nói. Ai mà ngờ được, độ huyết tự lại có nhiều cao thủ như vậy, chỉ có Vương Khả từng sớm kiến thức qua ở Thần Long Đảo là không mấy ngạc nhiên. Chen. Đột nhiên, Lý bắt đầu rút ra manh thần kiếm. Hôm nay, có ta ở đây. Để xem ai dám vô lý bắt nạt sư đệ ta. Hừ, Thiên Lang Tông ta hành sự đường đường chính chính, nếu các ngươi nói chuyện có lý, ta sẽ bảo sư đệ bồi tội với các ngươi. Nhưng mà, các ngươi vu khống sư đệ ta, còn muốn trắng trợn cướp đồ, vậy thì phải hỏi xem thanh manh thần kiếm trong tay ta đây có đáp ứng hay không. Lý Bắc Đấu trầm giọng nói. Lý Bắc Đấu rút ra trường kiếm, sắc mặt chúng nhân tại trường lập tức đại biến. Một ít đệ tử tiên môn càng là cấp tốc giật lùi ra sau. Sư huynh, bớt giận. Bớt giận. Vương Khả cũng hoảng sợ nói. Thậm chí Trương Chính Đạo còn quay đầu bỏ chạy. Mẹ kiếp, vết thương trên đùi ta còn chưa lành sẹo, người lại muốn dùng manh thần kiếm. Lý Bắc Đấu vừa rút ra manh thần kiếm, đệ tử tiên môn vây xem bốn phía dồn dập đảo lui, đệ tử Thiên Lang Tông, nhân viên công ty Thần Vương càng là tránh ra xa xa. Sư huynh, nể mặt ta, hạ hỏa, bình tĩnh chút. Vương Khả nôn nóng khuyên can. Phía đối diện, cơ mặt Phương Sơn co rúng cả lại, người đây là đang giúp ta can ngăn. Tuy từng nghe Mạc Tam Sơn đề cập qua về sự tà dị của manh thần kiếm, nhưng mà Phương Sơn lại không quá để ở trong lòng, rốt cuộc chỉ là một thanh kiếm thôi, có gì mà phải sợ. Vương Khả, ta đang ra mặt giúp ngươi, ngươi ngăn ta làm gì? Lý Bắc Đấu trầm giọng nói. Vương Khả đen mặt lại, sư huynh, ngươi không biết ư sư huynh, uy lực kiếm này quá lớn, một khi xuất kiếm, chắc chắn máu tươi ngàn dặm, vì hòa khí chính đạo thập vạn đại sơn. Sư huynh nên thu lại thần thông thì hơn. Vương Khả khuyên nhủ. Không, sư tôn không ở đây, ta há có thể để ngươi chịu vũ nhục. Yên tâm, ta biết phân tất, sẽ tận lực thu lại lực đạo. Lý Bắc Đấu trấn an. Dứt lời, Lý Bắc Đấu cầm vải cuốn đầu che mắt lại. Nhìn thấy động tác quen thuộc này, Vương Khả tròn mắt, giờ còn khuyên cái khỉ khô, chạy mau. Vậy được, sư huynh chú ý cẩn thận, uy lực kiếm này quá lớn, ta phải lui xa chút. Vương Khả nói. Nói đến đây, Vương Khả lập tức quay đầu bỏ chạy, vẻ cuống cuồng đó khiến Phương Sơn nhìn mà cơ mặt không ngừng giật giật. Vương Khả, ngươi đừng chạy, thập bát đồng nhân, ngăn hắn cho ta. Phương Sơn hét lớn. Thập bát đồng nhân. Hừ, dám tiến lên nửa bước, ta sẽ khiến các ngươi biến thành thập thất đồng nhân. Lý Bắc Đấu lạnh lùng nói. Đi, đừng để ý hắn, có ta canh chừng rồi. Phương Sơn kêu lên. Vâng. 18 tên hòa thượng đồng thanh ứng tiếng. Nhào về phía Vương Khả. Tru ma nhất thứ. Lý Bắc Đấu hét lớn. Chen. kiếm quang sáng rực bốn phía, một luồng kiếm quang uy thế khủng bố tràn ra, nháy mắt ép cho 18 hòa thượng lông tóc dựng đứng, như là cảm nhận được tử vong gần kề, ai nấy tức thì ngừng lại, tập trung phòng ngự quanh người. Bành! Kiếm quang chói mắt, ai cũng không thấy được kiếm rơi nơi nào, chỉ nghe có tiếng kiếm đâm vào máu thịt, đám hòa thượng tê cả da đầu, cấp tốc kiểm tra trên người mình. Kiếm quang tan biến, máu tươi chảy ròng ròng trên trường kiếm nơi tay Lý Bắc Đấu. Lý Bắc Đấu lấy xuống vải bịt mắt, nhìn về phía 18 tên hòa thượng. Lại chỉ thấy 10 tên hòa thượng kinh hoảng, không ngừng sờ khắp toàn thân. Ách, hình như chúng ta đều không bị thương. Ta không sao. Ta cũng không sao. Có ai trúng kiếm không? 18 tên hòa thượng ngơ ngác nhìn nhau, chỉ là trên trường kiếm Lý Bắc Đấu có máu, nhất định là có người bị đâm trúng. Trụ trì. Đột nhiên, một tên hòa thượng cả kinh kêu lên. Chỉ thấy, Phương Sơn ôm lấy ngực đầy máu tươi, ngã nhào trên đất, miệng cũng ứa máu, trừng mắt nhìn Lý Bắc Đấu. Ngươi ngươi! Không phải ngươi ra tay với thập bát đồng nhân ư, tại sao lại đâm ta? Phương Sơn phẫn hận nhìn Lý Bắc Đấu. Nét mặt Lý Bắc Đấu cứng lại, không lý nào, đoạn thời gian này ta đã quen với manh thần kiếm, chỉ tới đâu đâm tới đó, giờ sao lại đâm sai được? Cách đó không xa, Vương Khả, Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo đều trợn tròn mắt, đồng thời trong lòng không ngừng thầm hô may mắn, may mà chúng ta chạy nhanh, manh thần kiếm này quả nhiên chặt người hoàn toàn ngẫu nhiên. Mẹ nó, Phương Sơn, ngươi thắp nhang cầu nguyện được rồi, may mà kiếm này chỉ đâm vào ngực ngươi, nếu đâm trúng đầu, đến cả cơ hội nói chuyện ngươi cũng không có. Lý Bắc Đấu hèn hạ. Ngươi dương đông kích tây, cố ý hỗn loạn nghe nhìn, ngươi tưởng làm vậy là có thể lần nữa đâm trúng chúng ta. Nhanh, cùng lên, bắt lại Lý Bắc Đấu cho ta. Phương Sơn ôm ngực ra lệnh. Vâng. 18 tên hòa thượng cắn răng đáp. Ngu xuẩn ngoan cố, tiếp tục. Lý Bắc Đấu lần nữa bịt mắt lại. Các ngươi nhìn kỹ cho ta, kiếm này không khả năng không có sơ hở. Phương Sơn cả kinh kêu lên. Chen. Đã muộn, Lý Bắc Đấu lần nữa đâm kiếm ra, kiếm quang chiếu sáng thiên địa, tất cả mọi người dồn dập thoái lui, ngay cả thập bát đồng nhân cũng lông tóc dựng đứng, không dám tiến lên nửa bước. Có sơ hở để tìm. Không, giữa trời căn bản không nhìn thấy kiếm ảnh, tự như Lý Bắc Đấu vừa đâm ra, kiếm liền bốc hơi. Kiếm khí mang theo sát ý khủng bố khiến người rùng mình sởn cả gai ốc, cảm giác tử vong kề cận giáng lâm trong đầu mỗi người. Ai nấy đều cảm thấy mình sắp bị đâm trúng, ngay cả nguyên thần cảnh Phương Sơn cũng lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Nhìn không thấy, căn bản nhìn không thấy kiếm ảnh. Không, kiếm này đâm tới ta, không, ta chết mất. Bành. Tiếng kiếm đâm vào da thịt vang lên, ai nấy đều run rẩy. Hệt như người bị kiếm chém trúng là mình, vội cấp tốc sờ khắp toàn thân. Kiếm quang tan biến, Lý Bắc Đấu lấy xuống vải che mắt, nhìn xem đến cùng là ai trúng kiếm của mình. Đối diện, đám hòa thượng hoảng hốt sờ khắp người, kiểm tra xem mình có trúng kiếm hay không. Ta không trúng kiếm. Không phải ta. Phương Sơn ngơ ngác nói. Ai trúng kiếm? Vương Khả kêu lên. Chúng nhân nhìn quanh bốn phía, rất nhanh liền thấy được trong đám đông có một tên áo đen ngã xuống. Sư huynh, người chém trúng quần chúng vây xem. Nơi xa, Vương Khả thần sắc cổ quái kêu nói. Hoa. Bốn phía, đám đệ tử đại tiên môn dồn dập tránh đi, lộ ra người áo đen kia. Người áo đen ôm ngực, ngồi bệt trên đất, thổ huyết. Vị này, thật xin lỗi, người cách quá gần. Lần tiếp theo ta sẽ chú ý cẩn thận. Lý Bắc Đấu vội nói xin lỗi. Xin lỗi xong, Lý Bắc Đấu tiếp tục che mắt. Lại nữa. Phương Sơn lập tức biến sắc, khi nãy tí thì bị hù chết. Giờ lại tiếp tục. Đừng, đừng đâm nữa, Định Hải Châu, chúng ta từ bỏ, chúng ta từ bỏ. Phương Sơn cả kinh kêu lên. Ách! Lý Bắc Đấu sửng sốt. Sư huynh, có thể đừng vung kiếm nữa không? Hắn đã tin phục kiếm đạo của ngươi, vì hòa khí chính đạo thập vạn đại sơn, sư huynh, thôi đi. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Đúng vậy, Lý Điện Chủ, thôi đi. Đám đông hùa theo. Thực sự không khuyên không được, biết đâu hắn chém luôn cả chúng ta thì sao? Hệt như ở ngân hàng địa cầu trước đây, đột nhiên một tên cướp cầm súng xông vào, dù súng chỉ có một viên, lại vẫn có thể dọa cho nguyên một đám người đứng im không dám động đậy. Lý Bắc Đấu nhíu mày, hừ, tiện nghi ngươi, lần sau còn dám vu khống sư đệ ta, ta liền rút kiếm giết đến tận độ huyết tự. Phương Sơn trừng mắt nhìn Lý Bắc Đấu. Ngươi tưởng ta thật sợ ngươi? Ta chỉ không muốn vô duyên vô cớ tự dưng trúng kiếm thôi. Vị đạo hữu này, ngươi chịu khổ rồi. Trương Chính Đạo rất thông cảm, tiến lại đỡ lấy người áo đen vừa trúng kiếm lúc nãy. Nháy mắt khi hắn dìu đỡ, người áo đen không ngừng giật lui, tự tựa hồ không muốn để Trương Chính Đạo dìu đỡ vậy. Nhưng tay Trương Chính Đạo quá nhanh, không cẩn thận vén mũ người đó lên. Ô Hữu Đạo! Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Cái gì? Ô Hữu Đạo! Chúng đệ tử tiên môn quanh bốn phía cũng ồ lên. Ngực Ô Hữu Đạo trúng kiếm, miệng phun máu tươi nhìn Lý Bắc Đấu, người cố ý đúng không? Lý Bắc Đấu sửng sốt, ta còn không biết ngươi tới, sao lại cố ý được? Ô Hữu Đạo! Sao ngươi len lén đến cao ốc thần vương? À, ta hiểu rồi, ngươi lại muốn đến ám sát ta, đúng không? Ô Hữu Đạo, ngươi không muốn lấy về tiền ký quỷ nữa. Vương Khả trừng mắt nói. Ai tới ám sát ngươi? Ai tới ám sát ngươi? Khụ khụ. Ô Hữu Đạo nôn ra một búng máu, cuống cuồng nói. Ngươi không ám sát ta, vậy len lén tới đây làm gì? Vương Khả trợn mắt hỏi. Không chỉ mỗi ta đến, Tiểu Bạch, ngươi nấp trong đám đông làm gì? Còn không mau đi ra. Khụ khụ. Ta trúng kiếm, ngươi không thấy à? Ô Hữu Đạo gầm to. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi lập tức nhìn vào trong đám đông. Chỉ thấy, trong đám đông, Bạch trưởng lão vén mũ lên. Bạch trưởng lão. Sao ngươi lại đến? Ngươi cũng tới ám sát ta. Các ngươi không muốn lấy về tiền ký quỷ nữa. Vương Khả cả kinh kêu lên. Bạch trưởng lão tiến lại đỡ dậy Ô Hữu Đạo, vẻ mặt đau khổ. Làm gì? Ngươi làm mặt đau khổ cho ai xem? Vương Khả trừng mắt nói. Gia sư để ta. Bạch trưởng lão thần sắc đắng chát nói. Hoàng Hữu Tiên để các ngươi tới. Vương Khả cau mày hỏi. Vương Khả, ta dẫn Tiểu Bạch tới cho ngươi giam giữ, khụ khụ. Ô Hữu Đạo ôm ngực nói. Bạch trưởng lão ở bên cũng gật đầu xác nhận. Ý gì? Vương Khả ngây dại. Ngươi mang Bạch trưởng lão đến cho ta giam giữ. Ta có điên đâu, ta giam các ngươi làm cái mẹ gì? Phương Sơn và đám hòa thượng ở bên chờ cũng tròn mắt nhìn hai người, các ngươi nói cái gì vậy, sao chúng ta nghe không hiểu? Đưa tới cửa để bị cầm tù. Trưởng lão Kim Ô Tông đều điên hết cả rồi. Đưa Tiểu Bạch về đây là để đòi lại tiền chuộc hắn, là 890 vạn cân linh thạch đưa ngươi khi trước. Chúng ta giao Tiểu Bạch cho ngươi, ngươi có thể trả lại tiền được không? Ô Hữu Đạo nhíu mày nói. Tiểu Bạch ở bên cũng gật đầu, xác nhận quả thật có chuyện này, gia sư bức ta trả tiền, ta không trả nổi, thực sự hết cách mới quay về đây, thương lượng đòi lại tiền từ ngươi. Đám đông bốn phía, Vương Khả, đây là trả hàng. Vương Khả, bọn hắn muốn bức ngươi lui tiền. Trương Chính Đạo ở bên kinh ngạc nói. Hoàng Hữu Tiên keo kiệt vậy à, có 890 vạn cân linh thạch cũng không bỏ ra được cho đồ đệ. Vương Khả kinh ngạc nói. Không phải gia sư bức ta, là ta tự tới. Mời Ô Hữu Đạo đi theo làm chứng, tưởng muốn gặp ngươi thương lượng. Ngươi xem, ta còn mang theo bái thiếp. Bạch trưởng lão đưa tới một tấm bái thiếp. Vương Khả tiếp lấy bái thiếp, nhìn một lúc lâu. Lui tiền. Lui tiền nào mới được? Ta giam Bạch trưởng lão ngươi làm gì? Ta đâu có bệnh. Vì giam giữ ngươi, ta móc trả 890 vạn cân linh thạch. Ta có điên đâu. Vương Khả, ngươi xem, ta bó tay chịu trói, tự đến giao nộp. Ngươi trả lại ta phần tiền kia được không? Bạch trưởng lão khẩn cầu. Đám người Phương Sơn và chúng đệ tử tiên môn xung quanh nghe mà ngây dại. Còn có người thế này? Tự đưa tới cửa để giao nộp. Cần tiền không cần mạng. Bạch trưởng lão, ta nhìn ra được là Hoàng Hữu Tiên ép ngươi trả nợ, ngươi thực sự chịu hết nổi mới đến đây tính kế trốn nợ. Vương Khả nhíu mày nói. Đúng vậy, mong Vương lão bản thanh toàn. Bạch trưởng lão cười khổ nói. Bạch trưởng lão, không phải ta không muốn giúp ngươi, then chốt là khoản tiền kia ta đã xài hết mất rồi. Vương Khả nói. Cái gì? Ngươi xài hết? Mới chưa đến một tháng, sao ngươi xài hết được? Ngươi gạt người. Ô Hữu Đạo trừng mắt cả kinh kêu lên. Ô Hữu Đạo, ngươi kích động cái rắm. Ta nói xài hết chính là xài hết, một tháng thì sao? Từ hơn nửa tháng trước ta đã tiêu sạch rồi. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi gạt người. Ngươi tiêu vào cái gì? Ô Hữu Đạo vẫn không tin. Lần này Bạch trưởng lão mang bái thiếp đến nên ta mới nể mặt hắn. Còn ngươi, lén lén lúc lúc trốn trong đám đông, mưa đồ bất chính, tại sao ta phải nói cho ngươi biết ta tiêu vào cái gì? Vương Khả trừng mắt hỏi lại. Ô Hữu Đạo, Bạch trưởng lão, ngươi đừng gấp, có câu không đánh thì không quen nhau. Ngươi bị Hoàng Hữu Tiên ép bán mình trả nợ, không sao cả, không phải chỉ là tiền thôi sao, chỉ cần ngươi hợp tác với ta, chút tiền kia chỉ là chuyện nhỏ. Vương Khả lập tức nói tiếp. Ạch! Bạch trưởng lão sửng sốt. Ngươi khi thì nói không tiền, khi thì lại nói 890 vạn cân linh thạch chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi đùa ta chắc? Ngươi có biết đoạn thời gian này ta sắp bị bức điên rồi không? Bạch trưởng lão, ngươi đừng gấp, có câu không đánh thì không quen nhau. Ngươi bị Hoàng Hữu Tiên ép bán mình trả nợ, không sao cả, không phải chỉ là tiền thôi sao, chỉ cần ngươi hợp tác với ta, chút tiền kia chỉ là chuyện nhỏ. Vương Khả lập tức nói tiếp. Ách! Bạch trưởng lão sửng sốt. Ngươi khi thì nói không tiền, khi thì lại nói 890 vạn cân linh thạch chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi đùa ta chắc? Ngươi có biết đoạn thời gian này ta sắp bị bức điên rồi không? Vương Khả, ngươi chém gió thế không sợ gió quất gãy lưỡi, 890 vạn cân linh thạch có thể bức cho nguyên anh cảnh bạch trưởng lão thành thế này, ngươi lại nói chỉ là việc nhỏ. Ngươi có cần treo người ta như vậy không? Phương Sơn nghe mà chịu hết nổi, khinh thường nói. Lúc này, ngay cả Lý Bắc Đấu cũng không biết nên giúp Vương Khả kiểu gì. 890 vạn cân linh thạch, thế mà chỉ là việc nhỏ. 890 vạn cân linh thạch mà thôi, có gì đâu. Các ngươi không kiếm được, không có nghĩa là ta không kiếm được. Vương Khả hừ nói. Ngươi nói xem ngươi kiếm kiểu gì. Phương Sơn khinh thường nói. Không nói đâu xa xôi, mọi người đều biết Vương Khả ta mới bước chân vào tu hành giới chưa được bao năm. Các ngươi nhìn xem, ta từ tay trắng đến gia nghiệp hiện nay dùng mất thời gian bao lâu. Vương Khả hỏi. Gia nghiệp hiện nay? Phương Sơn nhíu mày nói. Không nói đâu xa, cứ nói 6 viên định hải châu trong tay ta đây, dự tính bảo thủ nhất cũng trị giá 6.000 vạn cân linh thạch, con số này chắc không quá phận chứ. Vương Khả hỏi. Mặt Phương Sơn đen lại như đáy nồi, mẹ nó, đây vốn là của ta. Đoạn thời gian trước, Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo và Bạch Trưởng Lão lần lượt đưa ta mỗi người chừng 700-800 vạn cân linh thạch. À quên, đoạn thời gian trước đó ta còn dùng 1.000 vạn cân linh thạch làm tiền ký quỹ phát hành thần vương tệ, ngoài ra ta còn mở công ty. Tính ra, số tiền này kiếm về có khó không? Vương Khả hỏi. Mặt mày chúng nhân tối sầm lại, Vương Khả mới bái nhập Thiên Lang Tông bao lâu, làm sao lại góp nhặt được số tiền khủng bố như thế? Nghe đi, ngàn vạn cân linh thạch mà nói cứ nhẹ như không. Thậm chí không ít người còn rõ ràng, Vương Khả nói thế vẫn còn là ít. Bởi vì, số tiền lừa gạt được từ Hoàng Hữu Tiên bằng sách thành công học còn chưa tính. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi còn biết, đấy là chưa tính tới 180 viên tiểu ma long nguyên có giá trị tương đương 1.800.000 vạn cân linh thạch. Nghe Vương Khả nói đến tiền, tất cả mọi người đều không khỏi tuyệt vọng. Mẹ kiếp, sao tên Vương Khả này kiếm tiền ghê vậy? Vậy mới nói, với ta, 890 vạn cân linh thạch có nhiều không? Vương Khả nhìn sang Bạch trưởng lão, hỏi nói. Ô Hữu Đạo thần tình cổ quái, ngây người mất một lúc, cuối cùng mới lắc đầu, không nhiều. Vương Khả, nếu ngươi cảm thấy không nhiều, vậy ngươi đại phát từ bi, trả lại giúp ta được không? Đối với ngươi mà nói, 890 vạn cân chỉ là sợi lông trên 9 con trâu. Bạch trưởng lão sốt sắng nói. Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta kiếm tiền nhanh, nhưng ta dùng tiền càng nhanh. Trừ tài sản cố định như định hải châu ra, những tài sản lưu động khác ta qua tay nhanh lắm. Vương Khả nói. Bạch trưởng lão, ngươi đang cố ý khoe khoang với ta. Cho nên, Bạch trưởng lão, ngươi đừng vội, có câu không đánh thì không quen biết, miễn là ngươi hợp tác với ta, 980 vạn cân linh thạch sẽ kiếm được rất dễ dàng, thật đấy. Vương Khả ý vị sâu xa nói. Hợp tác với ngươi? Bạch trưởng lão thần tình cổ quái nói. Trước kia đúng là không tin hợp tác với Vương Khả sẽ có thể kiếm tiền, nhưng mà, nghe Vương Khả nói vậy, Bạch trưởng lão đã triệt để tin tưởng. Chỉ là, đoạn thời gian trước hắn còn muốn giết Vương Khả, thậm chí bị Vương Khả cầm tù, hai bên gần như thành thế thủy hỏa bất dung, bây giờ, ngươi lại muốn kéo ta hợp tác. Tiểu Bạch, đừng nghe hắn, nhất định là Vương Khả muốn hại ngươi. Hận thù giữa ngươi với hắn lớn chừng nào, sao hắn còn mang ngươi kiếm tiền? Hắn chỉ muốn gạt ngươi thôi. Ô Hữu Đạo trừng mắt nói. Ô Hữu Đạo, ta không mang ngươi kiếm tiền, ngươi liền nói xấu ta. Ta và Bạch trưởng lão đúng là có chút mâu thuẫn, nhưng mà, trước đó không phải đã giải quyết rồi. Hắn ám sát ta, sau đó cầm ra 300 vạn cân linh thạch xóa bỏ khúc mắc. Ngươi quên rồi. Vương Khả nói. Ô Hữu Đạo, Bạch trưởng lão, giờ ngươi về lại Kim Ô Tông thì cũng mất mặt, hay là, ngươi tạm thời lưu lại, ta sẽ dẫn dắt ngươi. Có thể kiếm tiền hay không hoàn toàn tùy thuộc vào ngươi, ta cũng sẽ không hạn chế ngươi tự do, chỉ cần ngươi đừng phá hoại là được. Vương Khả trấn an. Bạch trưởng lão, ngươi nói thật. Sao ta lại cảm thấy ngươi đang bậy bạ? Tiểu Bạch, đừng nghe hắn, hắn muốn giữ ngươi lại là để nghĩ cách đối phó ngươi. Ô Hữu Đạo ở bên vội can ngăn. Ô Hữu Đạo, ngươi có điên không? Nhiều đệ tử tiên môn như vậy đang nhìn vào, sao Vương Khả ta có thể nói chuyện không giữ lời? Ngươi tùy tiện tìm ai đó hỏi dò, xem bọn họ nói thế nào, xem có ai nói ta trước sau bất nhất không. Vương Khả trừng mắt nói. Vương huynh đệ lời nói tựa ngàn vàng, trước nay không có chuyện lời ra khỏi miệng rồi mà không thực hiện. Không sai, Ô Hữu Đạo, một tên tà ma như ngươi mà cũng dám chất nghi nhân phẩm Vương huynh đệ. Vương huynh đệ không chết đã là ban ơn, ngươi còn không mau cút đi. Chúng đệ tử tiên môn quanh bốn phía lại một phen châm chọc. Ô Hữu Đạo, các ngươi đều bị Vương Khả tẩy não cả rồi. Tin tưởng Vương Khả ghê vậy. Bạch trưởng lão, ngươi thấy sao? Ta nói ngươi biết, bởi vì thấy ngươi đáng thương, bị Hoàng Hữu Tiên bức thành thế này, ta mới mũi lòng cho ngươi cơ hội. Bằng không, cơ hội kiếm tiền tốt thế này, cho ai mà không phải là cho. Tại sao lại lưu cho ngươi? Ngươi suy nghĩ cho kỹ, nguyện ý thì lưu lại đây cùng theo ta kiếm nhiều tiền, không nguyện ý, ngươi có thể đi ngay, hai ta không ai nợ ai. Ta cũng không hứng thú lần nữa cầm tù ngươi. Vương Khả lập tức nói. Cơ mặt Bạch trưởng lão co rúm cả lại, nghĩ đến chuyện trở về lại bị Hoàng Hữu Tiên ép trả nợ, lập tức không khỏi phiền muộn. Vương Khả, ta nghe ngươi. Ta trước thử xem. Bạch trưởng lão cười khổ nói. Được. Bạch trưởng lão, ta thích người sảng khoái như ngươi, ta có thể đảm bảo, miễn là ngươi đồng ý dốc sức, một tháng chí ít sẽ kiếm lời 100 vạn cân linh thạch. Vương Khả hào phóng nói. Cái gì? Một tháng, 100 vạn cân linh thạch. Vương huynh đệ, ngươi có thể mang theo bọn ta không? Vương huynh đệ, chúng ta cũng muốn dốc sức. Lập tức, chúng đệ tử tiên môn quanh bốn phía kích động nói. Các vị, lần sau, để lần sau. Lần này chỉ chiếu cố một mình Bạch trưởng lão. Hơn nữa, bởi vì tu vi hắn cường đại cho nên mới có thể kiếm được nhiều như vậy, lần sau lại có cơ hội, ta nhất định sẽ nghĩ đến chư vị. Vương Khả lập tức chắp tay với chúng nhân. Được rồi, Vương huynh đệ, người nhất định phải nhớ đến chúng ta đấy. Đám đông bốn phía nói. Trương Ly Nhi, Lý Bắc Đấu đều trừng mắt nhìn Vương Khả, người không khoác lác đấy chứ. Lỡ thổi Gia Trâu lỡ sau này Gia Trâu nổ mất thì sao? Trương Chính Đạo càng là mắt trợn tròn, một tháng 100 vạn cân linh thạch. Ta cũng có thể dốc sức, sao ngươi không mang theo ta? Ta đâu có thua kém gì Bạch trưởng lão. Ô Hữu Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả, Vương Khả, ngươi thật có thể mang Tiểu Bạch kiếm một tháng 100 vạn cân linh thạch. Không có phần của ngươi, chẳng có chút phép tắc nào cả, nhìn Bạch trưởng lão đi, đến còn mang bái thiếp, ta tuyệt đối không dẫn ngươi kiếm tiền. Vương Khả trừng mắt nói. Ô Hữu Đạo, mẹ nó, ai muốn kiếm tiền với ngươi? Ngươi bắt nạt Tiểu Bạch cùng Đường Mạc Lộ, mới chập chờn lừa gạt hắn đúng không? Vương Khả, ngươi thật có thể dẫn Bạch trưởng lão kiếm một tháng 100 vạn cân linh thạch? Phương Sơn nhíu mày khó tin hỏi. Mẹ nó, lời này sao ta có thể tin cho được? Đoạn thời gian trước còn nghe đồn các ngươi đánh sống đánh chết, giờ ngươi muốn dẫn Bạch trưởng lão kiếm tiền. Con số còn lớn như thế, ngươi lừa ai đấy? Phương Sơn đại sư, thật ra, ta rất hâm mộ chư vị, nếu Phương Sơn đại sư có hứng thú, cũng có thể hợp tác, sau lưng ngươi có độ huyết tự, một tháng 100 vạn cân linh thạch không phải điều gì quá khó. Chỉ cần cố gắng, liều mạng xông tới, ta có thể bảo đảm với ngươi. Ngươi có hứng thú không? Vương Khả hỏi. Phương Sơn, mẹ nó, ta tới đây là để tìm ngươi gây sự, ngươi lại muốn nói chuyện hợp tác với ta. Ngươi có điên không? Ta là người để ý tới 100 vạn cân linh thạch kia ư, ngươi lừa ta 6 viên Định Hải Châu, giá trị tận 6.000 vạn cân linh thạch đấy. Hừ. Phương Sơn hừ lạnh một tiếng. Phương Sơn đại sư, ngươi đừng thái độ thế, mua bán không thành nhân nghĩa tại, lần này hợp tác không được thì còn lần sau. Thật đấy, công ty Thần Vương ta luôn thành tâm mong đợi có được đối tác như Phương Sơn đại sư ngươi. Cửa lớn công ty Thần Vương luôn rộng mở chào đón ngươi bất cứ lúc nào. Vương Khả trịnh trọng nói. Phương Sơn, không chỉ thế, Phương Sơn đại sư, nếu ngươi sợ mất mặt, có thể để thập bát đồng nhân sau lưng ngươi đến hợp tác cùng công ty Thần Vương. Ta không nói đùa, thu nhập một tháng 100 vạn không phải giấc mơ, chỉ cần chịu cố gắng nỗ lực, khắp đất đều là tiền. Thật đấy, các vị đồng nhân đại sư, các ngươi cũng có thể tự mình liên hệ với nhân viên công ty chúng ta, một số hạng mục hợp tác của công ty chúng ta luôn rộng mở với các ngươi. Chỉ cần chịu liều, thu nhập một tháng 100 vạn không hề khó. Vương Khả mời chào. Thập bát đồng nhân, Phương Sơn nhìn Vương Khả, mặt đen như đáy nồi. Mẹ nói chứ, sao bầu không khí đột nhiên có chút gì đó không đúng? Ta không phải nên phẫn nộ trở mặt với ngươi ư, tại sao lại thành thế này? Hừ, nhìn cái gì vậy? Lời Vương Khả nói mà các ngươi cũng tin. Chúng ta đi. Phương Sơn trừng mắt cả giận nói. Thập bát đồng nhân thần sắc cổ quái đứng ngay ra một lúc, song cuối cùng vẫn gật đầu. Cả đám cứ thế cùng theo Phương Sơn bay lên trời. Các vị đồng nhân đại sư, nhớ kỹ, lúc nào muốn đến tìm công ty Thần Vương hợp tác thì cứ len lén tới, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Vương Khả ngước mắt nhìn theo, miệng không quên dặn dò. Nơi xa, Phương Sơn ôm lấy vết thương, tức đến không ngừng ho khan, khụ khụ, còn không mau đi. Vâng. Đám hòa thượng lập tức cùng theo Phương Sơn bay về nơi xa. Phương Sơn bay đi, Vương Khả lại quay đầu nhìn Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão, ta tin tưởng, lựa chọn của ngươi là sáng suốt, đi, chúng ta về cao ốc thần vương, ta sẽ thảo luận chuyện hợp tác với ngươi. Tranh thủ để ngươi sớm ngày kiếm được 100 vạn cân linh thạch đầu tiên. Vương Khả mời nói. Tiểu Bạch. Ô Hữu Đạo trừng mắt thản thốt nói. Bạch trưởng lão nhìn Ô Hữu Đạo, Ô sư thúc, ngươi trở về trước đi, ta sẽ định kỳ sai người đưa tin về. Đúng vậy, Ô Hữu Đạo, hắn lại không phải con trai ngươi, ngươi kích động cái gì? Nơi này là cao ốc thần vương số 1, chuyên phục vụ cho đệ tử chính đạo, nếu ngươi có khốn khó, có nhu cầu thì tới cao ốc thần vương số 2. Cao ốc thần vương số 2 mới là nơi chuyên phục vụ tà ma. Vương Khả thúc giục nói. Ô Hữu Đạo, mang theo tâm trạng mờ mịt, Ô Hữu Đạo ôm lấy vết thương buồn bực rời đi. Trên đường phi hành, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải Bạch trưởng lão tới đây là để đòi tiền ư, sao tiền chưa đòi được, chính mình lại đã rơi vào tay người ta. Cái này không đúng. Quảng trường cao ốc thần vương số 1. Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo thấy Vương Khả chập chờn Bạch trưởng lão nói một tháng thu nhập 100 vạn, thần sắc hai người đều không giấu được cổ quái. Ai tin? Không ai tin cả. Vương Khả, ngươi có bản lĩnh một tháng kiếm được 100 vạn còn cần tìm Bạch trưởng lão hợp tác. Ngươi là muốn lưu hắn lại, sau đó gài hắn. Sư đệ, ngươi thật muốn dẫn Bạch trưởng lão kiếm tiền. Lý Bắc Đấu cũng không khỏi ngạc nhiên, kinh kỳ hỏi. Sư huynh, đệ tử chính đạo thập vạn đại sơn cùng khí liên cành, trước kia giữa Bạch trưởng lão và ta chỉ là ân oán cá nhân, người không thấy hắn đã bị người bức ép thành thế kia rồi. Giúp được chút nào thì hay chút đó. Có câu oan gia nên giải không nên kết, nhiều thêm bằng hữu, nhiều thêm con đường mà. Vương Khả giải thích nói. Bạch trưởng lão ở bên nghe mà trong lòng rất là phức tạp. Thần sắc Lý Bắc Đấu lại rất cổ quái, sao ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi mắt lạnh bàng quan, Vương Khả, lời này, người đoán chúng ta tin không? Được rồi, tùy ngươi, ta phải trở về nhìn tông chủ, lần sau gặp nguy hiểm, cứ trực tiếp gọi sư huynh. Lý Bắc Đấu suy nghĩ một lúc rồi cũng không nói gì thêm. Được, đa tạ sư huynh. Sư huynh, đa tạ ngươi hỗ trợ, đây là chút tâm ý của sư đệ, mong sư huynh đừng chê. Vương Khả lật tay nhét một chiếc vòng tay trữ vật cho Lý Bắc Đấu. Lý Bắc Đấu thoáng sửng sốt, chỗ này là 10 vạn cân linh thạch. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi ở bên nhìn mà không khỏi tròn mắt, Vương Khả không phải keo kiệt lắm ư, sao lại cúng cho Lý Bắc Đấu nhiều tiền vậy? Chút tiền trà nước. Tính là phần tâm ý của sư đệ, mong sư huynh cười nhận. Vương Khả lập tức nghiêm mặt nói. Lý Bắc Đấu nhìn vòng tay trữ vật, ta không thiếu tiền. Không, đây không phải chuyện tiền bạc. Ta biết sư huynh không thiếu tiền, đây là tấm lòng thành sư đệ dành cho sư huynh. Vương Khả kiên quyết nói. Ha ha, ha ha ha, được, vậy sư huynh nhận. Sau này đừng làm thế nữa. Lý Bắc Đấu cười nói. Dứt lời, Lý Bắc Đấu quay đầu về lại Thiên Lang Tông. Đám đệ tử Thiên Lang Tông cũng dồn dập rời đi. Trương Chính Đạo lập tức tiến lại. Vương Khả, sao ngươi đưa tiền cho Lý Bắc Đấu? Ngươi không phải gà trống sắt. Từ lúc nào lại ra tay hào phóng như vậy, tận 10 vạn cân linh thạch? Ngươi biết cái gì, sư huynh hai lần tới giúp ta, ta hiếu kính chút thì đã sao? Vương Khả trừng mắt nói. Nhưng mà, Lý Bắc Đấu đâu có vòi tiền ngươi? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Chính bởi vì sư huynh không vòi tiền ta, căn bản không cầu hồi báo, ta mới càng phải chú ý, sư huynh xem ta là thân nhân, ta hiếu kính chút thì đã sao? Vương Khả trừng mắt nói. Nhưng mà, đây không phải phong cách của ngươi, chẳng phải ngươi. Trương Chính Đạo vẫn rất khó hiểu. Ta tiết kiệm chứ không phải keo kiệt. Ngươi thì biết cái gì? Vương Khả khinh thường nói. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi ở bên liếc nhìn Trương Chính Đạo một cái rồi nói. Vương Khả nói không sai, ngươi thì biết cái gì? Lý Bắc Đấu hai lần xuất trường, giúp Vương Khả chấn nhiếp ngoại địch, đắc tội cường giả. Dù là ở bên ngoài, phí xuất trường cũng không ít. Vương Khả đưa 10 vạn cân linh thạch, tính là giá bình thường, người khác giúp ngươi, ngươi lại nhìn như không thấy. Vậy sau này ai còn giúp ngươi nữa? Nhưng mà, đó là sư huynh ruột của hắn không cần phải như thế. Trương Chính Đạo vẫn nhíu mày khó hiểu. Huynh đệ ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng, huynh đệ tốt giúp ngươi đại ân, ngươi lại chẳng có chút biểu thị nào cả. Trương Chính Đạo, năm đó cha ngươi cũng là như vậy, kết quả thì sao? Lúc cha ngươi rơi đài, có mấy huynh đệ tốt đứng ra cầu tình giúp hắn. Trương Ly Nhi khinh thường nói. Trương Chính Đạo, là ta không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Tới, Bạch trưởng lão, chúng ta tiến vào nói chuyện. Vương Khả thỉnh mời Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão trừng mắt nhìn Vương Khả, không phải vừa rồi ngươi mới nói không có tiền ư, sao vừa ra tay đã là 10 vạn cân linh thạch. Dù trong lòng rất phẫn uất, song rốt cục hắn vẫn đi theo Vương Khả tiến vào đại sảnh lầu 1. Vương huynh đệ. Đột nhiên có người từ sau lưng gọi tên Vương Khả. Vương Khả quay đầu nhìn lại, thấy là Triệu Tứ. Ồ, Triệu Tứ huynh đệ, ngươi tìm ta? Vương Khả hiếu kỳ hỏi nói. Vương huynh đệ, lần này ta tới tìm ngươi là vì có chuyện muốn xin lỗi. Triệu Tứ cười khổ nói. Tìm ta? Xin lỗi? Chuyện gì? Vương Khả sửng sốt. Không chỉ Vương Khả sửng sốt, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, Bạch trưởng lão cũng hiện vẻ kinh ngạc. Tên Triệu Tứ này không phải một mực thổi Vương Khả lên tận trời. Tứ xứ thổi Gia Trâu giúp Vương Khả, giờ sao lại tới xin lỗi? Là thế này, đoạn thời gian trước, siêu thị thần Vương ra mắt một loại sản phẩm tên máu nguyên anh chính đạo. Là chân nguyên huyết của Thiết Lưu Vân. Ngươi còn nhớ không? Triệu Tứ hỏi. Ách, ta biết, ta nhớ chứ, chuyện này còn là do ta an bài, Thiết Lưu Vân mới vừa đột phá nguyên anh cảnh, một hộp chân nguyên huyết của hắn được yết giá 50 vạn cân linh thạch, à không, là 50 ức thần Vương tệ. Đặt ở siêu thị thần Vương, nghe nói, đến giờ vẫn chưa bán được. Vương Khả nói. Đúng vậy, chân nguyên huyết có tác dụng rất lớn đối với tà ma, đặc biệt là chân nguyên huyết nguyên anh cảnh. Tà ma thể chất đặc thù, có thể thông qua chân nguyên huyết đệ tử chính đạo tiến giai đột phá. Với hộp chân nguyên huyết này, nếu tà ma kim đan đỉnh phong lấy được, sẽ có 2-3 thành tỷ lệ đột phá nguyên anh cảnh. Đây là hành vi đề thăng khí diễm ma giáo. Đương sơ ta đi mắng qua Thiết Lưu Vân, tại sao có thể vì một chút tiền lẻ mà đi trợ giúp tà ma? Triệu Tứ nói. Ách, sau đó, ngươi thăm dò được, là ta an bài, cho nên, ngươi liền oán trách ta. Vương Khả nhíu mày nói. Đúng vậy, trong lòng ta đúng là từng oán trách Vương huynh đệ, thậm chí trong lúc uống say còn nói rất nhiều điều không tốt về ngươi. Nhưng mà, mãi đến hôm nay ta mới hiểu được, là ta tư tưởng hẹp hòi, Vương huynh đệ làm thế đều là vì chính đạo. Triệu Tứ hối hận nói. Vương Khả vì chính đạo? Sao lại thế? Trương Ly Nhi trừng mắt khó hiểu nói. Vương Khả an bài Thiết Lưu Vân bán chân nguyên huyết, Trương Ly Nhi một mực cũng không hiểu là vì sao, chẳng phải thần Vương tệ đang phát hành rất tốt ư, cần gì phải làm chuyện dẫn lên công phẫn như thế. Bởi vì, mặc dù chân nguyên huyết của Thiết Lưu Vân còn chưa bán đi, nhưng nó đã thành món hàng hot trong lòng vô số đệ tử ma giáo phải muốn có nó cho bằng được. Dù chỉ gia tăng 2-3 thành tỷ lệ đột phá nguyên anh cảnh, bọn họ đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Triệu Tứ giải thích nói. Nhưng mà, cuối cùng vẫn đã bán được đâu. Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Bởi vì bọn hắn không có đủ tiền. Siêu thị thần Vương chỉ cho phép kết toán bằng thần Vương tệ, phần chân nguyên huyết của Thiết Lưu Vân cần 50 ức thần Vương tệ, bọn họ biết đi đâu gom góp con số lớn như vậy. Lượng thần Vương tệ trong tay phàm nhân rất tán loạn, cướp tới cũng không được bao nhiêu. Hơn nữa, siêu thị thần Vương quy định, thần Vương tệ cướp bóc từ tay dân chúng không được phép dùng vào thanh toán ở siêu thị thần Vương. Vậy nên, đệ tử ma giáo cũng gấp. Vì gom góp đủ thần Vương tệ, bọn hắn đành phải đặt bán rất nhiều đồ tốt ở siêu thị thần Vương, bởi vì chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể thu thập thần Vương tệ với tốc độ nhanh nhất. Triệu Tứ nói. Ta còn đang thắc mắc, tại sao mới chỉ sau hơn một tháng, trồng đống rác rưởi ở siêu thị thần Vương, à không, trồng đống vật phẩm xê cần. Hèn lại đã xuất hiện một ít tinh phẩm, đủ loại pháp bảo cũng đều có bán. Hơn nữa, ta còn thấy được một thanh phi kiếm, quá tà môn, pháp bảo phi kiếm lại được cầm ra bán cho phàm nhân. Đầu tên đệ tử tiên môn kia bị lừa đá. Thậm chí giá cả còn không cao. Thì ra, là đệ tử ma giáo muốn gom góp thần Vương tệ. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Đây không phải lý do ta muốn xin lỗi Vương huynh đệ. Lý do ta xin lỗi là, đệ tử ma giáo vì gom góp thần Vương tệ, không ngờ lại bắt đầu bán người. Triệu Tứ kích động nói. Mua bán nhân khẩu. Siêu thị thần Vương làm gì cho phép mua bán nhân khẩu? Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Không phải mua bán nhân khẩu, là chuộc tù phạm. Là chuộc về đệ tử chính đạo bị ma giáo bắt được. Ta có một sư đệ, hiện tại đang nằm trong danh sách được chuộc. Triệu Tứ kích động nói. Sư đệ ngươi. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Đúng vậy, sư đệ ta bị một tên đà chủ ma giáo bắt đi, nhốt lại, không ngừng rút ra chân nguyên huyết, hệt như đương sơ ta bị giam giữ vậy. Chúng ta tìm kiếm rất lâu mà không được, vốn tưởng là vị sư đệ kia sớm đã chết rồi, lại không ngờ, gần đây tên đà chủ ma giáo đó lại cầm sư đệ ra bán, sư đệ ta là kim đan cảnh đỉnh phong, bọn họ yết giá 10 ức thần Vương tệ, Tường Thốn Tông chúng ta nghe nói vị sư đệ kia có thể trở về, ai nấy đều hưng phấn không thôi. Triệu Tứ kích động nói. Đa chủ ma giáo cầm tù binh chính đạo bán trả cho các ngươi. Trương Ly Nhi nhíu mày nói. Đúng, đúng, tà ma cần chân nguyên huyết, vậy nên, trừ một ít ngục giam đặc thù cực lớn ra, rất nhiều tà ma còn thiết lập ngục giam riêng, bắt nhốt đệ tử chính đạo mà bọn hắn bắt được. Người bị nhốt trong đó, nhiều khi nửa đời sau đều không thấy được ánh mặt trời, không ngờ còn có ngày được cứu về. Ta đã điều tra, trừ vị sư đệ kia, đệ tử các đại tiên môn khác cũng có thể được chuộc về. Triệu Tứ kích động nói. Còn có chuyện này. Trương Chính Đạo thốt lên kinh ngạc. Vương huynh đệ, ta đã trách qua ngươi, người bán chân nguyên huyết Thiết Lưu Vân là vì cứu ra càng nhiều đệ tử chính đạo bị cầm tù. Vương huynh đệ, ta xin lỗi ngươi. Ngươi đau đầu vắt óc vì đệ tử chính đạo, không màng lợi ích, tiêu phí tinh lực, tài lực đi mở siêu thị thần vương, ta lại hoài nghi dự tính của ngươi, ta đáng chết, ta đáng chết. Triệu Tứ hối hận không thôi. Triệu Tứ huynh đệ, ngươi đừng như thế, ngươi không biết không có tội. Vương Khả lập tức ngăn lại Triệu Tứ. Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo ở bên tròn mắt nhìn Triệu Tứ, ai nói Vương Khả mở siêu thị thần vương không vì lợi ích, là vì cứu ra đệ tử chính đạo bị cầm tù. Ngươi bị tẩy não rồi, hắn vét được bao nhiêu là công đức. Nhưng mà, có Vương Khả ở đây, hai người không thể đứng ra vạch trần được. Đa tạ Vương huynh đệ thông cảm, sau này ta sẽ chính danh giúp Vương huynh đệ. Triệu Tứ được đến thông cảm từ Vương Khả, lập tức vui vẻ nói. Triệu Tứ huynh đệ khách khí, đây là điều ta nên làm. Vương Khả lập tức lắc đầu. Vương huynh đệ cao phong lượng tiết, tại hạ bội phục. Chỉ là, ta còn có một việc muốn cầu Vương huynh đệ. Triệu Tứ nhíu mày nói tiếp. Triệu Tứ huynh đệ cứ nói, có thể giúp, ta tuyệt không chối từ. Vương Khả lập tức nói. Chính là, muốn chuộc về sư đệ ta cần 10 ức thần vương tệ, đoạn thời gian này Tương Thốn Tông bày bán không ít vật phẩm second hand ở siêu thị thần vương, nhưng khó khăn lắm mới chỉ thu được 1 ức thần vương tệ, còn thiếu tận 9 ức thần vương tệ, chúng ta rất gấp, Vương huynh đệ, có thể mượn tạm ngươi 9 ức thần vương tệ được không? Chúng ta nguyện dùng 9 vạn cân linh thạch đồng giá trao đổi. Không, gấp đôi, chúng ta dùng 18 vạn cân linh thạch đổi với ngươi. Triệu Tứ vội vàng nói. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi ở bên đều tròn mắt nhìn Vương Khả. Cuối cùng cũng hiểu, mục đích của Vương Khả chính là khiến thần vương tệ thăng trị. Như vậy chẳng phải bỗng dưng kiếm lời 9 vạn cân linh thạch. Một người đã nhiều vậy rồi, nếu 100 người, 1000 người thì sẽ còn đến cỡ nào? Ngay lúc chúng nhân tại trường đều tưởng rằng Vương Khả nhất định sẽ đáp ứng, Vương Khả lại lắc đầu. Triệu Tứ huynh đệ, chỉ sợ ta không cách nào thực hiện yêu cầu này giúp ngươi. Vương Khả lắc đầu nói. Tại sao? Vương huynh đệ, nếu ngươi cảm thấy chưa đủ, chúng ta còn có thể thêm nữa, vị sư đệ kia là con trai của Tiền Tông chủ, hắn vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Triệu Tứ nôn nóng nói. Không phải muốn thêm tiền, thật sự là không được. Triệu Tứ huynh đệ, hôm nay ta vì ngươi mở tiền lệ, ngày mai liền sẽ vì người khác mở tiền lệ, ta không sợ mở nhiều tiền lệ, ta chỉ sợ bởi vì mở tiền lệ, sau này sẽ xuất hiện nhiễu loạn. Mới đầu tuy có thể liên tục không ngừng cứu ra đệ tử chính đạo bị cầm tù, nhưng mà, không thể vì một hai tên đệ tử chính đạo mau chóng trở về, dẫn đến đứt đường trở về của những đệ tử chính đạo bị cầm tù khác được. Vậy nên, quy định này ta không thể sửa, vô cùng xin lỗi. Vương Khả vẫn lắc đầu. Nhưng mà, Triệu Tứ sốt ruột không thôi. Quy định không thể sửa, nhưng các ngươi có thể vận dụng quy định một cách linh hoạt, ngươi cần thần vương tệ, hoàn toàn không nhất thiết phải tìm ta, ngươi có thể tìm những đệ tử tiên môn khác. Vương Khả chỉ điểm. Tìm những đệ tử tiên môn khác. Triệu Tứ sững sờ. Ngươi xem bên kia, đó là nơi hối đoái thần vương tệ và linh thạch, ở cao ốc thần vương, ngươi có thể tùy thời hối đoái thần vương tệ thành linh thạch. Đệ tử tiên môn ở kia, bọn họ bán xong thương phẩm xê cần. Hèn, thu được một khoản lớn thần vương tệ, cần hối đoái thành linh thạch. Ngươi hoàn toàn có thể đi tìm bọn họ, chỉ cần bọn họ nể mặt ngươi, liền hoàn toàn có thể tự mình giao dịch riêng với ngươi, các ngươi cứ phái người đợi ở cửa dịch vụ hối đoái, chẳng mất bao lâu liền sẽ đổi được 10 ức thần vương tệ. Vương Khả cười nói. Ánh mắt Triệu Tứ sáng lên, đúng nhỉ, ta có thể tìm những đệ tử tiên môn khác đổi được mà, không phải chỉ là tốn thêm chút tiền thôi sao? Ồ, ha ha ha, được, đa tạ Vương huynh đệ chỉ điểm, đa tạ. Triệu Tứ cảm kích nói. Vương Khả mỉm cười gật đầu. Triệu Tứ cáo biệt Vương Khả, kích động phóng tới nơi xa. Vị huynh đệ này, người có thần vương tệ không? Bán cho ta đi, ta cần, ta đổi linh thạch, tỷ lệ quy đổi cao hơn cao ốc thần vương nhiều, 9000 thần vương tệ đổi 1 cân linh thạch. Đúng, đổi cho ta, bên công ty thần vương 1 vạn thần vương tệ mới đổi được 1 cân linh thạch, đổi cho ta không phải càng kiếm tiền. Triệu Tứ kích động đề nghị. nơi không xa, Trương Chính Đạo tròn mắt nói, đây chẳng phải là Hoàng Ngưu mà ngươi nói cho ta lúc trước. Vương Khả, mối lợi này, sao ngươi lại nhường cho người khác? Ngươi biết cái gì? Vương Khả khinh thường nói. Trương Ly Nhi lại nhíu mày trầm tư, không hiểu tại sao Vương Khả không chịu đáp ứng yêu cầu của Triệu Tứ. Ở cao ốc thần vương, Trương Ly Nhi đã học hỏi được rất nhiều điều, đồng thời cũng rất khâm phục thủ đoạn của Vương Khả, muốn hiểu được rõ ràng nguyên nhân trong đó. Bạch trưởng lão, ngươi thấy không? Vương Khả nhìn sang Bạch trưởng lão. Ta thấy được, Vương Khả, ngươi vừa kiếm tiền lại vừa cứu giúp đệ tử chính đạo, trước kia ta đã hiểu lầm ngươi. Bạch trưởng lão đắng chát nói. Không, ta không phải nói cái này, ta đang nói là, làm sao kiếm được một tháng trăm vạn, ngươi thấy rõ chưa? Vương Khả nói. Ách! Bạch trưởng lão sững sờ. Ngươi xem, Thiết Lưu Vân là nguyên anh cảnh, ngươi cũng là nguyên anh cảnh. Hiện tại chân nguyên huyết của Thiết Lưu Vân đã thành hàng hót, một bình 50 vạn cân linh thạch. 50 vạn cân linh thạch đấy. Thật ra, người cũng có thể làm như hắn. Vương Khả nói. Nét mặt Bạch trưởng lão cứng lại, người nói muốn tìm ta hợp tác kiếm tiền chính là để ta bán máu. Có gì mà không được? Không cần ngươi một lần rút sạch, có thể rút liên tục từng chút một tháng rút ra một hộp chân nguyên huyết, hoàn toàn không vấn đề. Tu hành giả hồi máu tương đối chậm, nhưng dù là vậy, ngươi liều mạng chút, một tháng chắc cũng rút được hai hộp, vậy chẳng phải bằng với 100 vạn cân linh thạch. Vương Khả nói. Mặt Bạch trưởng lão đen như đáy nói, muốn ta rút máu. Ngươi nằm mơ. Ta nằm mơ cái gì, trên đời này làm gì có chuyện kiếm tiền dễ dàng. Ngươi có điều kiện tốt như vậy mới được, người khác muốn kiếm tiền như ngươi cũng không cơ hội. Hơn nữa bán chân nguyên huyết còn có thể cứu giúp đệ tử chính đạo. Ngươi xem, vừa kiếm tiền, lại vừa có thể làm từ thiện, chuyện tốt như thế biết đi đâu để tìm. Ngươi suy nghĩ kỹ đi. Cũng chỉ có chỗ này của ta mới mang đến cho ngươi cơ hội thực hiện mộng tưởng thu nhập một tháng trăm vạn. Người khác ai sẽ giúp ngươi? Dựa vào ai đều vô dụng, tốt nhất vẫn phải dựa vào chính mình. Ngươi dựa vào sư tôn Hoàng Hữu Tiên có ích gì không? Cuối cùng chẳng phải vẫn dựa chính ngươi? Vương Khả khuyên nhủ. Cơ mặt Bạch trưởng lão không ngừng co giật, mẹ nó, ta lên phải tạc thuyền. Nhưng mà, ta không đáp ứng, quay về sư tôn cũng bức tử ta. Ta phải suy nghĩ. Bạch trưởng lão buồn bực muốn thổ huyết. Được, ta không miễn cưỡng. Ngươi suy nghĩ cho thật kỹ rồi hẳn trả lời ta, yên tâm, ta không thu tiền của ngươi. Ta không kiếm lời một phân tiền từ ngươi, quy định của siêu thị thần vương thế nào ngươi cũng biết, chắc ta không cần phải nhiều lời, ta chờ tin tức tốt từ ngươi. Vương Khả vỗ vỗ bả vai Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão, bên ngoài cao ốc thần vương, trong một rừng cây. Phương Sơn ôm lấy vết thương nơi ngực, dù đã qua hai ngày kể từ khi bị Lý Bắt Đấu đâm kiếm trúng. Hắn vẫn rất đau đớn. Phía đối diện là Mạc Tam Sơn với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ngươi nói cái gì? Ta dẫn theo thập bát đồng nhân đi cao ốc thần vương đại náo một trận, còn dẫn ra Lý Bắt Đấu giúp ngươi, thậm chí bị đâm một kiếm, thế mà giờ ngươi lại nói với ta, ngươi thất bại. Phương Sơn trừng mắt nói. Trụ trì, việc này không thể trách ta, Lý Bắt Đấu mới vừa rời khỏi Sơn Môn chưa bao lâu, ta liền đi bắt Cung Vi, nhưng mà, ai ngờ nàng lại tự chạy, ta còn hỏi đệ tử thủ Sơn Môn. Đệ tử thủ Sơn Môn cũng tận mắt nhìn thấy, song vì là tông chủ Thiên Lang Tông nên không ai dám đứng ra ngăn cản. Mạc Tam Sơn cười khổ nói. Chẳng phải ngươi nói với ta lần này tuyệt không sơ suất. Đây là đã lần thứ bao nhiêu ngươi thất bại rồi. Phương Sơn trừng mắt nói. Ta cũng không ngờ Cung Vi lại đột nhiên thức tỉnh. Mạc Tam Sơn đắng chát nói. Không phải ngươi nói, dù đoạn thời gian này Cung Vi thỉnh thoảng tỉnh lại, nhưng vẫn rất hư nhược ư, nàng đã yếu thế rồi, ngươi còn không đuổi được. Phương Sơn trừng mắt nói. Ta đuổi, nhưng mà, tên điên Thiết Lưu Vân kia một mực lôi kéo không cho ta đi, ta bị hắn làm phiền, không cách nào đuổi theo Cung Vi, đợi lúc ta thật không dễ dàng mới thoát khỏi Thiết Lưu Vân thì Cung Vi không biết đã chạy đi đâu. Mà Tam Sơn buồn bực nói. Thiết Lưu Vân. Sao hắn lại lôi kéo không cho ngươi đi? Phương Sơn ngạc nhiên hỏi. Ta. Sắc mặt Mạc Tam Sơn rất khó coi. Nói đi. Phương Sơn giận quát. Hắn muốn đòi công đạo. Vu ta khinh bạc sư muội hắn, còn định lôi ta đi tìm Vương Khả phân xử. Hoặc là phải xin lỗi sư muội hắn, ta. Mà Tam Sơn buồn bực nói. Ở cái lúc then chốt nhất, ta mang theo thập bát đồng nhân dẫn ra Lý Bắt Đấu giúp ngươi, thậm chí ta còn bị Lý Bắt Đấu đâm một kiếm, bị Vương Khả chọc cho một bụng đầy phẫn nộ, ta vì cái gì? Không phải là vì có thể tranh thủ đủ thời gian cho ngươi đi bắt Cung Vi. Trong cái lúc quan trọng đó, ngươi khinh bạc nữ nhân của Thiết Lưu Vân làm gì? Ngươi không thể chọn lúc khác được à, chúng ta vì ngươi bận rộn nửa ngày, ngươi lại đi đùa dẫn nữ đệ tử nhà người ta. Ngươi có điên không? Phương Sơn trừng mắt giận nói. Ta không đùa giỡn nàng. Mạc Tam Sơn vội thanh minh. Ngươi không đùa giỡn. Thế chẳng lẽ Thiết Lưu Vân vu hãm ngươi? Cho Thiết Lưu Vân 100 lá gan hắn cũng không dám vô duyên vô cớ vu hãm ngươi, ngươi còn mặt mũi nói không đùa giỡn. Phương Sơn trừng mắt nói. Ta thực sự không đùa giỡn, lúc ấy tình thế cấp bách, ta tưởng đấy là cung vi, liền lao tới chụp, kết quả tiểu nha đầu tưởng ta sờ đùi nàng, ta hoàn toàn vô tội. Mạc Tam Sơn buồn bực nói. Đùi tiểu nha đầu kia, người có sợ hay không? Phương Sơn trừng mắt nói. Nhưng đấy là... Mạc Tam Sơn còn muốn giải thích. Ta hỏi ngươi, có mò hay không? Phương Sơn trừng mắt nhắc lại. Có mò, chỉ là, ta tưởng nàng là cung vi, ta... Mạc Tam Sơn vẫn muốn biện minh. Đánh rắm, đùi cung vi mà ngươi cũng dám mò. Ngươi biết lần này chúng ta vì ngươi mà đã vất vả thế nào, trả ra bao nhiêu không hả? Ngươi nhìn lại mình xem, trừ sờ đùi, ngươi còn biết làm cái gì? Phương Sơn trừng mắt giận nói. Mạc Tam Sơn, trụ trì tâm tình không tốt, giờ đã mất đi lý trí, ta có giải thích thế nào cũng đều vô dụng. Tại sao lại thế này? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Tiếp tục đi tìm cho ta. Phương Sơn quát. Vâng. Mạc Tam Sơn buồn bực ứng tiếng. Một tháng sau, Kim Ô Tông, Kim Ô Điện. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Hắc Trưởng Lão Phong Trần mệt mỏi đi về. Tự có thuộc hạ dâng lên nước trà cho ba người ngồi xuống, nghỉ ngơi thư giãn một phen. Sư huynh, chuyến đi lần này đúng là không dễ dàng. Hoàng Hữu Tiên cười nói. Thời gian gấp chút, may mà cuối cùng vẫn hoàn thành. Được rồi. Hoàng Hữu Tiên, lần này ngươi làm rất tốt, khiến ta rất hài lòng. Điền Sư Trung nhấp một ngụm trà cười nói. Khôi lỗi chúng ta nâng đỡ lần này chỉ chấp chưởng 2/3 đại tử Vương Triều, so với khu vực phàm nhân do Vương Khả nắm giữ thì vẫn nhỏ thua không ít. Hoàng Hữu Tiên nhíu mày nói. Không sao, thứ ta muốn không phải cương thổ, mà là thí nghiệm, ta muốn nghiệm chứng xem phương pháp kia của Vương Khả có thể sao chép được hay không. Dùng phàm nhân thu thập công đức. Ai, trước kia bao nhiêu người đều thất bại, Vương Khả lại làm thành. Điền Sư Trung nhấp một ngụm trà cảm thán nói. Đoạn thời gian này, toàn bộ tử thị đại tử Vương Triều đều nghe lệnh chúng ta. Dựa theo sư huynh giao phó, toàn diện phục chế công ty thần Vương. Chúng ta mở ngân hàng Kim Ô, siêu thị Kim Ô, phát hành Kim Ô tệ. Lấy tốc độ nhanh nhất, tối đa một tháng liền có thể chính thức đi vào vận hành. Hoàng Hữu Tiên mong đợi nói. Vương Khả có thể làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Ở bên ngoài thập vạn đại sơn, dựa vào bắt chước, chúng ta đã thành công không chỉ một lần hai lần. Công ty thần Vương đã không còn bí mật gì mà chúng ta không biết. Lần này, đã làm phải làm cho lớn. Điền Sư Trung hiếp mắt nói. Vâng. Ngân hàng Kim Ô của chúng ta nhất định sẽ càng dễ được người tiếp nhận hơn ngân hàng thần Vương của Vương Khả. Có sư huynh bảo đảm cho ngân hàng Kim Ô, những người muốn gửi tiền tiết kiệm, muốn đi vay tiền kia chẳng phải sẽ càng thêm tin tưởng. Tiếp đó là Kim Ô tệ. Sư huynh một hơi xuất ra 3.000 vạn cân linh thạch làm thế chấp, có thể nói là khoản tiền trên trời, so với Vương Khả thì thanh thế hơn gấp không biết bao lần. Hoàng Hữu Tiên cười nói. Nhưng mà, siêu thị Kim Ô của chúng ta tính bán thương phẩm gì? Hắc Trưởng Lão nhíu mày nói. Mô phỏng toàn diện siêu thị thần Vương của Vương Khả, không cần vẽ rắn thêm chân làm gì. Cứ để đệ tử Kim Ô Tông bày bán đồ xê cân. Hèn trên kệ hàng, còn nữa, mời đệ tử các đại tiên môn trong thập vạn đại sơn cũng tới bán đồ ở siêu thị Kim Ô. Điền Sư Trung trầm giọng nói. Ách, vâng. Hắc Trưởng Lão gật đầu. Chỉ tiếc, nhân lực làm những chuyện rắc rối phức tạp này quá ít, người của chúng ta vẫn không chuyên nghiệp. Điền Sư Trung nhíu mày nói. Sư huynh, ta đã phái người dùng tiền đi đào người từ công ty thần Vương, nhưng mà, không biết vì sao nhân viên công ty thần Vương lại tín nhiệm Vương Khả đến vậy, dù chúng ta đưa ra hứa hẹn cực hấp dẫn, bọn họ vẫn không chịu đến siêu thị Kim Ô làm việc. Hoàng Hữu Tiên buồn bực nói. Vương Khả rất có năng lực quản trị, những thuộc hạ kia đều rất trung thành với hắn, đúng là nhân tài. Điền Sư Trung hiếp mắt nói. Sư huynh, hay là... Trong mắt Hoàng Hữu Tiên chớp qua một tia sát khí. Động những nhân viên phàm nhân kia. Ta còn chưa đến mức hạ lưu như vậy. Mà dù có động thì sao? Người biết dưới tay Vương Khả còn có bao nhiêu nhân viên trữ bị. Giai đoạn hiện giờ, tạm thời đừng nghĩ tới những chiêu trò kia, cứ mô phỏng thật tốt cho ta là được. Ta muốn xem liệu có thật thu hoạch được công đức không? Điền Sư Trung lạnh lùng nói. Vâng. Hoàng Hữu Tiên ứng tiếng. Nhân viên chưa quen việc, không sao cả, cứ từ từ đào tạo. Người ta mang tới đã tìm hiểu rõ ràng toàn bộ các khâu quy trình của công ty thần Vương, siêu thị thần Vương không quá phức tạp lắm đâu. Điền sư Trung trầm giọng nói. Vâng, sư huynh yên tâm, một tháng sau, siêu thị Kim Ô sẽ chính thức khai trương. Hoàng hữu tiên trịnh trọng bảo chứng. Ừ, Điền sư Trung gật đầu. Đúng rồi, Ô Hữu Đạo và Tiểu Bạch đâu? Hoàng hữu tiên nhìn sang tên đệ tử Kim Ô Tông ở bên cạnh. Ách! Tên đệ tử Kim Ô Tông kia thoáng ngây người. Làm sao? Bọn hắn lại gây họa. Hoàng hữu tiên trừng mắt hỏi. Không phải, một tháng trước Ô Hữu Đạo và Bạch trưởng lão tới cao ốc thần vương số 1. Sau đó chỉ thấy Ô Hữu Đạo bị thương quay về, hiện giờ còn đang trị liệu, Bạch trưởng lão thì lại không thấy quay về. Tên đệ tử Kim Ô Tông kia vội giải thích. Cái gì? Bọn họ lại đi thích sát Vương Khả. Không phải đã dặn bọn hắn trước yên tĩnh một đoạn thời gian rồi sao? Hừ, thích sát thất bại ngay sau lưng ta, một tên trọng thương, một tên bị bắt tù. Hoàng hữu tiên giận nói. Không phải thích sát. Ô Hữu Đạo là bị ngộ thương. Còn Bạch trưởng lão, hắn tự nguyện lưu lại cao ốc thần vương. Tên thuộc hạ kia nói. Tự nguyện. Sao lại tự nguyện? Hoàng hữu tiên sững sờ. Bạch trưởng lão, Ô Hữu Đạo và Vương Khả không phải thủy hỏa bất dung ư, sao giờ lại tự nguyện? Đi, gọi Ô Hữu Đạo tới đây. Chuyện lớn như vậy mà không nói trước một tiếng cho chúng ta biết. Hoàng hữu tiên trừng mắt nói. Vâng. Rất nhanh, Ô Hữu Đạo thần sắc cổ quái tiến đến Kim Ô Điện. Điền sư huynh, ngài đã về rồi. Ô Hữu Đạo cười bồi nói. Ô Hữu Đạo. Nghe nói một tháng trước, ngươi dẫn Tiểu Bạch tới chỗ Vương Khả. Vương Khả không làm khó các ngươi chứ? Điền sư Trung nhíu mày nói. Không, không có. Ô Hữu Đạo thần sắc cổ quái nói. Thế rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ nói ngươi bị đâm trọng thương, còn nữa, Tiểu Bạch đâu? Là Vương Khả giở trò hại các ngươi. Hoàng hữu tiên trừng mắt hỏi. Ách, không phải, Vương Khả đối xử rất nhiệt tình với chúng ta. Ô Hữu Đạo thần sắc cổ quái nói. Hoàng hữu tiên, Điền sư Trung, Vương Khả đối xử nhiệt tình với các ngươi. Đầu ngươi bị lừa đá đấy à, Tiểu Bạch bị Vương Khả giữ lại. Thế sao vừa rồi tên đệ tử kia nói Tiểu Bạch tự nguyện ở lại? Sao lại tự nguyện được? Hoàng hữu tiên ngạc nhiên hỏi. Tiểu Bạch đúng là tự nguyện, Vương Khả không hạn chế tự do, hắn có thể trở về bất cứ lúc nào. Ô Hữu Đạo giải thích nói. Vậy sao hắn còn ở lại trong cao ốc thần vương số 1? Hắn có bệnh nhà, tốn tận 890 vạn cân linh thạch chuộc hắn từ tay Vương Khả, hắn lại tự động chạy về. Hắn điên rồi. Hoàng hữu tiên trừng mắt nói. Không phải ngươi ép Tiểu Bạch trả nợ sao? Tiểu Bạch bị bức đến cùng đường mạt lộ mới phải đi tìm Vương Khả đòi tiền. Vương Khả không chịu trả tiền, nhưng lại đáp ứng mang theo Tiểu Bạch kiếm tiền. Thế là Tiểu Bạch mới lưu lại ở cao ốc thần vương số 1. Ô Hữu Đạo phẫn hận nói. Vương Khả mang theo Tiểu Bạch kiếm tiền. Ngươi đùa ta chắc? Hoàng hữu tiên trừng mắt nói. Ai đùa ngươi, tình hình lúc ấy là thế này. Ô Hữu Đạo kể lại một lượt đầu đuôi sự thể diễn ra vào một tháng trước. Hoàng hữu tiên, Điền sư Trung tròn mắt nhìn Ô Hữu Đạo. Các ngươi có phải điên hết rồi không? Lời tên siêu lừa đảo Vương Khả kia mà các ngươi cũng tin. Thu nhập một tháng 100 vạn không phải chỉ là giấc mơ. Mẹ nó, vừa nghe liền biết là gạt người, đây là gạt người. Làm gì có chuyện thu nhập một tháng 100 vạn? Hoàng hữu tiên mắng nói. Ô Hữu Đạo, hắn cũng là bị bức đành chịu, còn không phải vì ngươi ép thái quá. Đánh rắm, thu nhập một tháng 100 vạn. Nếu Vương Khả thật có thể mang theo Tiểu Bạch kiếm một tháng 100 vạn, thế sao hắn không mang theo Trương Chính Đạo kiếm một tháng 100 vạn, mà lại mang theo Tiểu Bạch? Các ngươi có thể dùng đầu óc để nghĩ chút được không? Giờ đã qua một tháng, 100 vạn cân linh thạch ở đâu? Hả? Ở đâu? Nếu Tiểu Bạch có thể kiếm được một tháng 100 vạn, ta gọi hắn sư tôn. Hoàng hữu tiên trừng mắt nói. Đúng lúc này, một tên đệ tử Kim Ô Tông bất ngờ tiến vào đại sảnh. Khởi bẩm Hoàng Tổ Sư, Bạch trưởng lão sai thuộc hạ đưa tới 50 vạn cân linh thạch, mời Hoàng Tổ Sư kiểm tra. Tên thuộc hạ kia cung kính nói. Ách! 50 vạn cân linh thạch. Thật hay giả đấy? Ô Hữu Đạo vội vượt lên trước một bước, cầm lấy vòng tay trữ vật ra xem. Hoàng hữu tiên, Điền sư Trung đều tròn mắt nhìn Ô Hữu Đạo. Cái này, các ngươi không phải cố ý vả miệng ta đấy chứ? Đúng là 50 vạn cân linh thạch. Một tháng qua, Tiểu Bạch thật kiếm được. Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói. Hoàng hữu tiên đoạt lấy vòng tay trữ vật, kiểm tra một phen. Trên mặt lập tức cũng chất đầy vẻ kinh ngạc. Là thật. Thật có 50 vạn cân linh thạch. Dù không được 100 vạn, 50 vạn cũng là con số không hề nhỏ. đừng thấy Hoàng Hữu Tiên bị Vương Khả gài hơn 2.000 vạn cân linh thạch mà hiểu lầm, đó là tích góp trong suốt hơn 100 năm của Hoàng Hữu Tiên, tính ra một tháng thu nhập 100 vạn đã là con số không hề tầm thường. 50 vạn cân linh thạch này là Tiểu Bạch kiếm được trong hơn một tháng qua. Hoàng Hữu Tiên tròn mắt, ngơ ngác hỏi. Vâng, Bạch trưởng lão nói, tháng này hắn kiếm được 100 vạn cân linh thạch, chỉ là, thực sự quá mệt mỏi, cần phải dùng 50 vạn cân linh thạch để đi mua vật phẩm dinh dưỡng bồi bổ, bằng không liền hư thoát. Chỉ đưa về một nửa, nói là trả trước cho Hoàng Tổ Sư. Tên thuộc hạ kia cung kính nói. Thật kiếm được một tháng 100 vạn. Vương Khả không nói láo. Tiểu Bạch thật làm được. Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói. 100 vạn cân linh thạch. Thật hay giả đấy? Tiểu Bạch kiếm được bằng cách nào? Hoàng Hữu Tiên mờ mịt nói. Thuộc hạ không biết. Tên thuộc hạ kia nói. 100 vạn cân linh thạch. Vương Khả thật mang theo Tiểu Bạch kiếm tiền. Kiếm tiền thế nào? Mẹ nó, sao ngươi không biết? Tiểu Bạch không chịu nói. Hoàng Hữu Tiên nôn nóng hỏi. Thuộc hạ có hỏi, nhưng mà, Bạch trưởng lão không chịu nói. Chẳng qua, theo như thuộc hạ quan sát thấy, có vẻ như... Tên thuộc hạ ấp úng muốn nói lại thôi. Ngươi quan sát được cái gì? Điền Sư Trung cũng tò mò hỏi. Thuộc hạ quan sát được, khí sắc Bạch trưởng lão rất không tốt, có vẻ rất suy nhược, giống như là... Tên thuộc hạ nhíu mày chìm trong hồi ức. Một tháng kiếm được 100 vạn cân linh thạch, nhất định phải rất vất vả. Mệt mỏi chút, suy nhược chút nên khí sắc mới không tốt. Cũng phải, người đi ra ngoài xem, ai có thể dễ dàng kiếm được một tháng 100 vạn. Kiếm tiền mệt lắm. Nhưng đây cũng là cơ hội, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, khổ chút mệt chút cũng đáng. Ô Hữu Đạo nhíu mày nói. Đừng lẩm nhẩm, để yên nghe hắn nói, người nói trạng thái Tiểu Bạch giống như cái gì. Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ hỏi. Thuộc hạ cũng không chắc lắm nên không dám suy đoán lung tung. Tên thuộc hạ kia cúi đầu. Nói. Điền Sư Trung gấp gáp muốn biết thực tình. Bạch trưởng lão suy nhược, mặt không chút huyết sắc, giống như là túng dục quá độ. Tên thuộc hạ cúi đầu nhớ lại, nói. Túng dục quá độ. Điền Sư Trung thần tình cổ quái, miệng khe khẽ lẩm nhẩm. Chẳng lẽ Vương Khả đổi nghề làm tú ông? Giới thiệu cho Tiểu Bạch một nhóm phú bà có tiền. Một tháng qua, Tiểu Bạch dựa vào đó mới kiếm được 100 vạn. Trong mắt Hắc trưởng lão ở bên bỗng chớp qua một tia hâm mộ. Khó trách Tiểu Bạch nói phải tốn 50 vạn cân linh thạch đi mua dinh dưỡng bồi bổ. Chẳng lẽ hắn thật? Ô Hữu Đạo tròn mắt kinh ngạc nói. Cơ mặt Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên không ngừng co quắp, Tiểu Bạch được phú bà nào đó bao nuôi. Hoặc là được một đám phú bà bao nuôi. Chẳng lẽ, công ty Thần Vương, ngân hàng, nghiệp vụ bảo hiểm của Vương Khả chỉ là tấm bình phong, sau lưng thật ra là vì phú bà? Không thể nào. Nhưng, Tiểu Bạch thật kiếm được một tháng 100 vạn. Sao lại thế được? Cái này mẹ nó, không khác gì nằm mơ cả. Trong Kim Ô Điện, Trừ Hắc trưởng lão hai mắt sáng rực lên như có điều suy tư, thần sắc Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo đều có vẻ rất cổ quái. Hoàng Hữu Tiên, Tiểu Bạch là đồ đệ của ngươi, đường đường là cường giả nguyên anh cảnh, ngươi lại bức đến mức khiến hắn phải đi bán sắc. Điền Sư Trung nhất thời không biết nên nói thế nào cho phải. Hoàng Hữu Tiên cũng rất lúng túng, đi gọi Tiểu Bạch về, đừng để mất mặt thêm nữa, cứ bảo ta nói thế. Hả? Vâng. Tên thuộc hạ kia ứng tiếng đi ra đại điện. Ô Hữu Đạo thần sắc cổ quái nói, Hoàng Hữu Tiên, mặc dù Tiểu Bạch có thể dựa vào cái này kiếm tiền, hắn đúng thật là... Chật chật. Song ta vẫn thấy kỳ lạ, dung mạo Tiểu Bạch không tính quá ưu tú, vì sao có thể kiếm được một tháng 100 vạn? Tiểu Bạch giỏi kỹ thuật. Hắc trưởng lão buộc miệng thốt ra. Ô Hữu Đạo, Hoàng Hữu Tiên, Điền Sư Trung đồng loạt kinh ngạc nhìn sang Hắc trưởng lão, ta nghe được cái gì? Sao ngươi rõ ràng vậy? Nét mặt Hắc trưởng lão cứng lại, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ đoán thôi. Chúng nhân, được rồi, không nói chuyện này nữa, có lẽ không phải như chúng ta nghĩ đâu, cứ chờ Tiểu Bạch quay về rồi hỏi xem sao. Điền Sư Trung trầm giọng nói. Vâng. Chúng nhân ứng tiếng. Một tháng sau, ở khu vực Tử Thị Đại Tử Vương Triều, ngân hàng Kim Ô, siêu thị Kim Ô chính thức khai trương. Điền Sư Trung mang theo Hoàng Hữu Tiên đứng ở tầng đỉnh cao ốc ngân hàng Kim Ô, nhìn hàng dài phàm nhân xếp hàng trước cửa siêu thị Kim Ô phía xa. Cao ốc ngân hàng Kim Ô gần như giống hệt với cao ốc Thần Vương. Siêu thị Kim Ô cũng được kiến tạo giống hệt siêu thị Thần Vương. Mô phỏng Vương Khả, sao chép giống hệt như đúc. Trên mặt Điền Sư Trung lại chẳng có vẻ gì là ngại ngùng, hệt như đấy là điều đương nhiên. siêu thị Kim Ô gần như giống hệt siêu thị Thần Vương, chỉ là nhân khí lại không được tốt như siêu thị Thần Vương. Ô Hữu Đạo nhíu mày nói. Đành chịu vậy, Tử Thị Đại Tử Vương Triều vừa trải qua đại loạn, mới đi vào ổn định. Không yên ổn được như khu vực của siêu thị Thần Vương. Hoàng Hữu Tiên nói. Công đức. À ha ha ha, quả nhiên có công đức. Trong mắt Điền Sư Trung đột ngột sáng rực lên. Trong lòng bàn tay Điền Sư Trung hiện ra một quả cầu ánh sáng màu vàng ống, quang cầu rất nhỏ, nhưng đối với Điền Sư Trung mà nói thì đây là thứ hắn ao ước bấy lâu. Sư huynh, lượng công đức này không nhiều nhỉ? Ô Hữu Đạo nhíu mày nói. Người biết cái gì? Lượng công đức đúng là không nhiều, nhưng nếu liên tục không ngừng đưa tới cho ta, như vậy so với đi tru ma kiếm được thì càng thêm ổn định. Hơn nữa, nếu thị trường đủ lớn, công đức sẽ hội tụ càng nhiều. Khó trách bên ngoài rất nhiều hoàng triều thử nghiệm phát hành tiền giấy, thì ra là vì nguyên nhân này. Thứ tốt, đúng là thứ tốt, tên Vương Khả này đúng là nhân tài, một đám phàm nhân, thế mà vẫn bị hắn nặng ra được tiên thiên công đức. Điền Sư Trung kinh hỉ nói. Như vậy kể ra, chúng ta đã nắm giữ được phương thức thu thập công đức của Vương Khả, công ty Thần Vương của Vương Khả sẽ không còn quá quan trọng nữa. Hoàng Hữu Tiên nhíu mày nói. Phải biết, vốn Điền Sư Trung rất muốn có được thứ như công ty Thần Vương, hiện tại chính đang toàn diện sao chép. Rốt cục, nhân viên công ty Thần Vương càng thích hợp làm cái này hơn chúng ta. Nếu được đến bộ sậu của Vương Khả thì tốt biết mấy. Điền Sư Trung híp mắt nói. Nhưng mà, không đúng, công ty Thần Vương mà chúng ta đang mô phỏng không phải chỉ là bình phong của Vương Khả thôi sao? Thứ kinh doanh đằng sau công ty Thần Vương lại là một đám phú bà. Hắn kinh doanh đám phú bà kia như thế nào, các ngươi học được chưa? Hắc trưởng lão ở bên hỏi. Chúng nhân, đám phú bà. Ngươi sao cứ nhắc mãi cái này vậy? Các ngươi xem, lần trước sư tôn để Tiểu Bạch quay về, Tiểu Bạch lại căn bản không chịu về, phía sau công ty Thần Vương chắc còn có bí mật không muốn người biết nào khác. Thấy không, chỉ một mình Tiểu Bạch đã kiếm được một tháng 100 vạn, Vương Khả chắc sẽ thu tiền hoa hồng. Như vậy con số thực tế đâu chỉ mỗi 100 vạn. Nếu phía sau công ty Thần Vương có 10 người như Tiểu Bạch, đồng nghĩa thu nhập một tháng lên tới 1000 vạn, thậm chí càng nhiều. Đây mới là nơi thực sự kiếm tiền của công ty Thần Vương. Các ngươi lại chẳng để ý gì cả. Hắc trưởng lão hỏi. Chúng nhân, chẳng lẽ chúng ta còn chưa hiểu biết triệt để về công ty Thần Vương? Đúng lúc này, một tên đệ tử Kim Ô Tông bay tới gần. Hoàng tổ sư, Bạch trưởng lão sai ta đưa tới 50 vạn cân linh thạch. Tên đệ tử Kim Ô Tông kia cung kính nói. Lại là 50 vạn cân linh thạch. Trong mắt Hắc trưởng lão chớp qua một tia mong đợi. Tiểu Bạch vẫn không chịu trở về. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Vâng, Bạch trưởng lão nói, hắn sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho Hoàng tổ sư, mong Hoàng tổ sư thư thả thêm chút thời gian. Tên đệ tử Kim Ô Tông kia cung kính nói. Giờ Tiểu Bạch thế nào? Hoàng Hữu Tiên nhíu mày hỏi. Càng hư nhược. Tên đệ tử Kim Ô Tông nói. Chúng nhân, túng dục quá độ. Càng hư nhược. Chẳng lẽ, suốt một tháng qua, Tiểu Bạch ngày ngày đều tiếp khách? Hắc trưởng lão hâm mộ không thôi. Bạch trưởng lão nói, chỉ sợ tháng sau không thể tiếp tục đưa cho ngài nhiều tiền như vậy được nữa, thân thể hắn không chịu đựng nổi, khả năng phải mua càng nhiều dinh dưỡng bồi bổ. Tên đệ tử Kim Ô Tông cung kính nói. Cả đám, mẹ nó, thế này thì còn giả sao được? Hoàng Hữu Tiên, người bức Tiểu Bạch thành thế này, đúng là quá đáng. Thân thể bằng sắt cũng chịu không nổi. Ép đồ để dùng thân xác đi trả nợ, ngày sau chuyện này mà truyền ra ngoài, ai còn dám làm đồ để ngươi? Ô Hữu Đạo nhíu mày của trách nói. Hoàng Hữu Tiên, mẹ nó, giờ lại trách ta. Ta có ép hắn đi đâu. Ô sư thúc, ngươi quá lời, thật ra, ta cảm thấy như thế cũng tốt, chỉ là bản thân Tiểu Bạch quá liều mà thôi. Nếu có cơ hội như vậy, ta cũng muốn đi. Hắc trưởng lão nói giúp Hoàng Hữu Tiên. Cả đám đồng loạt quay sang nhìn Hắc trưởng lão, ngươi cũng muốn đi kiếm loại tiền dơ bẩn kia. Không khí hiện trường bỗng chốc trở nên vô cùng quỷ dị. Sư huynh, xem ra chúng ta còn có nhiều chỗ chưa thực sự hiểu rõ về công ty Thần Vương. Ô Hữu Đạo híp mắt nói. Đúng vậy, sư huynh, không phải đám thuộc hạ kia của ngươi đã điều tra xong rồi ư, sao chẳng có chút tin tức nào về chuyện này vậy? Phú bà ở đâu mà ra tay hào phóng thế? Hoàng Hữu Tiên thần tình cổ quái nói. Điền Sư Trung nhìn xuống chút tiên thiên công đức vừa mới lấy được nơi tay, trong lòng đột nhiên có cảm giác, tự hồ mình đã đưa ra kết luận quá qua loa. Xem ra công ty Thần Vương này quả thực rất thần bí. Điền Sư Trung híp mắt nói. Đúng vậy, hai tháng trước, hai tòa cao ốc Thần Vương không biết kiếm được từ đâu một nhóm pháp kỳ âm chướng trận, sau đó lại dùng âm chướng trận cách tuyệt hai tòa cao ốc với bên ngoài, đến nỗi người của chúng ta muốn điều tra công ty Thần Vương đều bó tay hết cách. Xem ra, hơn hai tháng qua đã xảy ra quá nhiều chuyện mà chúng ta không biết. Hoàng Hữu Tiên híp mắt nói. Điền Sư Trung hít thở sâu một hơi, đi, chúng ta đi gặp mặt Vương Khả. Gặp mặt Vương Khả? Cả đám sửng sốt. Hừ, không quản công ty thần Vương có bao nhiêu bí mật, ta đều phải biết rõ, tên Vương Khả này đúng là khó lường. Đi, đừng lo, chúng ta không phải đi gây chuyện. Điền Sư Trung trầm giọng nói. Vâng. Chúng nhân ứng tiếng. Thiên Lang Tông, Thiên Lang Điện. Lý Bắc Đấu nhíu mày nghe đám đệ tử báo cáo. Sư huynh, vẫn chưa có tin tức à? Vương Khả híp mắt nói. Lý Bắc Đấu lắc đầu, vẫn chưa, tông chủ vừa mới thức tỉnh liền biến mất, không biết có gặp nguy hiểm gì không. Mạc Tam Sơn, ngươi phụ trách tình báo, rất thông thạo chuyện tìm người, ngươi chắc phải biết được hướng đi của tông chủ, đúng không? Vương Khả quay sang nhìn Mạc Tam Sơn. Mặt Mạc Tam Sơn đen lại như đáy nồi, còn mắt nào của ngươi nhìn thấy ta thông thạo chuyện tìm người? Mẹ nó, lúc trước mấy lần tìm ngươi, ta bỏ ra bao nhiêu công sức tâm huyết tiền tài, cuối cùng chẳng phải vẫn không tìm ra được. Các ngươi gấp, ta cũng gấp chứ, bên phía Phương Sơn đã hạ tử lệnh với ta, ta cũng đang toàn lực đi tìm, nếu mà tìm được, còn cần gì tới nghe lén tin tức từ ngươi? Vương Khả, người của ngươi cũng không có phát hiện gì à? Lý Bắc Đấu hỏi. Mạc Tam Sơn vẫn tai lên nghe. Ta đã dặn dò tất cả thuộc hạ chú ý tung tích tông chủ, đáng tiếc, một mực không tìm thấy, điều ta lo lắng nhất chính là... Vương Khả nhíu mày nói. Người lo lắng cái gì? Mạc Tam Sơn vội hỏi. Chẳng phải tông chủ rất giỏi cải trang sao? Ta sợ, vạn nhất tông chủ cải trang, chúng ta làm sao tìm được? Vương Khả nói. Chúng nhân trầm mặc. Tìm kiếm cung vi vốn đã là mò kim đáy biển, giờ mà còn cải trang thì tìm thế mẹ nào được? Tông chủ các nhân thiên tướng sẽ gặp dữ hóa lành, lần này nàng đi ra một mình nhất định là có mục đích nào đó, chúng ta cũng đừng quá lo lắng. Lý Bắc Đấu nhíu mày nói. Vậy liền, không tìm? Vương Khả hỏi. Không được, vạn nhất có nguy hiểm thì sao? Há lại có thể không tìm? Nhất định phải tiếp tục tìm. Mà Tam Sơn lập tức nôn nóng nói. Các ngươi không tìm, vậy ta biết phải làm sao? Không tìm thấy cung vi, ta biết ăn nói thế nào với Phương Sơn. Mạc Tam Sơn, sao ngươi đột nhiên quan tâm tới tông chủ quá vậy? Vương Khả ngạc nhiên nói. Không phải Mạc Tam Sơn ngươi hận nhất tông chủ thành là chướng ngại vật của ngươi ư? Nếu không phải vì có cung vi, không chừng ngươi đã là tông chủ, giờ sao lại quan tâm đến nàng như vậy? Ta là vì Thiên Lang Tông. Mạc Tam Sơn vội vàng giải thích. Thật không? Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Lời tên Mạc Tam Sơn này nói ra, sao cứ khiến người ta khó mà tin tưởng vậy nhỉ? Đúng lúc này, Thiết Lưu Vân hớt hải đi vào Thiên Lang Điện. Thiết Lưu Vân, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả hiếu kỳ nói. Thiết Lưu Vân nhìn thấy Mạc Tam Sơn, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Tam Sơn một cái, hiển nhiên còn đang buồn bực vì chuyện Mạc Tam Sơn sờ đùi tiểu sư muội ngày trước. Điện chủ, không hay, Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo, Hắc Trưởng Lão lại tới. Giờ đang ở cao ốc thần vương. Trương Chính Đạo bảo ta nhanh tới báo cho ngươi. Thiết Lưu Vân nói. Cái gì? Hoàng Hữu Tiên, sao hắn lại đến? Không lẽ còn muốn đòi tiền ta? Hắn nằm mơ. Vương Khả trừng mắt nói. Điền Sư Trung cũng tới. Lý Bắc Đấu sầm mặt lại. Sư huynh, thần sắc ngươi sao thế? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Điền Sư Trung, người này không thể khinh thường, thực lực của hắn rất mạnh. Hắn mà tới, chuyện lần này tất không bình thường. Lý Bắc Đấu trịnh trọng nói. Hả? Vương Khả nghiêm mặt lại. Cao ốc thần vương số 1, trong trà sảnh. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Hắc Trưởng Lão, Ô Hữu Đạo ngồi quanh một chiếc bàn, dương mắt nhìn Bạch Trưởng Lão phía đối diện. Chỉ sau 2 tháng ngắn ngủi, Bạch Trưởng Lão đã hốc hác đi nhiều, vẻ mặt rất tiêu tụy. Chật, Tiểu Bạch, ngươi cái này ngươi cũng liều quá đấy. Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói. Dần rồi cũng quen. Bạch Trưởng Lão cười khổ nói. Tiểu Bạch, ngươi chắc bị ép khô mất, mỗi ngày ngươi tiếp mấy người? Hắc Trưởng Lão hiếu kỳ hỏi. Tiếp mấy người? Bạch Trưởng Lão sửng sốt. Ngươi nói chuyện kiểu gì đấy, sao ta nghe không hiểu? Thì là phú bà. Ngươi đừng có giả bộ với chúng ta biết hết rồi. Hắc Trưởng Lão có chút hâm mộ nói. Phú bà cái gì? Phú bà ở đâu ra? Bạch Trưởng Lão ngây dại. Không phải phú bà, chẳng lẽ là nam? Hắc Trưởng Lão tròn mắt nói. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên đều tròn mắt nhìn Bạch Trưởng Lão. Người 2 tháng nay rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì? Bạch Trưởng Lão ngơ ngác nhìn đám người trước mắt, các ngươi nói chuyện kiểu gì vậy, sao ta nghe không hiểu? Ta chỉ bán máu mà thôi, phú bà ở đâu ra? Nam là có ý gì? Vương Khả, Mạc Tam Sơn, Lý bắt đầu đuổi tới trà sảnh cao ốc thần vương. Trương Ly Nhi và Trương Chính Đạo chỉ vào nơi không xa. Nhìn, ở bên kia. Điền Sư Trung. Sao hắn lại tới đây? Trương Ly Nhi cau mày nói. Đúng vậy, hắn vừa đến liền gọi Bạch trưởng lão tới quở mắng một trận. Ngươi xem, Hoàng Hữu Tiên còn đang mắng đấy. Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nói. Quở mắng Bạch trưởng lão. Tại sao? Con người Bạch trưởng lão tốt lắm mà. Vương Khả lập tức nói. Ta cũng không biết a, ta từ xa xa nghe được, hình như là nói muốn giới thiệu phú bà cho Bạch trưởng lão. Chẳng lẽ bọn hắn muốn kéo Bạch trưởng lão đi về ra mắt hẹn hò? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Vương Khả, Mạc Tam Sơn, Lý Bắt Đấu, ra mắt. Đại lão Nguyên Anh Cảnh còn cần ra mắt. Đùa gì vậy? Ở xa tới là khách, đi, chúng ta đi gặp bọn họ. Lý Bắt Đấu trầm giọng nói. Mấy người Vương Khả đều gật đầu tán đồng. Rất nhanh, cả đám đi đến chỗ bàn Điền Sư Trung. Bởi vì đám người Vương Khả đi đến, trò chuyện nơi không xa bỗng im bặt mà dừng. Lúc này, Bạch trưởng lão thần tình thẹn phẫn nhìn Hắc trưởng lão. Như thể vừa phải chịu đựng vũ nhục cực lớn vậy. Trương đại tiểu thư. Chúng ta lại gặp mặt. Điền Sư Trung đột nhiên khẽ cười ngước nhìn Trương Ly Nhi. Hừ, Điền Sư Trung. Người tới làm gì? Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Điền Sư Trung lại quay sang nhìn Lý Bắt Đấu. Lý Bắt Đấu. Ngươi ghê thật đấy, tên tà ma nguyên thần cảnh kia ta đều không dám đi trêu chọc, thế mà ngươi lại có thể đoạt được manh thần kiếm từ trong tay hắn. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Điền Sư Trung nhìn chằm chằm Lý Bắt Đấu, ngưng trọng nói. À, Điền Sư Trung, ngày xưa chúng ta một mực không có cơ hội so tài, bây giờ, ta được đến manh thần kiếm, hay là, chúng ta luận bàn một phen. Lý Bắt Đấu thử dò xét nói. Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo ở bên đều biến sắc, ngươi muốn luận bàn. Ai điên đâu mà đi luận bàn với ngươi? Hôm nay đến đây không phải là để so tài với ngươi, lần sau đi. Lần này ta đặc ý tới tìm Vương Khả. Điền Sư Trung đột nhiên nhìn về phía Vương Khả. Đối với Mạc Tam Sơn, Trương Chính Đạo, Điền Sư Trung tự hồ căn bản không để ý, thậm chí không liếc mắt nhìn lấy một lần. Tìm ta? Vương Khả nhíu mày hỏi nói. Yên tâm, hôm nay ta đến đây không phải vì tranh đấu, mà chỉ là muốn tìm ngươi tâm sự. Điền Sư Trung cười nói. Chúng nhân không khỏi kinh ngạc, ngươi tìm Vương Khả tâm sự. Tán gẫu hả? Sao không nói sớm, có phải thấy Bạch trưởng lão kiếm được tiền, các ngươi cũng muốn đến tham dự? Hoan nghênh, hoan nghênh. Vương Khả lập tức cười nói. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo thoáng ngây người, người điên à, ai nói chúng ta muốn tham dự vào ngành dịch vụ Tiểu Bạch đang làm? Chỉ có Hắc trưởng lão là trong mắt lóe lên một tia mong đợi. Người đâu, ở xa tới là khách, dâng cho một người một chén trà lạnh, ta mời khách. Vương Khả cao giọng nói. Lập tức, chúng thuộc hạ Vương Khả dâng tới từng chén trà lạnh. Các vị, trà lạnh này là sản phẩm do điện chủ Tây Lan Điện Thiên Lang Tông Mạc Tam Sơn đích thân điều chế ra, cảm giác tuyệt hảo, các vị thử xem. Vương Khả khách khí nói. Mạc Tam Sơn ở bên khẽ nhướng mày, người đây là đang khen ta. Hả? Tây Lan Điện Mạc Tam Sơn. Điền Sư Trung thần tình cổ quái nói. Chẳng phải Hoàng Hữu Tiên nói với ta, Mạc Tam Sơn và Vương Khả thủy hỏa bất dung ư, sao còn giúp Vương Khả điều chế trà lạnh? Tin tức tình báo không đúng à, Hoàng Hữu Tiên ở bên cũng không khỏi sửng sốt. Chuyện này ta đâu biết. Sư huynh, Trương Ly Nhi, Mạc Tam Sơn, các ngươi cũng ngồi đi, khó được mới có dịp khai sơn tổ sư Kim Ô Tông đến chơi, hôm nay ta mời khách. Đừng khách khí làm gì. Vương Khả thỉnh mời. Mạc Tam Sơn đem mặt lại nhìn Vương Khả, khai sơn tổ sư nhà người ta tới, ngươi lại đi mời khách uống trà lạnh. Chúng nhân tuy ngồi xuống, lại vẫn không quên phòng bị đối phương. Đừng căng thẳng, Kim Ô Tông chứ đâu phải người ngoài, tiền môn chính đạo thập vạn đại sơn cùng khí liền canh. Mọi người đều là huynh đệ. Tới tới tới, uống trà, còn nữa, Bạch trưởng lão, người tông môn ngươi tới chơi, ngươi phải chiêu đãi nhiệt tình chút chứ, đừng sụ mặt như thế. Vương Khả lên tiếng làm sôi động bầu không khí. Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi nhiệt tình thế này là muốn làm gì? Ngay cả Lý Bắt Đấu, Mạc Tam Sơn, thậm chí Trương Ly Nhi, khi nhìn thấy Điền Sư Trung đều hiện vẻ đề phòng, riêng ngươi lại khách khí như vậy. Điền Sư Huynh nói không động thủ, ngươi liền tưởng thật. Vương Khả, người mới đến nên không biết, người giải thích rõ ràng với bọn họ giúp ta. Bạch trưởng lão buồn bực nói. Giải thích cái gì? Vương Khả sửng sốt. Bọn họ hoài nghi số tiền ta kiếm được trong hơn 2 tháng qua ở cao ốc thần vương không sạch sẽ. Bạch trưởng lão buồn bực nói. Cái gì vậy? Các ngươi hoài nghi Bạch trưởng lão. Vậy thì ta không chấp nhận được, đặc biệt là ngươi, Hoàng Hữu Tiên, ngươi không biết vì ngươi ép nợ mà Bạch trưởng lão thê thảm thế nào đâu. Hai tháng qua hắn mỗi ngày mỗi đêm kiếm tiền, ngươi còn ghét bỏ hắn. Ngươi còn có nhân tính hay không, hắn là đồ đệ của ngươi đấy. Vương Khả trừng mắt nhìn Hoàng Hữu Tiên. Hoàng Hữu Tiên đen mặt lại nhìn Vương Khả, ngươi có tư cách gì bao che Tiểu Bạch? Ngươi thật tưởng Tiểu Bạch là người của ngươi? Vừa rồi hình như ta nghe được bọn họ nói cái gì như là phú bà thì phải. Trương Chính Đạo ở bên bổ sung nói. Phú bà? Phú bà nào? Vương Khả sửng sốt. Hắn vừa hỏi, bầu không khí tại trường lập tức hiện vẻ cực ngưng trọng, thần sắc Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo đều rất cổ quái, chỉ có Hắc trưởng lão là lộ vẻ hưng phấn. Thì chính là ngươi dắt mối cho Tiểu Bạch đấy. Hắc trưởng lão nói. Dứt lời, đến lượt người bên phía Vương Khả tập thể trầm mặt. Tiểu Bạch, ta dắt mối cho ngươi lúc nào? Ngươi đừng bôi nhọ thanh danh ta. Ta có ý tốt mang ngươi kiếm tiền, ngươi báo đáp ta như vậy đấy hả? Vương Khả trừng mắt nhìn Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão thẹn phẫn nói, ta đã giải thích cho bọn hắn rồi, nói không có phú bà, ta chỉ bán máu tiền kiếm, nhưng bọn hắn cứ không tin. Vương Khả kinh ngạc nhìn Điền Sư Trung, sao các ngươi lại không tin? Điền Sư Trung, bán máu có thể kiếm được một tháng trăm vạn. Ngươi lừa ai đấy? Ô Hữu Đạo trừng mắt không tin nói. Ách, vậy ngươi nói xem, Bạch trưởng lão đã hư nhược thế rồi, dựa vào cái gì mà không kiếm được một tháng trăm vạn? Vương Khả hỏi. Ách, chúng nhân ngây dại. Ta nghe nói, các ngươi cũng mở siêu thị Kim Ô, Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai. Điền Sư Trung gật đầu xác nhận. Vậy các ngươi không làm điều tra thị trường à? Trên kệ hàng của siêu thị Thần Vương chúng ta, chân nguyên huyết của Bạch trưởng lão đã thành hàng hot cực hiếm, các ngươi còn không biết. Bây giờ toàn khắp ma giáo đều biết, không, vô số đệ tử tiên môn chính đạo cũng biết, các ngươi lại vẫn không biết. Một phần chân nguyên huyết trị giá 50 vạn cân linh thạch, tin tức trọng yếu như vậy mà các ngươi còn không biết. Vương Khả ngạc nhiên hỏi. Điền Sư Trung nhíu mày. Hoàng Hữu Tiên ngây dại, chuyện này sao chúng ta biết được? Hắc trưởng lão lập tức vẫy vẫy tay, một tên đệ tử Kim Ô Tông nơi không xa lập tức cung kính tiến lại. Các ngươi nghe nói qua tin tức Bạch trưởng lão bán máu không? Hắc trưởng lão trầm giọng nói. Có, hiện tại ở Thập Vạn Đại Sơn đang đồn thổi sôi nổi tin này. Nói một phần chân nguyên huyết bán 50 ức thần vương tệ. Tên đệ tử Kim Ô Tông kia cung kính nói. Vậy sao các ngươi không nói sớm? Hắc trưởng lão trừng mắt quát. Chuyện liên quan tới thanh danh Bạch trưởng lão, chúng ta tưởng là Hắc trưởng lão sớm đã biết rõ, chúng ta không dám lắm miệng. Việc này, các ngươi còn không biết? Tên đệ tử Kim Ô Tông ngạc nhiên hỏi lại. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, chúng ta biết thế mẹ nào được? Sư huynh, xem ra đoạn thời gian này chúng ta dồn quá nhiều tinh lực vào ngân hàng Kim Ô, siêu thị Kim Ô, cho nên không để ý đến chuyện bên ngoài. Hoàng Hữu Tiên nhíu mày nói. Điền Sư Trung hung hăng trừng nhìn Hoàng Hữu Tiên. Mẹ nó, các ngươi điên hết cả rồi, Tiểu Bạch chỉ bán máu thôi, các ngươi lại đi phân tích thành hắn làm chuyện kia. Hại ta nghĩ lệch. Đều là do tên đệ tử bẩm báo lúc trước, nói cái gì mà Tiểu Bạch túng dục quá độ. Ô Hữu Đạo cũng giận nói. Bạch trưởng lão hầm hừ một lúc, cuối cùng cũng được minh oan, mình rốt cuộc cũng được trả lại thanh bạch. Chỉ có Hắc trưởng lão là thần tình tiếc hận thở dài một hơi, ai cũng không biết hắn đang tiếc hận cái gì. Nếu hiểu lầm đã được hóa giải, Bạch trưởng lão, người không cần lo lắng nữa, mua thêm một ít nhân sâm, đương quy, cẩu kỷ bồi bổ thân thể, tháng mới lại sắp bắt đầu, tháng này, người tranh thủ cố gắng kiếm 150 vạn. Vương Khả động viên nói. Bạch trưởng lão lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tiểu Bạch, ngươi cũng quá liều. Hắc trưởng lão lo lắng nói. Hắc trưởng lão, ngươi nói không sai, Bạch trưởng lão đúng là quá liều, chẳng qua, ngươi cũng tính là bạn tốt của hắn, nếu ngươi thật sự muốn giúp thì tới chia sẻ gánh nặng với hắn đi. Ngươi cũng có thể gia nhập cùng, ngươi yên tâm, ta không kiếm lời một phân tiền từ các ngươi. Cửa lớn siêu thị Thần Vương tùy thời rộng mở với các ngươi. Vương Khả lập tức mời chào. Hắc trưởng lão thần tình cổ quái nhìn Vương Khả. Riêng Ô Hữu Đạo thì thôi, hắn nhập ma, chân nguyên huyết đã phế, không kiếm được bao tiền, nhưng mà, Hoàng Hữu Tiên, Điền Sư Trung, các ngươi thì lại được. Các ngươi có thực lực nguyên thần cảnh, chân nguyên huyết các ngươi vừa ra, giá cả chí ít phải tăng gấp đôi. Kiếm một tháng trăm vạn, không, các ngươi có thể kiếm một tháng mấy trăm vạn. Công ty Thần Vương chúng ta thành tâm thỉnh mời hai vị gia nhập liên minh. Vương Khả tận tình khuyên nhủ. Ở bên, Trương Ly Nhi, Lý Bắc Đấu, Mạc Tam Sơn, Trương Chính Đạo đều tròn mắt nhìn Vương Khả. Chúng ta còn đang lo lắng Điền Sư Trung một lời không hợp liền muốn làm thịt ngươi, ngươi lại khuyên nhủ bọn hắn làm việc cho mình. Mẹ nói chứ, Vương Khả, lá gan ngươi phải lớn cỡ nào mới có thể nói ra được những lời như vậy? Người giàu sụn như Điền Sư Trung, họa chăng có điên mới tới siêu thị Thần Vương bán máu kiếm tiền? Quả nhiên, cơ mặt Hoàng Hữu Tiên không ngừng co quắp, định giáo huấn Vương Khả. Nhưng mà, thấy Điền Sư Trung ngồi im không nói nửa lời, Hoàng Hữu Tiên lại không biết nên làm thế nào cho phải. Điền Sư Trung như là đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Điền Sư Trung, người đang cân nhắc. Không cần cân nhắc, tự dưng có tiền, cớ gì không muốn, tới đi, công ty Thần Vương cần ngươi, miễn là ngươi đồng ý vào ở trong siêu thị Thần Vương, ta đảm bảo sẽ đẩy mạnh tuyên truyền ở mức độ lớn nhất có thể cho các ngươi. Vương Khả hứa hẹn nói. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nhìn Vương Khả, Vương Khả, ngươi điên rồi, sư huynh ta sao có thể đi bán máu? Nhưng mà, hắn đang tự hỏi. Hắn cũng đâu phản đối. Vương Khả nghi hoặc nói. Hoàng Hữu Tiên, sư huynh, ngươi nói một câu xem sao, sao lại ngồi im như tượng thế? Trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng Điền Sư Trung híp mắt nói, ta hiểu rồi, tiểu bạch bán máu, tà ma tranh nhau mua sắm, không ngừng kích thích đề thăng nhân khí cho siêu thị Thần Vương. Vương Khả, ta vẫn quá xem nhẹ ngươi. Ngươi đã không chỉ thu thập công đức giới hạn với phàm nhân, ngươi đã vươn tay đến tu tiên giới, ngươi chẳng những muốn khiến phàm nhân không ngừng cung cấp công đức, ngươi còn muốn để tu tiên giả hai đạo chính ma cũng không ngừng cung cấp tiên thiên công đức cho ngươi. Được, được, thủ đoạn được lắm. Mới đầu ta còn tưởng, cách thu thập tiên thiên công đức này của ngươi chỉ giới hạn trong hoàn cảnh đặc thù tại Thập Vạn Đại Sơn, nhưng mà, giờ ta đã hiểu, ngươi đang làm chuẩn bị để sau này thu thập công đức bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Trương Ly Nhi ngạc nhiên nhìn Vương Khả, quả nhiên mỗi nước cờ ngươi đi đều có thâm ý thu thập công đức. Mạc Tam Sơn, Lý Bắc Đấu cũng kinh ngạc nhìn Vương Khả. Điền Sư Trung, ngươi nói những lời này, mục đích là gì? Vương Khả nhíu mày nói. Ta muốn mua lại công ty Thần Vương của ngươi. Trong mắt Điền Sư Trung chớp qua một tia kiên quyết. Mua. Công ty của Vương Khả. Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Ngươi còn tâm hắc hơn cả ta, ta cùng lắm chỉ muốn nhập cổ phần, ngươi thì lại muốn tất. Trương Ly Nhi cũng kinh ngạc nói. Cao ốc Thần Vương số 1, trà sảnh. Vương Khả trừng mắt nhìn Điền Sư Trung, ngươi muốn mua lại công ty ta. Đúng vậy, Vương Khả, ta xem trọng công ty Thần Vương của ngươi, vốn ta còn chỉ tưởng là làm ăn nhỏ thôi. Nhưng giờ ta đã nhìn ra chút môn đạo, tốt, công ty rất tốt, tiềm lực vô hạn, ta muốn mua. Người ra giá đi. Điền Sư Trung nói. Sư huynh. Hoàng Hữu Tiên có chút lo lắng nói. Không phải chúng ta đã mở ngân hàng Kim Ô, siêu thị Kim Ô rồi ư, chính mình cũng có thể làm được, không gì phải mua lại của hắn. Người biết giá trị vốn hóa của công ty Thần Vương là bao nhiêu không? Vương Khả hỏi. Giá trị vốn hóa cái gì? Móc đi linh thạch dự trữ ngươi dùng để phát hành Thần Vương tệ, ta cảm thấy 1.000 vạn cân linh thạch đã là dư giả có thừa. Điền Sư Trung trầm giọng nói. 1.000 vạn cân linh thạch mua 2 tòa cao ốc trống trơn của Vương Khả. Ngươi điên rồi. Mạc Tam Sơn ở bên trừng mắt kinh ngạc nói. Hả? Điền Sư Trung lạnh lùng nhìn sang. Lập tức, Mạc Tam Sơn không dám hé môi nói thêm nửa lời. Vương Khả, 1.000 vạn cân linh thạch có thể kiến tạo mấy chục tòa cao ốc Thần Vương. Tuyển dụng huấn luyện nhân viên tuyệt đối cũng có thể đào tạo đến trình độ như đám thuộc hạ dưới tay ngươi. Yêu cầu của ta chỉ là ngươi cũng phải ở dưới tay ta, giúp ta tiếp tục kinh doanh công ty Thần Vương. Điền Sư Trung tự tin nói. Ách, ngươi không hiểu ý ta rồi, khái niệm ta nói đến ở đây chính là giá trị vốn hóa, không phải giá trị. Nói thế này nhé, cao ốc Thần Vương này chỉ cần 100-200 vạn cân linh thạch là có thể dễ dàng dựng lên được, nhưng dựng lên rồi không có nghĩa là công ty Thần Vương liền có thể vận hành, trừ ta ra công ty Thần Vương có giá trị vốn hóa là bao nhiêu, người biết không? Vương Khả hỏi. Giá trị vốn hóa? Điền Sư Trung nhíu mày hỏi lại. Không sai, chính là tính gộp lợi ích hiện tại và lợi ích có khả năng gia tăng trong tương lai ngắn hạn, từ đó tính ra giá trị tương lai của công ty Thần Vương, đó gọi là giá trị vốn hóa, ngươi hiểu không? Vương Khả nói. Giá trị vốn hóa? Được, thế ngươi nói đi, là bao nhiêu? Điền Sư Trung trầm giọng nói. 100 ức cân linh thạch. Chỉ cần ngươi cầm ra được số tiền này, ta bán sạch công ty Thần Vương cho ngươi, thế nào? Vương Khả hỏi. Cái gì? 100 ức cân linh thạch, Vương Khả, ngươi lừa ai đấy? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt mắng. Ngươi biết cái gì? Công ty Thần Vương này của ta có bao nhiêu nội hàm tinh thần trong đó, ngươi biết không? Nếu Điền Sư Trung không nhìn ra công ty Thần Vương có thể kiếm nhiều tiền, hắn sao lại tới tìm ta hỏi mua? 1.000 vạn cân linh thạch. Ngươi đuổi ăn mày chắc. Vương Khả khinh thường nói. Vương Khả vừa mở miệng, lập tức khiến đám Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo, mà Tam Sơn không dám hó hé thêm nửa lời. Gia trâu này, ngươi thổi tận trời, giá trị vốn hóa 100 ức cân linh thạch. Sao ngươi có thể tâm hắc đến trình độ như thế được? Dù là một hoàng triều ở bên ngoài cũng không dám nói ra cái giá đó. Còn nữa, 1.000 vạn cân linh thạch mà nói là đuổi ăn mày. Vậy ta nguyện ý làm ăn mày. Ngươi đuổi ta đi. Điền sư Trung nhìn chằm chằm Vương Khả, cơ mặt không ngừng co quắp. Vốn ra giá 1.000 vạn cân linh thạch là đã nể mặt ngươi lắm rồi, nhảy mắt ngươi lại lật giá 1.000 lần. Vương Khả, ngươi căn bản không có ý định bán a, Điền sư Trung lạnh lùng nói. Điền sư Trung, ngươi cũng đừng nóng giận, không phải ta cố ý đuổi ngươi, ở trong lòng ta, tạm thời công ty thần vương thật đáng cái giá đó, về sau phát triển tốt rồi, còn sẽ tăng trị hơn nữa. Ngươi nhìn lại công ty thần vương xem, căn bản không có một chút nợ nần nào, ngươi cũng biết, một công ty xí nghiệp phát triển, không có nợ nần là thành tích ưu tú cỡ nào không. Còn nữa, công ty thần vương chúng ta có nguồn tiền lưu động sung túc, vốn lưu động mỗi tháng là bao nhiêu ngươi biết không? Ta đoán, ngươi chắc cũng tìm hiểu qua, đặc biệt là ngân hàng, tiền tiết kiệm, tiền cho vay, đây chính là vốn lưu động, mặc dù chúng ta kiếm lời không nhiều, nhưng số vốn lưu động này chỉ cần nói ra lập tức có thể hù chết cơ số người. Ta vì cân nhắc đến sau này khả năng sẽ có phong hiểm không thể đối kháng, tỉ như có cường giả đến gây chuyện, cho nên mới áp suất giá trị vốn hóa ở con số 100 ức cân linh thạch, thực sự không nhiều. Nếu ngươi là một nhà đầu tư thiên sứ chân chính, nhìn thấy bản báo cáo tài vụ của công ty thần vương, ngươi nhất định sẽ muốn đầu tư bằng mọi giá. Vương Khả tận tình giải thích. Trương Ly Nhi ở bên nghe mà thần sắc không giấu được vẻ cổ quái, những gì ngươi nói là sự thật. Trong lòng ngươi công ty thần vương có giá trị vốn hóa 100 ức cân linh thạch. Khó trách lúc trước ta cầm ra 100 vạn cân linh thạch muốn nhập cổ phần, ngươi nhìn cũng không thèm nhìn. Điền sư Trung thẹn quá hóa giận, Vương Khả, ngươi dám nhục nhã ta. Không hề. Điền sư Trung, ở giai đoạn hiện tại, 100 ức cân linh thạch mua lại công ty thần vương, thật sự không nhiều. Mặc dù chúng ta đang trong giai đoạn khởi nghiệp, hiện thời cũng không có nhiều tiền như vậy, nhưng ta tin tưởng vào tương lai. Hơn nữa, chẳng phải ngươi nhìn thấy tiềm lực to lớn của công ty thần vương nên mới muốn mua. Chính ngươi đều không cảm thấy giá trị vốn hóa của công ty thần vương đáng chừng đó, tại sao ngươi vẫn muốn mua? Vương Khả hỏi. Điền sư Trung, ngươi có thể đi ra nghe ngóng thử xem, con người Vương Khả ta rất chân thành, tất cả những người từng đến hợp tác với ta, ta đều chưa để bất cứ ai phải chịu thua thiệt. Ngươi nhìn Bạch trưởng lão đi, hắn đến 2 tháng, chẳng phải cũng đã kiếm rất nhiều tiền. 100 ức cân linh thạch đã là giá châm trước, không thể ít hơn. Vương Khả nói thẳng một hơi. Đám người Lý Bắt Đấu, Mạc Tam Sơn, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, Ô Hữu Đạo nhìn Vương Khả như nhìn một đứa thần kinh. Mẹ nói chứ, người biết 100 ức cân linh thạch là bao nhiêu không? Chỉ với 2 tòa cao ốc thần vương, 3 nơi siêu thị rách nát, người cũng dày mặt dở công phu sư tử ngoạm như vậy được. Vương Khả, 100 ức cân linh thạch, hừ, người không muốn bán thì cứ nói thẳng, cần gì phải hét giá trên trời như thế? Điền sư Trung lạnh lùng nói. Ta không hét giá trên trời, ta đang nói sự thật. Vương Khả buồn bực nói. Hừ, không hét giá trên trời. Ngươi cho rằng công ty thần vương thật có thể đánh đâu thắng đó. Hừ, ta có ngân hàng Kim Ô, siêu thị Kim Ô tệ cũng đang được phát hành, chắc ngươi đều thấy được. Tiên thiên công đức, ta cũng đang góp nhặt. Có hay không có công ty thần vương của ngươi, thật ra đã không quan trọng. Điền sư Trung trầm giọng nói. Ách, mô phỏng công ty thần vương hả? Được, tùy tiện, ta không sao cả. Vương Khả nói. Điền sư Trung nghĩ tới Vương Khả sẽ thẹn quá hóa giận, lại không nghĩ tới Vương Khả sẽ có thái độ dửng dưng như vậy. Ngươi thật không ngại, hay là giả không ngại? Ta nghĩ, ngươi sao chép chắc không thuận lợi lắm nhỉ? Tiên thiên công đức không phải dễ thu vậy đâu. Vương Khả cười nói. Ngươi xem thường ngân hàng Kim Ô, siêu thị Kim Ô và Kim Ô tệ của ta. Điền sư Trung trầm giọng nói. Không, không, chúng ta đều cùng làm xí nghiệp, sao lại có chuyện xem thường ở đây? Ta không ngại là vì, thiên hạ này, khắp đất đều là tiền, một mình ta có kiếm mãi cũng không hết, thêm vài đồng hành cũng đâu đến nỗi xung đột. Đương nhiên, nếu ngươi còn có điều gì không hiểu, ta có thể chỉ điểm giúp ngươi chút ít. Rốt cuộc, thật không dễ dàng mới nhà ngân hàng thứ hai, ta cũng vui mà. Sau này nếu thiếu tiền cũng tiện tìm đồng nghiệp mượn tạm. Vương Khả cười nói. Điền sư Trung, tại sao? Tại sao thái độ của ngươi lại là vậy? Chẳng hề có chút tức giận nào cả. Ngươi đừng nhìn ta như thế, ta thực lòng hy vọng ngân hàng Kim Ô của ngươi lớn mạnh, thật đấy. Vương Khả thành khẩn nói. Chúng nhân bốn phía thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả, đầu tên Vương Khả này bị lừa đá. Ngươi hy vọng ngân hàng Kim Ô lớn mạnh. Cướp đoạt sinh ý của ngươi. Tại sao? Chỉ có Trương Chính Đạo, khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc kia của Vương Khả, trong lòng như chợt hiểu ra điều gì. Vương Khả đây là đang hy vọng đối phương nuôi lớn rồi thịt. Trương Chính Đạo hiếp mắt lại, như có điều suy nghĩ. Càng nghĩ, Trương Chính Đạo càng cảm thấy thật có chuyện này. Với tính cách Vương Khả, chỉ hận không thể một mình vé sạch tất cả tiền, làm sao lại hy vọng người khác đến tranh đoạt. Rất rõ ràng, một mình Vương Khả vé không hết, hắn muốn để cả đám cùng theo hắn vé tiền, sau đó lại đi thu gặt những người này. Nhưng mà, đối phương đều đã vé tiền cất vào trong túi, Vương Khả làm sao đoạt lấy được. Đặc biệt là đoạt tiền từ trong tay Điền Sư Trung. Ngươi nằm mơ chắc. Lúc này Điền Sư Trung lại đoán không ra suy nghĩ trong lòng Vương Khả. Tiểu Bạch, chuyện ngươi bán máu ở siêu thị Thần Vương, ta đã biết, sau này đừng tới siêu thị Thần Vương bán nữa, muốn bán thì tới siêu thị Kim Ô, Điền Sư Trung trầm giọng nói. Hả? Bạch trưởng lão có chút không tình nguyện. Điền Sư Trung, ngươi đừng làm khó Bạch trưởng lão, hắn kiếm tiền cũng không dễ dàng, còn phải mua lượng lớn chất dinh dưỡng bồi bổ, ở siêu thị Thần Vương của ta còn được bảo đảm, về chỗ ngươi lỡ vạn nhất siêu thị Kim Ô đóng cửa, chẳng phải Bạch trưởng lão sẽ thảm. Vương Khả can ngăn. Điền Sư Trung, siêu thị Kim Ô đóng cửa. Miệng ngươi không thể nói lời gì tốt đẹp được à, không đúng. Điền Sư Trung chợt híp mắt lại. Lời ngầm của Vương Khả là, hắn không đánh giá cao siêu thị Kim Ô, cho rằng sẽ sớm ngày đóng cửa. Không thể nào, siêu thị Kim Ô của ta gần như giống hệt siêu thị Thần Vương, làm sao sẽ bị đóng cửa. Hắn nhất định là đang cố ý trù ẻo ta. Tiểu Bạch, từ giờ cứ tới siêu thị Kim Ô bán máu, sau này, bộ phẩm của ngươi, ta bao. Điền Sư Trung trầm giọng nói. Vì thúc đẩy siêu thị Kim Ô lớn mạnh, Điền Sư Trung không để ý chút phí bộ phẩm kia. Thật ư, Bạch trưởng lão kinh hỉ nói. Không sai. Điền Sư Trung gật đầu. Vâng, đa tạ sư bá. Đệ tử nghe sư bá. Bạch trưởng lão lập tức kích động nói. Tiểu Bạch, ta nói vậy là vì muốn tốt cho ngươi, người bán máu cũng không dễ dàng. Vương Khả khổ sở khuyên nhủ. Không cần, Vương Khả. Sau này ta sẽ bán máu ở siêu thị Kim Ô, Bạch trưởng lão lập tức công khai chọn phe. Ách, được rồi, ngươi cứ thử đi, nếu siêu thị Kim Ô đóng cửa, siêu thị Thần Vương vẫn hoan nghênh ngươi. Vương Khả an ủi nói. Chúng nhân, tại sao Vương Khả luôn mồm ấn định siêu thị Kim Ô sẽ đóng cửa? Chẳng lẽ, ngươi không nhìn được người khác tốt? Vương Khả, ngươi đang nguyền rủa siêu thị Kim Ô của ta. Điền Sư Trung trầm giọng nói. Làm gì có, chỉ là, nghề này của chúng ta... Thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng bắt tay vào làm rồi lại không đơn giản. Ngươi tưởng ta đòi 100 ức cân linh thạch mà không có chút cơ sở nào à? Ta cũng là muốn tốt cho ngươi. Ta cũng hy vọng ngân hàng, siêu thị Kim Ô của ngươi có thể lớn mạnh. Thật đấy, ta thực sự hy vọng các ngươi có thể hưng vượng. Vương Khả giải thích nói. Điền Sư Trung dương mắt nhìn Vương Khả, tại sao từ trong ngữ khí ngươi ta không cảm nhận được sự chân thành? Mẹ nó, ngươi thật hy vọng ta làm tốt. Nhưng ta đang sao chép công ty Thần Vương của ngươi, ta đang tranh đoạt sinh ý với ngươi. Ngươi không hề có chút tức tối nào ư? Đương nhiên, Điền Sư Trung, sau này chúng ta là đồng hành, ngươi có gì cần trợ giúp thì có thể nói với ta, trong khả năng có thể giúp, ta tuyệt sẽ không keo kiệt, thật đấy, ta hy vọng ngân hàng Kim Ô của ngươi nhanh chóng phát triển. Vương Khả chân thành nói. Trên mặt Điền Sư Trung hiện đầy vẻ quỷ dị, tại sao ta cứ có cảm giác ngươi đang đào hố để gài ta? Đừng nhìn ta như vậy, ta thật không có chút ghen ghét đố kỵ nào cả. Thị trường Thập Vạn Đại Sơn mới bao lớn, bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn còn có thị trường càng rộng lớn. Tiền không bao giờ là đủ. Ngươi có gì không hiểu, ta đều có thể giúp ngươi. Vương Khả nhiệt tình nói. Bốn phía bàn ăn, tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn Vương Khả. Người chúng ta đang thấy đây có thật là Vương Khả không? Ngươi nhiệt tình trợ giúp đối thủ cạnh tranh của mình như vậy, chỉ có Trương Chính Đạo là lắc lắc đầu, bởi vì Trương Chính Đạo thấy được rõ ràng, Vương Khả đang đào hố cho Điền Sư Trung. Chính mình lúc trước khi mới quen Vương Khả, hắn cũng từng nơi nơi lo nghĩ cho ta, toàn phương vị định chế cho ta một cái hố to vừa vặn. Mẹ kiếp, ngươi lại dở trò này. Cao ốc Thần Vương số 1, trà sảnh. Chúng nhân thấy Vương Khả không ngừng nói muốn giúp Điền Sư Trung, trong lòng không cách nào hiểu được. Điền Sư Trung vốn sao chép công ty Thần Vương, cướp đoạt sinh ý của ngươi, nhưng mà, tại sao Vương Khả ngươi lại nơi nơi lo nghĩ cho Điền Sư Trung? Ngươi có đúng thật là Vương Khả không đấy? Bọn hắn nhìn không hiểu, lại cũng không dám khuyên, chỉ biết trơ mắt nhìn Vương Khả hứa hẹn thề thốt với Điền Sư Trung. Khoan nói lý bắt đấu, Mạc Tam Sơn, Trương Liên Nhi xem không hiểu, ngay cả Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo, Hắc trưởng lão phía đối diện cũng nhìn mà cơ mặt không ngừng co quắp, thật hay giả đấy? Chúng ta và Vương Khả tử chiến đâu chỉ một lần hai lần. Sao hắn còn muốn giúp chúng ta? Mí mắt Điền Sư Trung không ngừng nhảy loạn, thành thật mà nói, lần này bọn hắn đến là để đào móc bí mật của công ty Thần Vương, ý đồ muốn khai tử công ty Thần Vương, nhưng giờ, Vương Khả ngươi lại nhiệt tình nói muốn hỗ trợ. Vương Khả, ngươi không phải đang cố ý đùa ta. Điền Sư Trung nghiêm mặt nói. Làm gì có. Điền Sư Trung, ta đã nói rồi, tiền trong thiên hạ này có kiếm cũng không hết được, công ty thần vương ta sao có thể triệt để độc bá. Các ngươi lớn mạnh, đối với ta cũng đâu ảnh hưởng. Thật đấy, ta thực sự hy vọng các ngươi cường đại, như thế, công ty thần vương sẽ có đối thủ cạnh tranh, sẽ thúc giục chúng ta càng tiến tới. Ngươi không biết, thời gian trước ta lũng đoạn toàn bộ hành nghiệp, sống trong tâm thế độc cô cầu bại nó tĩnh mịch thế nào đâu. Ngân hàng Kim Ô, siêu thị Kim Ô tệ đều rất tốt, các ngươi phát triển mới có thể dẫn lên thị trường cạnh tranh tốt đẹp, mới có thể xúc tiến kinh tế phồn vinh, mới có thể khiến thương nghiệp trong thiên hạ càng thêm phát triển. Vậy nên, ta thực sự hy vọng các ngươi có thể tấn tới, làm lớn làm mạnh. Vương Khả ý vị sâu xa nói. Chúng nhân nghe mà không khỏi sa vào trầm mặc. Tại sao, loại lời này phát ra từ miệng Vương Khải ngươi tuy có vẻ chân thành, lại rất hoang đường vớ vẩn. Lớn mạnh đối thủ cạnh tranh. Xúc tiến kinh tế phồn vinh. Mẹ kiếp, nói mà nghe cứ hay như hát. Điền Sư Trung nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc lâu, cơ mặt co quắp cả lại. Được, ngươi nói muốn giúp ngân hàng Kim Ô, siêu thị Kim Ô, vậy ngươi giúp đi. Không thành vấn đề, ta chẳng những có thể giúp ngươi bày mưu tính kế, mà chỉ cần là chuyện trong khả năng, ta đều có thể giúp ngươi. Chính ngươi nói đi, hiện tại siêu thị Kim Ô của ngươi gặp phải khó khăn gì, để ta phân tích giúp cho. Vương Khả trịnh trọng nói. Trương Ly Nhi, Lý Bắc Đấu, Mạc Tam Sơn, Hoàng Hữu Tiên tròn mắt nhìn Vương Khả, ngươi định làm thật. Siêu thị Kim Ô mặc dù sao chép giống hệt siêu thị Thần Vương, nhưng mà, sản phẩm các đại tiên môn đưa vào lại thực sự quá ít. Ngươi có cách nào không? Điền Sư Trung trầm giọng hỏi. Cái này thì đơn giản thôi, chỉ cần Hoàng Hữu Tiên thả xuống mặt mũi, mời đệ tử các đại tiên môn tới ăn bữa cơm, hệt như ta ngày đó vậy, mời mọi người tới. Đặc biệt là các đại lão nguyên thần cảnh, nhờ bọn họ giúp chút chuyện, ai lại không nể mặt. Chỉ là cung cấp chút rác rưởi, à không, cung cấp chút vật phẩm xê cần. Hay mà thôi, rất dễ dàng, các ngươi chỉ cần mời lãnh đạo tiên môn ăn cơm, vậy là đủ, cái này thì đâu có gì khó khăn. Vương Khả nói. Điền Sư Trung lại tự nhủ trong lòng, cái đó ta đây đương nhiên biết, ta chỉ muốn nhìn xem có phải ngươi đang cố ý gài ta không thôi, ngươi thật đang lo nghĩ vì ta. Nhưng mà, so sánh với nhân khí ở siêu thị thần vương thì vẫn kém xa, theo ta thấy, ngươi dùng cách bán chân nguyên huyết nguyên anh cảnh để kích thích ma giáo cũng gia nhập vào, trong khi siêu thị Kim Ô của ta lại cất bước quá trễ, thế nên. Điền Sư Trung nhìn chằm chằm Vương Khả. Chuyện nào có đáng gì? Siêu thị thần vương náo nhiệt là bởi vì chính ma lưỡng đạo đều quen biết với ta. Trong khi siêu thị Kim Ô ngươi chỉ chuyên phục vụ đệ tử chính đạo, như thế đúng là hơi không tốt cho lắm. Vậy đi, ta giúp ngươi tán rải tin tức vào địa bàn ma giáo, nói siêu thị Kim Ô và ta đã đạt thành nhận thức chung, mong đệ tử ma giáo chiếu cố nhiều hơn tới siêu thị Kim Ô. Lại nói, mặc dù Ô Hữu Đạo đã bị ma giáo cách chức, nhưng ở ma giáo hắn vẫn có tầm ảnh hưởng nhất định, chỉ cần hắn thỉnh thoảng ra mặt, sẽ không có người ma giáo nào tìm các ngươi gây chuyện. Vương Khả nói. Ngươi giúp ta thỉnh mời đệ tử ma giáo tới chiếu cố siêu thị Kim Ô. Điền Sư Trung sửng sốt. Thế này có hơi không đúng, ngươi nhiệt tình vậy. Thế này đi, siêu thị Kim Ô ngươi cất bước quá chậm, vậy ta tạm thời để siêu thị thần vương giảm bớt nguồn cung ứng chân nguyên huyết, thậm chí khi cần thiết, chúng ta có thể tạm ngừng cung cấp chân nguyên huyết. Lại bố trí để các vị sư huynh đệ và các bằng hữu muốn bán máu đều tới siêu thị Kim Ô bán. Kích thích tăng trưởng cho siêu thị Kim Ô, để siêu thị Kim Ô náo nhiệt lên. Vương Khả nói thẳng. Ách! Ngươi coi rụt định mức thị trường của bản thân. Toàn lực ủng hộ siêu thị Kim Ô. Điền Sư Trung tròn mắt kinh ngạc nói. Nào có ai kinh doanh vậy đâu. Chính ngươi không bán hàng, lại nhường hàng cho người khác bán. Cái này, ta đang nằm mơ đâu. Hay là đầu ngươi có bệnh? Đúng vậy, quy mô thị trường của siêu thị Kim Ô ngươi thực sự quá bé, ta đều ngại nhắc đến, chừng đó thì kiếm được bao nhiêu công đức. Với chút công đức ấy muốn làm gì cũng không được. Còn làm sao cạnh tranh với siêu thị thần vương bọn ta, phải thêm chút sức. Phát triển siêu thị Kim Ô cho thật lớn mạnh. Điền Sư Trung, ta đánh giá cao tiềm năng siêu thị Kim Ô của ngươi. Vương Khả trịnh trọng nói. Điền Sư Trung, tại sao trong lòng ta cứ có cảm giác không chân thực? Vì cớ gì mà ngươi giúp ta nhiệt tình vậy? Đúng rồi, trừ thương phẩm không đủ, nhân khí không vượng, ngươi còn có gì cần trợ giúp? Vương Khả hỏi. Điền Sư Trung, ngươi nói thế này, ta làm sao tiện mở miệng cho được? Không sao. Tiên môn chính đạo thập vạn đại sơn cùng khí liên cành, cùng là danh môn chính phái, tự nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Ngươi có khó khăn gì cứ việc nói thẳng. Đừng khách khí, chỉ cần có thể giúp, ta nhất định toàn lực hỗ trợ. Vương Khả vỗ ngực nói. Còn có, hiện nay doanh thu tiêu thụ không được lớn lắm, phạm vi khu vực tử thị đại tử vương triều quá nhỏ, Kim Ô tệ phát hành rất chậm. Ta cần càng nhiều cương thổ và phàm nhân, giúp ta mau chóng lưu thông Kim Ô tệ ra thị trường. Ngươi có thể giúp ta được không? Điền Sư Trung cười lạnh nói. đưa khu vực phàm nhân ngươi nắm giữ cho ta, ngươi nguyện ý ắt, ngươi phát hành bao nhiêu kim ô tệ? Vương Khả hiếu kỳ hỏi lại. Ta cầm ra 3.000 vạn cân linh thạch làm thế chấp, phát hành 3.000 ức kim ô tệ, nhưng mà, hiện tại dựa theo phương pháp của các ngươi, phát bổng lộc cho nhân viên quan phủ, lại mới chỉ phát xuống được 100 ức kim ô tệ, đại bộ phận kim ô tệ vẫn lưu kho, nguyên nhân một là vì thời gian quá ngắn, hai là, phàm nhân quá ít, phát hành quá chậm, người có cách giải quyết nào không? Điền sư Trung cười lạnh nói tiếp. Mới phát hành được 3 phần 10, đúng là quá chậm. Như thế thị trường lưu thông không sôi động được, kinh tế rất khó để phát triển, căn bản không cách nào lớn mạnh ngân hàng kim ô và siêu thị kim ô, khó trách ngươi lại lấy được ít công đức như thế. Vương Khả nhíu mày nói. Điền sư Trung, ta đang muốn ngươi nhả ra cương thổ, không phải để ngươi chế nhạo ta. Ngươi đừng vội, Điền sư Trung, ta nói đáp ứng ngươi thì nhất định sẽ giúp ngươi làm tốt. Không phải chỉ là khó khăn khi phát hành kim ô tệ thôi sao, việc này, ta bao. Vương Khả vỗ ngực nói. Ngươi bao. Điền sư Trung trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi muốn nhường ra mảnh lớn cương thổ khu vực phàm nhân cho ta. Ngươi điên thật rồi. Thế này đi, kim ô tệ không cách nào khoái tốc lưu thông, ta nghĩ được một cách, ta giúp ngươi lưu thông, ta giúp ngươi nhanh chóng vận hành, thế nào? Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi muốn làm thế nào? Điền sư Trung hiếu kỳ hỏi. Không phải ngươi có ngân hàng kim ô, chắc cũng giống như ngân hàng thần vương chúng ta, có làm nghiệp vụ thế chấp cho vay. Ngươi có cho vay không? Vương Khả hỏi. Thế chấp cho vay? Điền sư Trung sửng sốt, sao ngươi đột nhiên lại nhảy đến thế chấp cho vay rồi? Ta thế chấp vay một khoản từ ngân hàng kim ô của ngươi. Nhờ đó kích thích doanh số, lập tức, rất nhiều vấn đề liền có thể giải quyết. Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi? Cho vay? Là định cho vay thế nào? Điền sư Trung khó hiểu hỏi. Vương Khả lật tay lấy ra một viên định hải châu. Định hải châu vừa ra, ánh mắt chúng nhân sáng rực lên. Định hải châu này của ta, chắc hẳn các ngươi đều biết, các ngươi ra giá đi. Vương Khả nói. Ngươi muốn dùng cái này làm thế chấp cho vay? Hoàng Hữu Tiên kinh ngạc nói. Ngươi có phải điên rồi không? Trọng bảo thế này, người khác đều không nỡ lấy ra, ngươi lại cầm chúng đi thế chấp cho vay. Đầu ngươi bị lừa đá. Không sai, các ngươi cứ việc ra giá. Vương Khả nói. Một viên 1.000 vạn cân linh thạch. Điền sư Trung thần sắc cổ quái hỏi. Định hải châu làm sao có thể chỉ trị giá 1.000 vạn cân linh thạch? Bên ngoài tùy tiện một phòng đấu giá đều có thể thổi đến 2.000 vạn cân linh thạch. Trương Chính Đạo ở bên vội nói giúp. Được rồi, Trương Chính Đạo, đừng nói nữa, chúng ta vẫn phải nể mặt Điền sư Trung chứ. Nơi này không phải bên ngoài thập vạn đại sơn. 1.000 vạn cân linh thạch thì 1.000 vạn cân linh thạch. Vương Khả lập tức ngắt lời nói. Vương Khả, ngươi. Trương Chính Đạo kinh ngạc kêu lên. Vương Khả, ngươi thật muốn thế chấp định hải châu? Điền sư Trung cũng trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi làm thật. 1.000 vạn cân linh thạch, ngươi thế chấp cho ta. Còn có chuyện tốt thế này? Điền sư Trung, ta nói giúp ngươi, liền sẽ giúp ngươi, ta không muốn vay nợ linh thạch, ta muốn thế chấp vay nợ kim ô tệ. Ngươi nhìn xem, một viên định hải châu có thể thế chấp vay được bao nhiêu kim ô tệ từ ngân hàng kim ô? Vương Khả hỏi. Điền sư Trung trừng mắt nhìn Vương Khả. Không chỉ Điền sư Trung, tất cả chúng nhân tại trường đều trừng mắt nhìn Vương Khả. Tên Vương Khả này điên rồi. Kim ô tệ? Đó chỉ là tờ giấy in hình chân dung Điền sư Trung mà thôi, ngươi thật tưởng đó là tiền? Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo nhíu mày, mặc dù muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng cả hai vẫn không mở miệng. Rốt cuộc, so kiếm tiền, hai người tự nhận không bằng Vương Khả, Vương Khả làm gì có chuyện tính nhầm. Trương Chính Đạo thậm chí còn đoán được Vương Khả đang đào hố cho Điền sư Trung, chỉ là bản thân hắn chưa thấy được rõ ràng mà thôi. Ngươi thật muốn dùng định hải châu thế chấp vay kim ô tệ? Điền sư Trung trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi nói cái gì thế? Vương Khả, ta nói muốn giúp ngươi, tự nhiên sẽ giúp ngươi. Chẳng qua, thế chấp thì thế chấp, nhưng ngươi phải đảm bảo, quay đầu ta có thể chuộc về. Ta toàn tâm toàn ý giúp ngươi xúc tiến kim ô tệ khoái tốc lưu thông, ngươi cũng phải bảo đảm cho ta được yên tâm, đúng không nào? Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi còn muốn chuộc về? Điền sư Trung nhíu mày nói. Nói cái gì thế? Ta thế chấp vay nợ chứ đâu phải bán định hải châu. Sao lại không muốn chuộc về? Vay tiền trả lợi tức, thiên kinh địa nghĩa, các ngươi kiếm lời lợi tức là được rồi, lại còn giúp xúc tiến kim ô tệ lưu thông, chẳng lẽ ngươi còn muốn nuốt trôi định hải châu của ta? Vương Khả trừng mắt nói. Làm gì có, ha ha ha. Điền sư Trung cười trừ. Mới đầu, ta vốn quả thực muốn nuốt định hải châu của ngươi, nhưng giờ sao nói ra miệng được, vạn nhất ngươi không đáp ứng vay tiền thì sao? Một viên Định Hải Châu trị giá 1.000 vạn cân linh thạch, cứ theo quy định ngân hàng mà làm, cho ngươi vay nửa giá trị, chính là 500 vạn cân linh thạch, tương đương 500 ức kim ô tệ. Ngươi thấy thế nào? Điền sư Trung nhìn Vương Khả nói. Được, vậy quyết định vậy đi, ta có 6 viên Định Hải Châu, cùng một lúc thế chấp cho vay, tính chiết khấu cho ngươi, ta lấy 2.800 ức kim ô tệ, được không? Vương Khả nói. Vương Khả, có phải ngươi tính lầm rồi không? 6 viên Định Hải Châu hẳn là cho vay 3.000 ức kim ô tệ mới đúng, sao ngươi còn tính chiết khấu số tiền vay làm gì? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Được rồi, đừng nói nhảm, ta làm thế cũng là vì giúp kim ô tệ nhanh chóng phát hành, ngân hàng, siêu thị kim ô nhanh chóng lớn mạnh, như vậy chúng ta mới có được thị trường càng tốt đẹp. Vương Khả nói. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão đơn nhìn chằm chằm 6 viên Định Hải Châu trước mặt, ai nấy không ngừng nuốt nước bọt. 6 viên Định Hải Châu, giá trị chí ít 6.000 vạn cân linh thạch, Vương Khả lại chỉ dùng chúng vay nợ 2.800 vạn cân linh thạch, không, chỉ dùng chúng lấy về một đống giấy lộn. Đầu tên Vương Khả này bị vào nước, sao lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy được? Thậm chí chúng nhân còn hoài nghi, đứa đầu óc có bệnh như Vương Khả làm sao lại dựng lên được gia nghiệp lớn đến vậy? Dựa vào cái gì? Đây rõ ràng là một đứa ngu. Cao ốc Thần Vương số 1. Trà sảnh. Điền sư Trung bố trí một kết giới cách âm cho Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão thảo luận. Sư huynh, tên Vương Khả này điên rồi. 6 viên Định Hải Châu mà chỉ dùng thế chấp vay nợ 2.800 vạn cân linh thạch. Chỉ bằng 2 viên Định Hải Châu, ra ngoài tùy tiện chỗ nào cũng có thể bán đến cái giá này. Hoàng Hữu Tiên thần tình cổ quái nói. Không phải linh thạch, là kim ô tệ, chính là cái tiền giấy mà chúng ta tùy tiện in ra kia, đóng giấy lộn đó, chúng ta muốn in bao nhiêu chẳng được. Cái này Vương Khả điên thật rồi. Ô Hữu Đạo cũng hưng phấn nói. Điền sư Trung lại nhíu mày, ta đang nghĩ, liệu có khả năng Vương Khả đang đào hố để chúng ta nhảy vào không? Theo như tin tình báo của ta, Vương Khả là người rất khôn khéo, sao lại? Khả năng, Vương Khả thật muốn giúp các ngươi. Bạch trưởng lão nói giúp Vương Khả. Chúng nhân, Vương Khả muốn giúp chúng ta. Lời này nghe sao mà chói tai quá vậy? Chúng ta muốn giết hắn, hắn lại tán gia bại sản giúp chúng ta. Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều, tên Vương Khả này chính là một kẻ điên. Hoàng Hữu Tiên nhíu mày nói. Chúng nhân, cả đám thực sự nhìn không ra, Vương Khả đào hố ở chỗ nào? Hắn dùng 6 viên Định Hải Châu, cầm về một đống giấy. Cái này, nhìn thế nào cũng không lỗ được. Sư huynh, có cần đáp ứng hắn không? Hoàng Hữu Tiên hỏi. Điền sư Trung nhíu mày suy tư, đây còn là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện quái dị như vậy, hôm nay ta đến là vì muốn khai tử công ty thần vương của ngươi, thế mà ngươi lại tán gia bại sản giúp ta. Đây không đơn giản là lấy ơn trả oán nữa rồi, mẹ nó, đây là bệnh thần kinh. Bệnh thần kinh càng tốt, nếu đối thủ nào ta gặp phải cũng điên điên thế này thì tốt biết mấy. Đáp ứng. Sao lại không đáp ứng? Điền sư Trung trừng mắt nói. Bản thân lại chẳng tổn thất gì, cớ gì lại không đáp ứng? Loại chuyện tốt như vậy, cả đời sợ rằng khó mà gặp được. Nếu lần này lỡ qua, chẳng phải tiếc nuối cả đời. Hồ. Điền sư Trung triệt hồi kết giới cách âm. Các ngươi nghĩ kỹ rồi? Vương Khả hỏi. Điền sư Trung nhìn chằm chằm Vương Khả nói. Vương Khả, ta muốn biết, tại sao ngươi phải làm như vậy? Ta nói rồi, ta muốn thúc đẩy siêu thị kim ô nhanh chóng phát triển. Ta cầm kim ô tệ làm gì? Còn không phải vì đến siêu thị kim ô tiêu phí, đi kích thích kinh tế cho các ngươi, nâng đỡ các ngươi phát triển. Lại nói, ta còn phải trả lợi tức nữa. Một năm gần 100 ức kim ô tệ chứ ít đâu. Ta tới siêu thị kim ô mua đồ cũng là để sau đó cầm về bán ở siêu thị thần vương, chắc cũng kiếm được chút tiền chênh lệch. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là trợ giúp các ngươi. Vương Khả trịnh trọng nói. Điền sư Trung, ngươi muốn lợi dụng sai giá để kiếm tiền chênh lệch. Nhưng mà, chút chênh lệch đó mới lời bao nhiêu? Các ngươi không nguyện ý, ta có ý tốt giúp các ngươi, nếu các ngươi không nguyện ý, vậy thôi đi. Vương Khả thần sắc tiếc hận nói. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Điền sư Trung lập tức đáp ứng nói. Tốt, như đã nói, các ngươi đáp ứng cho ta thế chấp vay nợ, nhưng, các ngươi cũng phải cam đoan, kim ô tệ của ta có thể sử dụng bất cứ lúc nào trong siêu thị kim ô, ngươi đừng có vừa cho ta thế chấp tiền nợ, lại vừa không thể mua đồ ở siêu thị kim ô, vậy thì ta thiệt to. Vương Khả nói. Yên tâm, chúng ta sẽ viết yêu cầu này vào trong điều khoản thế chấp vay nợ. Đảm bảo ngươi có thể một mực tiêu phí tại siêu thị kim ô. Điền sư Trung cười nói. Được, được rồi, còn một vấn đề cuối cùng, ngươi làm sao bảo chứng sau một năm cho vay, lúc ta trả khoản có thể chuộc về 6 viên Định Hải Châu? và nhất đến lúc đó các ngươi không cho ta chuộc về thì phải làm sao? Vương Khả hỏi. Đám người Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo tròn mắt, vốn chúng ta đâu có ý định để ngươi chuộc về. Chỉ có Điền Sư Trung là như có điều suy tư, bởi vì Điền Sư Trung hiểu, nếu không thể giải quyết vấn đề này, Vương Khả không khả năng tiếp tục thế chấp vay nợ. Điền Sư Trung trầm tư một lúc, sau đó đột nhiên quay sang nhìn Trương Ly Nhi. Ngươi nhìn ta làm gì? Trương Ly Nhi nhíu mày nói. Ta có một cách, không biết ngươi thấy thế nào? Điền Sư Trung hỏi. Hả? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Chúng ta nhờ Trương Ly Nhi bảo quản, được không? Điền Sư Trung cười nói. Ta bảo quản Định Hải Châu. Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Sư huynh. Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo vội la lên. Trương Ly Nhi ngày ngày bám lấy Vương Khả, làm sao có thể giao cho nàng bảo quản Định Hải Châu được? Ngươi không yên tâm ta, nhưng chắc phải yên tâm Trương Ly Nhi chứ? Điền Sư Trung nhìn Vương Khả. Ta yên tâm Trương Ly Nhi, chỉ là Trương Ly Nhi có đáp ứng không? Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Trương Ly Nhi, ta bỏ ra 1 vạn cân linh thạch, nhờ ngươi giữ hộ 6 viên Định Hải Châu trong vòng 1 năm. 1 năm sau sẽ dựa vào khế ước thế chấp vay tiền của Vương Khả để quyết định quyền sở hữu Định Hải Châu, thế nào? Điền Sư Trung cười nói. Cho ta 1 vạn cân linh thạch, nhờ ta bảo quản 6 viên Định Hải Châu. Ha ha ha, còn có chuyện tốt như vậy? Ngươi không sợ ta cũng tiền chạy mất? Không, ngươi không sợ ta cũng Định Hải Châu chạy mất? Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Ta không sợ, trước mặt nhiều người như vậy, ta không sợ ngươi nói không giữ lời, nếu ngươi cũng Định Hải Châu chạy thì cũng không sao. Ta nguyện ý giúp ngươi xử lý việc này. 6 viên Định Hải Châu kia sẽ tính là sính lễ của Đại Công Tử. Ngươi nuốt Định Hải Châu, chính là nhận sính lễ của Đại Công Tử. Đến lúc đó. Ha ha. Điền Sư Trung cười nói. Nét mặt Trương Ly Nhi cứng lại, nếu ta nuốt Định Hải Châu, ta liền phải gả cho tên hỗn đản kia. Dụng tâm ngươi thật là ác độc. Hừ. Yên tâm, ta sẽ không chạy. Trương Ly Nhi hừ lạnh nói. Thật ra, ta lại hy vọng ngươi nuốt riêng 6 viên Định Hải Châu, 6.000 vạn cân linh thạch, Đại Công Tử bỏ ra được, ngươi không nguyện ý, thực sự đáng tiếc. Điền Sư Trung lắc đầu. Hừ. Trương Ly Nhi lần nữa hừ lạnh một tiếng. Đã thế, vậy thì bắt đầu thôi, để ta sai thuộc hạ khởi thảo hợp đồng, chúng ta cùng lúc ký. Vương Khải nhìn về phía chúng nhân. Được. Điền Sư Trung ứng tiếng nói. Được. Trương Ly Nhi cũng gật đầu. Rất nhanh, thủ hạ Vương Khả đi khởi thảo hiệp ước, còn Hoàng Hữu Tiên thì được phân phó đi về lấy kim ô tệ. Nhất thời, bầu không khí trong trà sảnh trở nên rất vui vẻ hòa thuận. Lý Bắc Đấu, Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn Vương Khả và Điền Sư Trung nhàn nhã uống trà lạnh, thoải mái cười lớn. Mẹ nó, sao kết quả lại thế này? Lúc trước nghe nói Điền Sư Trung đi đến, trong lòng Lý Bắc Đấu còn ngấm ngầm phòng bị, vội đi tới chống lưng cho Vương Khả, manh thần kiếm đều không rời tay, tùy thời chuẩn bị ra tay đánh lớn. Ai ngờ, đến nơi rồi, ta lại nhìn thấy cái gì? Vương Khả và Điền Sư Trung nâng chén vui vẻ uống trà lạnh, còn thỏa thuận thành công một mối làm ăn lớn. Mẹ kiếp, sao tà môn vậy được? Vốn là Mạc Tam Sơn không muốn đến, nhưng bị Lý Bắc Đấu ép buộc, Mạc Tam Sơn đành phải buồn bực đi theo, còn tưởng được nhìn thấy cảnh Vương Khả bị Điền Sư Trung nhục nhã đánh đập, nhưng giờ hắn nhìn thấy cái gì thế này? Hai người uống trà lạnh, kể cho nhau nghe chuyện cười thiếu nhi không nên nghe. Các ngươi đáng ra phải xé phá da mặt, công kích nhau mới đúng chứ. Thế này là thế nào? Từ đầu đến cuối Trương Chính Đạo không nói nửa lời, mặc dù xem không hiểu, song hắn cứ luôn cảm thấy ý cười trên mặt Vương Khả có gì đó quái quái. Đây là ý cười hiện ra mỗi lần Vương Khả vét được đống lớn tiền. Cảnh này quá quen, lần nào Vương Khả vét được một khoản cách xù đều là vẻ mặt như thế. Nhưng mà, quái lạ, sao ta chỉ thấy Vương Khả đang tiền? Không hợp lý chút nào. Trương Ly Nhi lại như có điều suy tư, cẩn thận hồi tưởng lại từng câu nói cử chỉ của Vương Khả, muốn tìm ra chứng cứ Vương Khả gài người, nhưng mà, không có, sao lại không có? Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão lẳng lặng uống trà lạnh, không biết nên nói cái gì. Chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng Hoàng Hữu Tiên cũng mang theo 2.800 ức kim ô tệ đến. Vương Khả sai thuộc hạ nhanh chóng tiến hành kiểm đếm kim ô tệ. Một đống tiền giấy mà thôi, Vương Khả, người có cần trịnh trọng vậy không? Ô Hữu Đạo khinh thường nói. Cần chứ, khoản vay lớn thế này, làm sao có thể để xuất hiện sai lầm được? Vương Khả cười nói. Ô Hữu Đạo, Hoàng Hữu Tiên đều không giấu được vẻ cổ quái, một đống giấy mà thôi, ngươi cần gì phải chuyện bé xé ra to? Chẳng lẽ còn muốn trốn nợ chắc? Trong lúc chờ đợi, hiệp ước cũng đã được khởi thảo xong, Vương Khả sai đưa tới cho chúng nhân đọc kỹ. Nội dung trong hiệp ước rất đơn giản, Kim Ô Đệ được cho vay có thể tùy tiện mua bán ở siêu thị Kim Ô. Vương Khả dùng 6 viên định Hải Châu làm thế chấp, vay nợ 2.800 ức Kim Ô tệ tại ngân hàng Kim Ô. Lợi tức tính theo lợi tức cho vay bình thường của ngân hàng Kim Ô, 6 viên định Hải Châu sẽ cho Trương Ly Nhi bảo quản, phí bảo quản 1 vạn cân linh thạch. Nếu Trương Ly Nhi nuốt riêng định Hải Châu sẽ được tính là sính lễ của đại công tử. Chúng nhân nhìn kỹ từng chi tiết điều khoản, xác nhận tuyệt đối không vấn đề. Gia chủ, Kim Ô tệ đã kiểm điểm xong, tổng cộng 2.800 ức Kim Ô tệ, không thừa không thiếu. Một tên đệ tử Vương gia bước ra cung kính nói. Được, vậy chúng ta ký kết thôi. Vương Khả nói. Vương Khả, Điền Sư Trung, Trương Ly Nhi, nhanh chóng ngồi xuống ký kết hợp đồng. Ha ha ha, hợp tác vui vẻ. Ký xong, Vương Khả hưng phấn nói. Được, Vương Khả, ta chờ tin tức tốt từ ngươi. Điền Sư Trung cười lớn nói. Yên tâm, ta nói giúp là sẽ giúp, ngày mai ta liền bố trí người, toàn lực tiến vào siêu thị Kim Ô mua hàng, còn nữa, Hoàng Hữu Tiên ngươi cũng phải có hành động, cấp tốc liên hệ với các đại tiên môn. Phải nhanh, thời gian là vàng bạc. Vương Khả cười nói. Ha ha ha ha ha. Điền Sư Trung cười to nói. Trương Ly Nhi vuốt vuốt định Hải Châu, lúc này tâm tình nàng đang rất tốt, mặc dù không thể nuốt riêng định Hải Châu, nhưng chí ít vẫn có thể nắm giữ một năm, còn được cầm một vạn cân linh thạch, đúng là chuyện tốt. Nhất thời, đại đường cao ốc thần vương số 1 tràn ngập tiếng cười của đám người Vương Khả, Điền Sư Trung. Hiệp ước đạt thành, thần sắc ai nấy đều rất mỹ mãn. Vương Khả thậm chí còn đích thân tiễn đám người Điền Sư Trung ra ngoài đại đường. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, đi đường bình an, có rảnh thì thường xuyên tới chơi. Còn nữa, Bạch trưởng lão, đoạn thời gian này khổ cực, sau này ngươi và Hắc trưởng lão cứ bán máu ở siêu thị Kim Ô được rồi. Ha ha ha, chúng ta ngày sau gặp lại. Vương Khả cười đưa đi chúng nhân. Đám người Điền Sư Trung đi rồi, Vương Khả mới thần sắc cổ quái nhìn sang bọn Lý Bắc Đấu. Sư huynh, lần này phiền ngươi và Mạc Tam Sơn đến chống lưng, không sao rồi. Vương Khả cười nói. Vương Khả, người đây là đang bỏ tiền mua bình an. Không cần phải thế, ta có thể giúp ngươi đối phó Điền Sư Trung. Lý Bắc Đấu lo lắng nói. Không có chuyện đó, là thao tác thương nghiệp bình thường thôi, sư huynh, các ngươi đừng lo, ngươi và Mạc Tam Sơn cứ tận lực truy tìm tông chủ đi. Vương Khả cảm kích nói. Được rồi. Lý Bắc Đấu ôm lấy Nghi Hoặc, mang theo Mạc Tam Sơn rời đi. Hai người vừa đi, Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo liền sáp lại. Vương Khả, ngươi đang chuẩn bị gài bọn Điền Sư Trung đúng không? Ngươi vay nợ, còn phải thanh toán một khoản lợi tức không nhỏ cho bọn hắn, thế chẳng phải bồi tiền ư, lại chỉ cầm về một đống giấy lộn, cái này. Cái này sao ta nghĩ mãi mà không hiểu? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Thủ pháp gài người của ta, có lần nào ngươi hiểu được đâu? Vương Khả khinh thường nói. Ách! Nét mặt Trương Chính Đạo cứng lại. Phi Phi, nói sai rồi, gài người cái gì, ngươi đừng nói mò. Ta làm thế là vì thúc đẩy kinh tế phồn vinh, phát triển thập vạn đại sơn, đây là đang hỗ trợ chính đạo, làm gì có chuyện gài người. Là giúp người. Vương Khả trừng mắt sửa lời nói. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, Vương Khả, người đoán chúng ta có tin lời này của ngươi không? Cao ốc thần vương số 1. Triệu Tứ cùng một nhóm đệ tử tiên môn vây quanh Vương Khả. Vương huynh đệ, ngươi xem, nhờ đương sơ ngươi bán chân nguyên huyết, sư đệ của ta đã được cứu về, lần này tới là để cảm ơn ngươi. Triệu Tứ thành khẩn nói. Đa tạ Vương huynh đệ. Người được Triệu Tứ dẫn tới cảm kích nói. Các vị khách khí, hẳn nên thôi. Vương Khả cười nói. Vương huynh đệ, chúng ta đều biết, siêu thị thần vương của ngươi căn bản không kiếm tiền, vì tù nhân chính đạo bị giam cầm như chúng ta mà hết lòng hết sức. Nhưng giờ, siêu thị thần vương sao lại không bán chân nguyên huyết nữa? Đúng vậy, giờ chỉ thấy bán ở siêu thị Kim Ô, rất nhiều người đều chạy sang siêu thị Kim Ô để mua. Vương huynh đệ, siêu thị Kim Ô kia đúng là mặt dày, rõ ràng là bắt chước theo siêu thị thần vương. Vương huynh đệ, đây là chuyện gì? Đám Triệu Tứ rất khó hiểu hỏi. Các vị, đoạn thời gian trước, Khai Sơn tổ sư Kim Ô Tông Điền Sư Trung đặc ý tới tìm ta bàn chuyện hợp tác với siêu thị Kim Ô, ta đáp ứng giúp hắn phát triển lớn mạnh siêu thị Kim Ô. Vương Khả mở miệng nói. Điền Sư Trung. Hắn đến bức bách Vương huynh đệ. Thật quá đáng, Hoàng Hữu Tiên còn mời tông chủ chúng ta đi nói chuyện, đề nghị chúng ta đừng tiếp tục bày bán vật phẩm second hand ở siêu thị Thần Vương, mà chuyển hết sang bán ở siêu thị Kim Ô. Nằm mơ, chúng ta chỉ tin tưởng Vương huynh đệ. Không sai, bọn họ sao chép siêu thị Thần Vương thì cũng thôi, đằng này còn bức bách không cho siêu thị Thần Vương cạnh tranh với bọn hắn, sao chúng ta có thể đáp ứng được? Không sai, Vương huynh đệ, chúng ta tuyệt sẽ không đi siêu thị Kim Ô. Nguyên một đám bày tỏ thái độ hữu hảo với Vương Khả. Các vị nghe ta. Mọi người không cần thiết phải như vậy. Vương Khả lập tức nói. Hả? Chúng nhân ngơ ngác nhìn Vương Khả. Ta cũng đã nói rồi, siêu thị thần vương không kiếm tiền, không vét một cách nào từ mọi người, cho nên, mọi người không nhất thiết phải bám lấy siêu thị thần vương, chỉ cần thập vạn đại sơn phồn vinh hưng thịnh, dự tính đương sơ không thay đổi, ai tới mở siêu thị cũng không sao cả. Đám người Điền Sư Trung đã đáp ứng ta, sẽ mở rộng siêu thị Kim Ô giống hệt như là siêu thị thần vương, vậy nên, các ngươi đừng kích động, nên đi qua thì cứ đi qua, ta không sao cả. Vương Khả khuyên nhủ. Nhưng mà, đám đông vẫn rất bất bình. Các vị, ta làm thế không phải là vì bản thân, vậy nên, ta không để ý những điều này, ý tốt của các vị, ta xin tâm lĩnh, sau này chân nguyên huyết sẽ được bán ra ở siêu thị Kim Ô, ta thực sự không sao cả, nếu các vị có thể bán được giá tốt ở siêu thị Kim Ô, ta cũng mừng cho các vị từ tận đáy lòng. Vương Khả thi lễ nói. Thần sắc đám đệ tử tiên môn đều rất phức tạp. Vương huynh đệ cao phong lượng tiết, chúng ta bội phục. Cả đám không khỏi cảm động nói. Các vị, tán thôi, không sao đâu. Ở siêu thị nào mà các ngươi có thể kiếm tiền, các ngươi cứ tới đó, ta không để ý, bởi vì bản thân ta vốn cũng không kiếm tiền, vậy nên không tính là tổn thất. Vương Khả cười nói. Được. Vậy ta an tâm. Đám đông lập tức cười nói. Vương Khả đưa đi chúng nhân, rất nhanh đại đường liền vắng tanh. Vương Khả lẩm nhẩm theo điệu nhạc, về lại văn phòng trên tầng đỉnh. Trong văn phòng tầng đỉnh, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi đang cùng nhau nhìn xem số liệu tình báo, nhất thời thần sắc cả hai đều cực kỳ cổ quái. Vương Khả, ta mới vừa nhìn qua bản báo cáo của siêu thị thần vương, hai tháng qua, nhân khí tại siêu thị thần vương không ngừng trượt xuống theo đường thẳng, nhân khí siêu thị Kim Ô lại tăng vụt lên. Hiện tại, nhân khí siêu thị Kim Ô đã không thua kém gì siêu thị thần vương. Trương Ly Nhi nhíu mày nói. Chưa hết, người khống chế lượng chân nguyên huyết bán ra, phía siêu thị Kim Ô lại đẩy ra lượng lớn chân nguyên huyết, từ nguyên anh cảnh đến kim đan cảnh, không gì là không có. Hiện tại đệ tử ma giáo đều tới siêu thị Kim Ô để mua, độ phổ cập của siêu thị Kim Ô đã vượt qua siêu thị thần vương. Trương Chính Đạo thổn thức nói. Ta biết. Vương Khả nhàn nhã bưng chén nước quả lên, nhấp một ngụm. Ngươi biết. Lại chẳng hề nóng nảy gì cả. Trương Ly Nhi lo lắng nói. Hoa đoàn cẩm thốc, liệt hỏa nấu dầu, muốn khiến nó hủy diệt, trước phải khiến nó điên cuồng, ta muốn chính là hiệu quả thế này. Vương Khả nhấp một ngụm nước quả, tự tin nói. Ách! Ý gì? Để siêu thị Kim Ô hủy diệt. Ngươi định làm thế nào? Trương Ly Nhi khó hiểu nói. Ách! Ngươi nghe lầm, ý của ta là, cùng là bằng hữu, siêu thị Kim Ô lớn mạnh mới có thể khiến thị trường cạnh tranh càng thêm tốt đẹp. Ta làm sao sẽ khiến siêu thị Kim Ô hủy diệt được? Vương Khả lập tức sửa lời. Trương Ly Nhi đen mặt lại, ngươi đừng tưởng ta không nghe được câu nói phía trước. Vương Khả, ta căn bản không tin ngươi muốn tốt cho bọn họ, ngươi nói ta nghe thực tình đi. Trương Ly Nhi lập tức nũng nịu ôm lấy cánh tay Vương Khả, lắc lắc liên hồi. Trương Chính Đạo tròn mắt, cái gì thế này? Sao giọng điệu Trương Ly Nhi ổng ẹo như vậy? Vương Khả cố ý, chẳng lẽ, hắn bỏ ra mấy ngàn vạn cân linh thạch chỉ là vì tán gái? Đừng lắc nữa, ta hoa mắt, không, ta sắp chảy máu mũi, được rồi, nói cho ngươi. Vương Khả cảm thụ được thứ gì đó mềm mềm ép sát trên cánh tay, lập tức đầu hàng nói. Mục đích của ngươi là gì? Trong mắt Trương Ly Nhi sáng rực lên, hiếu kỳ hỏi. Ngươi nghĩ mà xem, ngân hàng Kim Ô phát hành Kim Ô tệ, đổi thành bổng lộc cho Bách Quan, sau đó lưu thông đến tay Bách Tính lại dùng nó để mua sắm vật phẩm xây cần hang của tu tiên giả cầm Kim Ô tệ tới ngân hàng đổi lấy linh thạch. Ngân hàng lại tiếp tục đưa Kim Ô tệ phát hành vào thị trường. Vốn đây là một vòng tuần hoàn kinh tế, nhưng mà, siêu thị Kim Ô đột nhiên bùng nổ, như vậy sẽ sinh ra hiệu quả gì? Vương Khả cười nói. Trương Ly Nhi lập tức sa vào trầm tư. Kim Ô Tông, Kim Ô Điện. Ha ha ha ha, sư huynh, tên Vương Khả kia đúng là điên rồi, không ngờ lại đẩy toàn bộ sinh ý của siêu thị thần Vương sang cho siêu thị Kim Ô. Hiện tại, đệ tử các đại tiên môn đều tới siêu thị Kim Ô bán vật phẩm, chúng ta lại có lượng lớn chân nguyên huyết, thu hút gần như toàn bộ ma giáo tham dự vào. Chỉ sau hai tháng ngắn ngủi, siêu thị Kim Ô của chúng ta đã bùng nổ vượt lên siêu thị thần vương. Lần này Vương Khả đúng thật là làm kén tự trói. Ô Hữu Đạo cười lớn nói. Điền Sư Trung nhìn đoàn công đức trong lòng bàn tay, cười khẽ nói, đúng vậy, người người đều đang tranh đoạt Kim Ô tệ được hoan nghênh, khiến cho tiên thiên công đức ta lấy được cũng nhiều thêm. Nhưng mà, ta nghe nói, hôm nay bên ngoài siêu thị Kim Ô có đánh nhau. Hắc trưởng lão mờ mịt nói. Nhiều người khẳng định sẽ có hỗn loạn, đây là hệ quả của sinh ý bùng nổ, là chuyện tốt. Ô Hữu Đạo tự tin nói. Ta đã để Hoàng Hữu Tiên đi ra, rất nhanh sẽ có kết quả. Điền Sư Trung bình tĩnh nói. Đúng lúc này, Hoàng Hữu Tiên bước vào Kim Ô Điện. Vừa nhắc đến Hoàng Hữu Tiên, hắn liền trở về. Thế nào? Đã điều tra xong. Điền sư Trung hiếu kỳ nói. Hoàng Hữu Tiên thần tình cổ quái đáp, sư huynh, đã điều tra xong, là bởi có người mua cảm thấy giá cả quá cao, cho nên mới cãi lộn với người bán. Mua bán tự nguyện, cãi lộn cái gì? Điền sư Trung không đáng nói. Không, chúng ta đang sa vào khốn cảnh. Hoàng Hữu Tiên thần sắc cổ quái nói. Hả? Cả đám đồng loạt quay đầu nhìn sang Hoàng Hữu Tiên. Ngân hàng Kim Ô không còn đủ tiền. Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói. Sao lại không còn đủ tiền? Quy trình này của Vương Khả, sao lại thiếu tiền được? Điền sư Trung trừng mắt nói. Là thiếu Kim Ô tệ. Chúng ta thật sự không ngờ, chỉ sau 2 tháng ngắn ngủi, siêu thị Kim Ô bùng nổ, Kim Ô tệ đột nhiên trở nên rất được hoan nghênh, nháy mắt liền bị bên ngoài tiêu hóa hết sạch. Chúng ta chuyển mắt liền rơi vào tình cảnh thiếu thốn Kim Ô tệ, bên ngoài lưu thông không đủ, bổng lộc cấp cho Bá Quan Tử Thị Đại Tử Vương Triều cũng không đủ, bọn họ đã lần nữa lấy vàng bạc làm bổng lộc. Hoàng Hữu Tiên nói. Vương Khả nắm giữ cương thổ gấp mấy lần chúng ta, hắn lại chỉ phát hành 2.000 ức thần vương tệ. Ta dùng 3.000 vạn cân linh thạch làm thế chấp, phát hành 3.000 ức kim ô tệ, làm sao lại không đủ? Chúng ta phát bổng lộc cho càng nhiều người. Điền sư Trung lạnh lùng nói. Không phải, sư huynh, ngươi quên rồi, Vương Khả thế chấp vay nợ, rút đi 2.800 ức kim ô tệ. Nói cách khác, kim ô tệ lưu thông trên thị trường chỉ có 200 ức, tương đương với 200 vạn cân linh thạch mà thôi. Chút tiền ấy, lưu thông không nhanh, lại bị đệ tử các đại tiên môn cầm đi mua chân nguyên huyết, chục đệ tử chính đạo bị ma giáo cầm tù, kỳ thật, lượng lưu thông thực tế trên thị trường càng ít, ít đến thương cảm, hỗn loạn hôm nay chính là xuất từ căn nguyên này, không có đủ kim ô tệ mua đồ, không có tiền để lưu thông. Hoàng Hữu Tiên nhíu mày nói. Vương Khả thế chấp vay nợ 2.000 ức kim ô tệ, sau đó cất đấy không dùng. Chẳng phải hắn nói sẽ đến siêu thị Kim Ô mua đồ, sau đó mang về siêu thị Thần Vương bán ra. Từ đó kiếm chênh lệch giá ư giờ lại chẳng tiêu đồng nào. Điền sư Trung nhíu mày nói. Không hề, Vương Khả không hề tiêu một cắc. Hiện tại, chúng ta đang rất thiếu tiền giấy. Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói. Đi chất vấn Vương Khả, hắn thế chấp vay nợ nhiều tiền như vậy, vì sao lại không tiêu? Điền sư Trung lạnh lùng nói. Hoàng Hữu Tiên buồn bực đi ra đại điện. Chúng nhân sốt ruột chờ đợi, qua nửa ngày, Hoàng Hữu Tiên trở về. Vương Khả nói thế nào? Điền sư Trung trầm giọng hỏi. Vương Khả nói, thời cơ chưa tới, hắn sẽ đầu tư, nhưng giờ còn chưa tìm được sản phẩm có chênh lệch giá phù hợp, hiện chính đang phân phó người nghiên cứu. Hoàng Hữu Tiên thần sắc cổ quái nói. Con mẹ nó. Điền sư Trung chửi đổng một tiếng. Sư huynh, giờ siêu thị kim ô bùng nổ như thế, không có kim ô tệ đi tiêu phí, liệu có dẫn lên càng nhiều nhiễu loạn? Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Chờ 2 ngày lại nói. Điền sư Trung buồn bực nói. Vâng. Cả đám đồng thanh ứng tiếng. 2 ngày sau. Chúng nhân tề tụ trong kim ô điện. Điền sư Trung nhìn quả cầu công đức trong tay. 2 ngày nay, ta không thu thập được bao nhiêu công đức. Tiên thiên công đức giảm mạnh. Điền sư Trung nhíu mày nói. Bởi vì kim ô tệ trong tay bách tính bị đệ tử các đại tiên môn tập trung lại. Bách tính không đủ kim ô tệ lưu thông, tự nhiên không có công đức sinh ra. Ô Hữu Đạo nhíu mày phân tích nói. Sư huynh, 2 ngày qua, tình cảnh bên ngoài siêu thị kim ô càng loạn, ta cảm thấy, nếu vẫn không có lượng lớn kim ô tệ đi vào lưu thông, sợ rằng siêu thị kim ô sẽ sập tiệm mất. Bởi vì ta thấy, có số ít người đã bắt đầu rút hàng, chuẩn bị quay về siêu thị Thần Vương. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt khó coi nói. Tiền, tiền, tiền. Hừ, ta tưởng là Vương Khả thật muốn tốt cho siêu thị kim ô. Thì ra là đang chờ điều này. Thế chấp vay nợ, giữ lại kim ô tệ của chúng ta, không cho kim ô tệ lưu thông ra ngoài thị trường. Chặt đứt đường lui của ta. Tiêu tan công đức của ta, làm sập siêu thị của ta. Hừ. Điền sư Trung hừ lạnh một tiếng. Hiện tại, những đệ tử tiên môn kia cực thiếu kim ô tệ, lúc này ở bên ngoài kim ô tệ đã bắt đầu tăng trị, rất nhiều người ra giá cao tranh mua, nhưng mà, càng nhiều người lại đang chuẩn bị từ bỏ siêu thị kim ô sư huynh. Chúng ta không thể bị Vương Khả kẹp cổ như vậy được, nhất định phải bơm kim ô tệ vào để thị trường sống dậy. Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Toàn bộ kim ô tệ dư thừa đều đang ở trong tay Vương Khả, ta đào đâu ra kim ô tệ bây giờ? Chẳng lẽ, lại in thêm? Điền sư Trung trầm giọng nói. Dứt lời, đại điện bỗng chốc yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn Điền sư Trung. Các ngươi cũng cảm thấy có thể in thêm kim ô tệ. Điền sư Trung nhíu mày nói. Sư huynh, sao lại không thể? Thứ này chỉ là giấy mà thôi, có thể làm thành tiền, người khác lại thừa nhận nó là tiền, vậy chẳng phải chúng ta muốn in bao nhiêu cũng được. chúng ta cần gì phải nhìn sắc mặt Vương Khả? Ô Hữu Đạo nói. Điền Sư Trung nhíu mày. Sư huynh, ta cảm thấy cũng được, chúng ta phát hành kim ô tệ, bằng với nắm trong tay quyền tài phán cuối cùng. Chúng ta cũng không là vì kiếm tiền, mục đích sư huynh phát hành kim ô tệ là vì kiếm lấy công đức, chỉ cần có thể không ngừng thu hoạch công đức, những chuyện khác đâu còn quan trọng nữa. Hoàng Hữu Tiên nói. Điền Sư Trung trầm ngâm thoáng chốc, cuối cùng gật đầu nói, các ngươi nói không sai, vậy lại in thêm 3.000 ức kim ô tệ, lập tức bơm vào trong thị trường. Được rồi. Chỉ cần có thêm 3.000 ức kim ô tệ này, bên ngoài liền sẽ không thiếu tiền nữa. Hoàng Hữu Tiên vui vẻ nói. Điền Sư Trung lại khẽ nhíu mày, hắn cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng mà, nhất thời lại không cảm giác được làm thế có hại gì, rõ ràng là trăm lợi mà không một hại. Về phần Vương Khả, thứ Vương Khả cầm về chỉ là một đống giấy lộn, căn bản không sao cả. Gần như cùng lúc, ở cao ốc thần Vương, Trương Ly Nhi kích động chạy đến trước mặt Vương Khả. Vương Khả, bọn Điền Sư Trung chịu hết nổi, rốt cục đã bắt đầu in thêm kim ô tệ. Ta mới được đến tin tức, từng nhóm kim ô tệ đang được đưa đến ngân hàng Kim Ô, sắp lưu thông ra ngoài. Trương Ly Nhi kích động nói. Tốt, ha ha ha, tốt lắm, Điền Sư Trung. In tiền bơm vào thị trường chính là sẽ dẫn đến lạm phát, lần này, ta liền khiến ngươi biết rõ uy lực của lạm phát. Trương Ly Nhi, chiến tranh tiền tệ lần này ta sẽ nói cho ngươi biết cách thức xử lý, do ngươi tới thao tác, lập tức theo vào. Vương Khả vui vẻ nói. Được, ha ha ha, Vương Khả, mẹ nó, ngươi thực sự là thiên tài, loại thủ đoạn gài người thế này mà ngươi cũng nghĩ ra được. Trương Ly Nhi vội kích động đi tìm đám người tiểu biểu tỷ để bắt tay hành động. Vương Khả đen mặt lại, ngươi khen ta thì cứ khen ta được rồi, cái gì gọi là thủ đoạn gài người, đây hoàn toàn chỉ là thao tác tài chính bình thường. Trương Chính Đạo ở bên thần tình cổ quái nhìn Vương Khả. Vương Khả, các ngươi nói cái gì mà lạm phát, chiến tranh tiền tệ, ta nghe chẳng hiểu gì sức. Rốt cục là có ý gì? Ngươi vay nợ, cầm về một đống tiền giấy, thứ này thì có tác dụng mẹ gì? Ngươi gài Điền Sư Trung thế nào? Ta chẳng thấy Điền Sư Trung có gì tổn thất cả. Cùng lắm thì dẹp tiệm, đóng cửa siêu thị Kim Ô mà thôi, hắn đâu có tổn thất. Không hiểu thì đừng nói nhảm. Ngươi nhìn Trương Ly Nhi đi, vừa chỉ điểm liền rõ ràng, lại nhìn ngươi xem, cái thứ đầu đất. Vương Khả trừng mắt mắng. Đánh rắm, ngươi trọng sắc khinh bạn, thiên vị Trương Ly Nhi, đừng tưởng ta không biết. Trương Chính Đạo cũng trừng mắt nhìn lại. Chỉ là, giờ còn chưa nhìn thấy tiền, Trương Chính Đạo còn tính khắc chế, ngồi im đợi kết quả, không biết lần này Vương Khả có thể gài được Điền Sư Trung không. 4 tháng sau, Kim Ô Tông, Kim Ô Điện. Điền Sư Trung nhìn quả cầu tiên thiên công đức trong lòng bàn tay, trong mắt lóe lên một tia hài lòng. Không sai, trả qua mấy tháng không ngừng bơm kim ô tệ vào thị trường, tiên thiên công đức rốt cục đã lần nữa tăng trưởng trở lại. Hoàng Hữu Tiên, ngươi làm tốt lắm. Điền Sư Trung cười nói. Sư huynh, ta toàn làm theo yêu cầu của ngươi, là ta trước đó quá gấp gáp, không ngờ hiện tại siêu thị thần vương của chúng ta lại bùng nổ đến vậy. Hoàng Hữu Tiên cảm thán nói. Nửa năm nay, tên Vương Khả kia thật đang toàn lực giúp siêu thị Kim Ô, ta thấy siêu thị thần vương đã tiêu điều hơn xa nhiều. Điền Sư Trung nhíu mày nói. Ai nói không phải, cái tên Vương Khả kia chính là kẻ điên. Ha ha, sư huynh, hiện tại không chỉ phàm nhân chen lấn tranh đoạt kim ô tệ, ngay cả các đại tiên môn, chính ma lưỡng đạo đều đang tranh đoạt kim ô tệ. Hoàng Hữu Tiên tự tin nói. Sau khi in thêm 3.000 ức kim ô tệ, chúng ta đã dùng bao nhiêu? Điền Sư Trung hỏi. Vì làm dịu kim ô tệ khan hiếm, ta cấp toàn bộ cho tử thị đại tử Vương Triều phát triển, hiện nay đã lưu thông ra ngoài 2.400 ức kim ô tệ, 600 ức còn thừa lại có vẻ không quá cần thiết. Lại nói, nếu còn không đủ, chẳng phải vẫn có thể in thêm. Hết chương 958. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.